Cảm ơn cô. Lục Giao cười sờ sờ hài từ đầu, nàng khi còn nhỏ được đến trong thôn rất nhiều cùng họ trưởng bối quan ái, hiện giờ chính mình có năng lực làm bọn nhỏ đối tương lai nhiều điểm chờ mong, cớ sao mà không làm đâu. Chờ bọn nhỏ ai về nhà nấy, Lục Giao dắt Bảnh Tuệ tay, Tiểu Tuệ, Tiểu Tân, cùng tỷ tỷ về nhà, ta có chuyện cùng các ngươi thương lượng. Đương Bảnh Tân cùng Bảnh Tuệ nghe nói Lục Giao muốn dẫn bọn hắn cùng nhau ra ngoài điều tra tang thi tình huống, bọn họ hưng phấn đến hai mắt thẳng sáng lên. Thật tốt quá. Tỷ tỷ, ta nguyện ý đi. Bành Tân nắm chặt trong tay kẹo que, so sánh với dưới, hắn càng thích cùng Lục Giao cùng nhau ra cửa, chẳng sợ bên ngoài không có trong nhà thoải mái. Ở gặp được Lục Giao phía trước, Bành Tân trải qua quá nhiều sinh tồn gian khổ. Hắn thật sâu biết, mặt thế lựa chọn an nhàn liền ý nghĩa đối mặt nguy hiểm khi vô lực, hắn muốn biến cường, muốn bảo vệ muội muội, không nghĩ biến thành Lục Giao liên lụy. Mụ mụ đã rời đi bọn họ, ba ba có lẽ cũng không còn nữa. Bành Tân bị bắt lớn lên. Nhưng hắn may mắn chính mình cùng muội muội có thể bị Lục Giao tiếp nhận. Tỷ tỷ, ta cũng nguyện ý cùng ngươi cùng đi. Bành Tuệ lôi kéo Lục Giao tay. Nay tòa sân cũng không thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn, chỉ có ở tỷ tỷ bên người, nàng mới an tâm. Lục Giao biết Bành gia huynh muội sẽ không cự tuyệt chính mình thỉnh cầu, nàng một tay nắm một cái hài tử, chờ tuyết động hòa tan, ta liền nghĩ cách giúp các ngươi hỏi thăm nhà các ngươi người tin tức. Ta không có muốn đưa các ngươi đi ý tứ, đến lúc đó các ngươi có thể chính mình lựa chọn lưu lại. Vẫn là về bên người nhà. Hai đứa nhỏ đều trưởng thành sớm, Lục Giao sợ bọn họ hiểu lầm, cùng bọn họ nói đến thập phần rõ ràng. Chỉ chốc lát sau, Bùi Tranh đã trở lại, bọn họ bước lên xe Việt dã lại lần nữa xuất phát. Bùi Tranh không chỉ có cùng Chu Kiến Quốc nói bọn họ buổi sáng thu hoạch đến tin tức cùng kế tiếp an bài, còn cùng Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử chào hỏi, báo cho chính bọn họ cùng Lục Giao mang đi Bành gia huynh muội, bao gồm làm ơn Trương Y Y Hải Mạn mang theo các bạn nhỏ luyện tập dị năng chuyện này. Trận này tuyết đã hạ choai choai tháng, tang thi thừa dịp thời tiết mang cho chúng nó ưu thế, nhanh chóng chiếm lĩnh các đại thôn trang cùng huyện thành. Thôn cùng huyện thành may mắn còn tồn tại xuống dưới người tất cả đều hướng lớn hơn nữa trong thành di chuyển, bọn họ trừ bỏ gia nhập các đại căn cứ ngoại, không có càng tốt lựa chọn. Lương thực vấn đề càng thêm đột hiện, hôm nay chẳng vạng, Tạ Huyên đẩy mặt mỏi mệt về đến nhà. Tiểu Huyên, đói bụng không? Ba ba làm ngươi thích ăn sủi cảo. Tạ lão sư tóc đã toàn trắng. Vào ở Nghi Thành nhất hảo trong khoảng thời gian này tới nay, hắn gánh vác nổi lên chiếu cố nữ nhi, chăn nuôi gia cầm, nghiên cứu gieo trồng công tác. Hắn một bước cũng không có rời đi quá Nghi Thành nhất hảo, bởi vì sợ cấp nhi tử thêm phiền toái, rốt cuộc hắn hiện tại chính là cái bình thường lão nhân. Cảm ơn ba, ta đi tẩy cái tay liền tới. Từ mặt thế tiến đến sau, Tạ Huyên tiền lương biến thành lương thực, nhà bọn họ nhưng thật ra không cần lo lắng lương thực không đủ ăn vấn đề, căn cứ còn sẽ đúng giờ cho bọn hắn phân phát một ít rau dưa cùng thịt loại. Chẳng qua nàng ca ca cùng trượng phu đại bộ phận thời gian đều ở tại nghiên cứu trung tâm, người một nhà đoàn tụ thời gian rất ít. Ăn cơm thời điểm, Tạ Huyên cùng phụ thân nói lên Nghi Thành tình huống. 3. Ca ca bọn họ nghiên cứu chế tạo dinh dưỡng dịch lại thất bại. Tới Nghi Thành tìm kiếm che chở người càng ngày càng nhiều, quét sạch tang thi đội ngũ tiến triển thong thả, chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm Nghi Thành không bị tang thi tao nhiễu. Trận này tuyết không biết muốn hạ tới khi nào mới đỉnh, lại như vậy đi xuống, sẽ có người đói chết. Tạ lão sư nghe vậy, thở dài một hơi. Tiểu Huyên, mấy ngày qua ta suy nghĩ rất nhiều. Tận thế không phải ngẫu nhiên, phát sinh phía trước có rất nhiều dự triệu. Chúng ta sinh hoạt hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, virus phát triển thậm chí tới rồi khó có thể ức chế nông nỗi. Tạ Huyên biết phụ thân nói có đạo lý, mặt thế đã tiến đến, bọn họ chỉ có tích cực ứng đối, mới có thể càng tốt sống sót. Cùng bên trong thành bữa đói bữa no người so sánh với, bọn họ sinh hoạt điều kiện đã coi như thực tốt. Lục Giao bên kia có tin tức sao? Nàng đến Ngũ Phượng thôn không? Tạ lão sư vẫn luôn nhớ Trạm Đất Giao, chỉ là ngại với hiện tại tin tức truyền lại thông thả, hắn không có biện pháp được đến kịp thời phản hồi. Tạ Huyên nghe vậy, vung trong tay chiếc đũa, trên mặt thật vất vả có điểm vui mừng. Ba, nói lên Lục Giao, ta còn có cái tin tức tốt muốn nói cho ngài. Lục Giao không chỉ có bình an tới Ngũ Phượng thôn, còn mang theo bọn họ thôn dân làm nổi lên phòng ấm gieo trồng. Căn cứ mới nhất thống kê, bọn họ Ngũ Phượng thôn cập phụ cận mấy cái thôn đều không có bị tang thi chiếm lĩnh. Tạ lão sư nghe thấy cái này tin tức, mày buông lỏng. Nghi Thành nhất hảo, sống ở biệt thự Trung Khâu Trạch kỳ thật cũng không có rảnh rỗi. Trước mặt hắn chính bãi một trương Nghi Thành bản đồ địa hình, hắn chỉ vào trên bản đồ mấy cái khu vực cùng khỉ ốm xác nhận, này đó huyện thành đều bị tang thi chiếm lĩnh. Khỉ ốm trong tay phủng một chén canh gừng, vừa mới từ bên ngoài trở về hắn một hơi đem canh gừng uống lên đi xuống. Đúng vậy, lão đại. Ta ở Nghi Thành phụ cận huyện thành phát hiện vài chỉ tứ cấp tang thi, cũng không biết này đó tang thi như thế nào làm đến, đột nhiên trở nên như vậy cường. Hạ Tuyết cấp dị năng giả tăng lên dị năng tạo thành rất lớn trở ngại, nhưng này tựa hồ thành Tang Thi cực hảo trợ lực. Khâu Trạch sắc mặt bình tĩnh mà trên bản đồ thượng làm tốt đánh dấu, phóng nhãn nhìn lại, Nghi Thành chung quanh 6 đại huyện thành đã toàn bộ bị Tang Thi chiếm lĩnh. Nếu là chúng nó liên hợp lại đối Nghi Thành phát động tiến công, Nghi Thành chỉ sợ nguy hiểm. Nhưng này cùng hắn không có một phân tiền quan hệ, hắn chút nào không thèm để ý Nghi Thành có phải hay không đĩnh đến quá lần này tuyết hai. Tốt nhất này đó Tang Thi đem địch ra cùng chung ra đều diệt, cũng đỡ phải những người này tồn tại trước mắt. Đao Sẹo nhìn thoáng qua bản đồ trên bàn, đưa ra đè ở trong lòng thật lâu nghi vấn, phía chính phủ căn cứ không phải tổ kiến liên hợp quét sạch đại đội sao? Vì cái gì còn sẽ xuất hiện như vậy cục diện? Không đợi Khâu Trạch trả lời, Khỉ Ốm buông trong tay không chén, bĩu môi. Ngươi không nghe nói qua ba cái hỏa thượng không nước uống sao? Không có minh xác chỗ tốt, các đại căn cứ dị năng giả là sẽ không cố sức chém giết tăng thi. Lại nói này còn đề cập đến tinh hạch phân phối vấn đề, mọi người đều biết tinh hạch có thể trợ giúp thăng cấp, một khi xuất hiện ích lợi khác nhau, liền rất khó nhất trí đối ngoại. Khâu Trạch nhìn thoáng qua Khỉ Ốm, hắn tưởng vấn đề nhưng thật ra thông thấu, liên hợp quét sạch đại đội lúc này nói không chừng đang ở nơi nào tránh né phong tuyết, nhìn đến tang thi không chuẩn so với ai khác đều lưu đến mau. Lão đại, chúng ta còn muốn tiếp tục lưu tại Nghi Thành sao? Khỉ Ốm hỏi. Đương nhiên đến lưu lại xem kịch vui, nói không chừng còn có thể nhặt không ít chỗ tốt. Nhìn chăm chăm khẩn địch tinh trầm động tác, một khi hắn ra khỏi thành, nhặt của hời cơ hội liền tới rồi. Khâu Trạch nhìn lướt qua bản đồ một góc, chờ Nghi Thành sự tình hạ màn, hắn liền đi đến cậy nhờ Lục Giao. Không biết bọn họ bên kia tình huống hiện tại thế nào. Đã lâu không có cùng tang thi đối thượng, Khâu Trạch đều đã có điểm hoài niệm cái loại này chém giết thông khoái. Khi ốm đám người nghe xong Khâu Trạch nói, trong mắt tràn ngập chờ mong. Mỗi lần Lão Đại nói như vậy thời điểm, liền ý nghĩa bọn họ có rất tốt chỗ có thể lấy. 12 km ngoại địch ra biệt thự trung, địch tinh trầm sắc mặt xanh mét từ trung sở văn phòng ra tới. Hai người từ kết hôn sau vẫn luôn phân phòng ngủ, bọn họ đối lẫn nhau chán ghét cơ hồ rõ ràng viết ở trên mặt. Nếu có khả năng, hắn căn bản không nghĩ nhìn đến trung sở vân. Hắn dị năng cấp bậc tạp ở tam cấp đỉnh đã thật lâu, vì mau chóng tăng lên thực lực, địch tinh trầm nhắm ngay Nghi Thành giao huyện tứ cấp tăng thi. Buổi sáng hôm nay, địch tinh trầm mang theo một chi từ 200 danh tam cấp lúc đầu thực lực trở lên dị năng giả tạo thành đội ngũ rời đi Nghi Thành, đi trước Tây Giao Lạc Thủy huyện. Được đến tin tức Khâu Trạch lông mày một trọn, xem ra hắn hảo đệ đệ rốt cuộc nhịn không được. Lạc Thủy huyện ở một tuần trước bị tang thi đàn chiếm lĩnh, dẫn đầu chính là một con tứ cấp trung kỳ tang thi vương. Căn cứ bước đầu hiểu rõ, Khâu Trạch biết được huyện thành ước chừng có 100 nhiều chỉ tam cấp tang thi, cùng với tiếp cận 2000 chỉ sơ cấp tang thi. Khâu Trạch đánh giá một chút hai bên sức chiến đấu, địch tinh trầm mặc dù có thể thắng, đây cũng là một hồi khổ chiến, trừ phi trong tay hắn có đại hình vũ khí nóng. Lấy hắn đối địch ra hiểu biết, địch ra liền tính ở mạt thế tiến đến sau, cũng là không có cơ hội làm đến tạc dược cùng đạn pháo linh tinh đồ vật. Nhưng trung gia bất đồng, người nhà họ trung tựa hồ đối mặt thế sớm có chuẩn bị, bọn họ trong tay hẳn là có súng ống. Lần trước nếu không phải bởi vì người nhà họ trung sai đánh giá tuyển thành thế cục, hắn rất khó từ trung địch hai nhà nhân thủ cấp đi như vậy nhiều tinh hạch. Không cần điều tra Khâu Trạch đều biết địch tinh trầm cùng trung sở vân quan hệ thập phần ác liệt, hắn không xác định địch tinh trầm lần này có hay không làm đến tạc dược. Tới gần xuất phát đi Lạc Thủy huyện thành trước, Khâu Trạch thu được một cái đến từ trước lao bản truyền lại đây tin tức, phía chính phủ căn cứ vừa mới quyết định, chuẩn bị phái ra dị năng bộ đội quét sạch Nghi Thành chung quanh tang thi. Nha, không nghĩ tới địch tinh trầm cư nhiên như vậy may mắn. Hắn nếu là lại vãn một ngày, giao huyện tinh hạch nhưng đều bị phía chính phủ căn cứ người cầm đi. Chỉ tiếc, thật vất vả tới tay vịt cũng là xe phi. Khâu Trạch lạnh lùng cười. Hắn tồn tại lớn nhất lạc thú không phải tăng lên dị năng cấp bậc, mà là xem địch ra người xui xẻo. Bọn họ càng xui xẻo, chính mình càng vui vẻ. Lạc Thủy huyện thành ngoại, địch tinh trầm đồng dạng được đến phía chính phủ căn cứ phái ra dị năng bộ đội quét sạch tang thi tin tức. Mọi người chú ý, hôm nay trận chiến đấu này cần thiết bắt lấy. Ta phía trước hứa hẹn khen thưởng phiên bội, mọi người đều đánh lên tinh thần tới. Hắn quyết định không thể lại sai thất được đến tứ cấp tinh hạch cơ hội. Chương 55 điều chỉnh sách lược cách một cánh cửa. Lạc Thủy huyện thành tang thi cùng dĩ vãng vô tổ chức tang thi quần thể hoàn toàn bất đồng. Nơi này cư nhiên có tang thi ở huyện thành bên ngoài du đãng, thoạt nhìn như là ở tuần tra, cảnh giới. Địch tinh trầm ở tới Lạc Thủy huyện thành trước làm nguyên vẹn chuẩn bị, hắn làm trong đội ngũ thổ hệ dị năng giả từ ngầm mở đường, trực tiếp vòng qua huyện thành bên ngoài sơ cấp tang thi. Săn giết sơ cấp tang thi đối bọn họ tới nói không có bất luận tác dụng gì, còn sẽ kinh động huyện thành trung cấp tang thi. 200 người tạo thành tam cấp dị năng đại đội, là địch gia hiện tại thực lực mạnh nhất dị năng chiến sĩ. Nếu không phải tuyết thai dẫn tới độc lập dị năng tiểu đội không có biện pháp tiếp tục duy trì đi xuống, giao huyện người tất cả đều rời hướng Nghi Thành, địch gia cũng không có khả năng ở ngắn ngủn một tháng rưỡi thời gian nội, tụ tập như vậy một số lớn dị năng cường giả. Bởi vì những người này cùng địch thị căn cứ chỉ là thuê quan hệ, cho nên nội bộ cũng không có như vậy đoàn kết, lục đục với nhau sự tình không thiếu phát sinh. 20 người tạo thành một cái độc lập phân đội nhỏ, phân biệt dựa theo ta cho các ngươi phương hướng quét sạch tam cấp tăng thi. Chúng ta chỉ có hợp tác, mới có thể bắt được Lạc Thủy huyện sở hữu tinh hoạch, hy vọng đại gia lẫn nhau phối hợp. Địch Tinh trầm thúc dục dị năng, làm chính mình nói rõ ràng truyền vào mỗi một cái dị năng chiến sĩ trong hai. Thu được. Mắt thấy chấm đất lộ trình dị năng chiến sĩ bám vào dây thừng trở lại mặt đất, Địch Tinh trầm lãnh cuối cùng một chi dị năng phân đội nhỏ tiếp tục từ ngầm đi tới, bọn họ mục tiêu là Lạc Thủy huyện thành kia chỉ tứ cấp tang thi vương. Không sai biệt lắm cùng thời gian, Khâu Trạch lãnh chính mình trong đội ngũ 14 người lặng lẽ lẻn vào Lạc Thủy huyện thành. Lúc này đây bọn họ không đi ngầm, mà là trực tiếp đi trên mặt đất. Có ở Tuyền Thành ẩn nút kinh nghiệm, bọn họ đem có chứa mùi hôi thối nước sơn bôi trên người mình, dễ dàng hôn qua Lạc Thủy huyện thành bên ngoài sơ cấp tang thi cảnh giới tuyến. Chúng ta không đổi, trước làm cho bọn họ đánh. Khi ốm, ngươi mang theo Lưu Thắng bọn họ đi tìm kiếm một lần, nhìn xem Lạc Thủy huyện thành còn có hay không lương thực linh tinh vật tư. Sấn bọn họ đánh đến náo nhiệt, chúng ta trước đem chiến trường rửa sạch. Khâu Trạch cong cong khoe miệng, không biết hắn hảo đệ hao hết tâm tư cuối cùng lại không có chiếm được một chút chỗ tốt, có thể hay không khí điên. Khi ốm đám người ánh mắt sáng lên, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Lạc Thủy huyện thành bị tang thi chiếm lĩnh còn không vượt qua 10 ngày, trong thành khẳng định còn có vật tư. Vì làm Địch Tinh trầm bọn họ chiến đấu đánh đến càng thêm gian nan, Khâu Trạch cấp đao xẻo, mập mạp, cả tím an bài hạng nhất quan trọng nhiệm vụ. Các ngươi chỉ dùng phụ trách bại lộ địch ra mỗi một chi dị năng phân đội nhỏ vị trí, ở bọn họ đánh tới một nửa thời điểm, đem địa phương khác tang thi cho bọn hắn hấp dẫn qua đi. Khâu Trạch chưa từng có xem thường số lượng khổng lồ sơ cấp tang thi đàn, này đó tang thi đơn cái sách ra tới sức chiến đấu đích xác không được, nhưng là khi bọn hắn hàng trăm hàng ngàn xuất hiện, liền tính là tứ cấp dị năng cường giả cũng sẽ đau đầu. Rốt cuộc, tang thi không sợ hãi bất luận cái gì thân thể thượng thương tổn, giết chết chúng nó duy nhất con đường chính là chém đầu. Cấp đồng đội an bài xong nhiệm vụ sau, Khâu Trạch không nhanh không chậm mà chiều tứ cấp tang thi nơi vị trí đi đến. Căn cứ trước mắt tìm hiểu đến tình huống tới xem, nay chỉ tứ cấp tang thi thật không tốt đối phó, chỉ mong Địch Tinh trầm cấp lực một chút, đừng làm cho hắn thất vọng. Có Khâu Trạch người ở Lạc Thủy huyện thành châm ngòi thổi gió, địch ra các dị năng phân đội nhỏ đánh đến dị thường gian nan. Cố tình lúc này trường hợp phá lệ hỗn loạn, bọn họ không hề có nhận thấy được sau lưng có người ở cố ý quấy rối. Địch Tinh trầm bên này, hắn dự bị 10 viên lựu đạn, mấy thứ này là hắn thật vất vả từ trung gia bên kia làm tới. Hắn nguyên bản cho rằng tứ cấp tang thi tinh hoạch hẳn là dễ như trở bàn tay, ai biết Lạc Thủy huyện thành này chỉ tứ cấp tang thi vương có được đáng sợ nhảy lên năng lực, nó dễ như trở bàn tay là có thể leo lên 3 tầng tiểu lâu, sau đó trên cao nhìn xuống mà nhìn lâu phía dưới bọn họ. Thủ lĩnh, hiện tại làm sao bây giờ? Đi theo Địch Tinh trầm bên cạnh người dị năng chiến sĩ tâm sinh lưu ý, bọn họ căn bản lấy này chỉ tứ cấp tang thi không có biện pháp, hai bên thực lực chênh lệch quá lớn. Thổ hệ dị năng giả thượng, đem này đống lâu cho ta hủy đi. Nó nhảy đến nơi nào, các ngươi liền cho ta hủy hoại nơi nào. Địch Tinh trầm sắc mặt thập phần khó coi, này chỉ tứ cấp tang thi thoạt nhìn giống ở đầu bọn họ chơi. Đuổi theo nó lâu như vậy, một chút thương tổn cũng chưa tạo thành, ngược lại là tiêu hao bọn họ không ít dị năng dự trữ cùng thể lực. Nay chỉ tứ cấp tang thi so với hắn đoán trước chung càng thêm khó làm. Không đợi thổ hệ dị năng giả thúc dục dị năng, đứng ở tiểu lâu mái nhà tứ cấp tang thi đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu. Không xong, nó đây là ở triệu tập mặt khác tang thi. Tất cả mọi người cho ta xông lên đi, hạn chế trụ nó hành động, ta tìm cơ hội dùng lựu đạn nổ chết nó. Địch Tinh trầm trong lòng dâng lên một cổ không tốt lắm dự cảm, tứ cấp tang thi sẽ không đứng ở tại chỗ chờ hắn dùng bom công kích. Bọn họ bên này mười mấy cái tam cấp trung kỳ dị năng giả vô cùng có khả năng hạn chế không được tứ cấp tang thi hành động. Lạc Thủy huyện thành nội, nguyên bản đang ở cùng mặt khác địch ra dị năng phân đội nhỏ vật lộn tang thi ở nghe được bén nhọn tiếng kêu sau, sôi nổi xoay người hướng tới cùng phương hướng chạy tới. Phát sinh sự tình gì? Chúng nó nói như thế nào triệt liền triệt? Chúng ta muốn tiếp tục đuổi theo đi sao? Trước nhìn xem tình huống rồi nói sau, dù sao chúng ta hiện tại trong tay đã có 2 viên tam cấp tinh hoạch, không cần như vậy liều mạng. Kiểm chế điểm. Mọi nơi làm yêu đao xẻo 3 người đều xem trận tròn mắt, địch ra dị năng phân đội nhỏ thế nhưng không nhân cơ hội đuổi theo đi chém giết tam cấp tang thi, ngăn trở chúng nó tụ tập, ngược lại rất xa đi theo tang thi đàn sau lưng, dường như đang xem náo nhiệt giống nhau. Cảm giác phía trước nếu là có nguy hiểm, bọn họ sẽ không chút do dự rút khỏi Lạc Thủy huyện. 3 người bay nhanh chạy tới trước tiên thương lượng tốt tụ tập điểm, thương lượng đối sách. Hiện tại làm sao bây giờ? nhìn dáng vẻ địch tinh trầm bên kia không chỉ có không có thu phục tứ cấp tang thi, ngược lại làm nó đem tang thi đều tụ tập đến cùng nhau. Đao xẻo cao mày, lão đại bên kia hiện tại thập phần nguy hiểm. Cà tím nắm chặt nắm tay, đề nghị nói, không bằng đi trước giúp khỉ ốm bọn họ khuân vác vật tư, vừa lúc lúc này không có bất luận cái gì trở ngại, chúng ta có thể chính đại quang minh làm chiếc xe từ mặt đất đi. Ta xem hành. Nếu gặp được địch gia dị năng chiến sĩ, chúng ta liền nói chính mình là chịu địch tinh trầm mệnh lệnh quét tước chiến trường. Mập mạp trong mắt lập lòe hưng phấn quang, bọn họ liền tính làm không đến tinh hoạch, có thể nhiều lộng chút lương thực cũng là tốt. Cùng địch tinh trầm dự đoán giống nhau, tứ cấp tang thi căn bản không chịu bọn họ bên này tam cấp dị năng giả kiềm chế, nó linh hoạt nhảy tới nhảy lui, trong nháy mắt cư nhiên biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Cho ta truy. Nó khẳng định không chạy xa. Địch tinh trầm nóng nảy, càng kéo đến lâu, tình hình chiến đấu càng đối bọn họ bất lợi. Còn không chờ bọn họ tìm được tứ cấp tang thi bóng dáng, rất nhiều nhị cấp cùng tam cấp tang thi từ bốn phương tám hướng tới rồi, đưa bọn họ cấp vây quanh. Địch tinh trầm sắc mặt trắng nhợt, đáng chết. Bọn họ chúng kia chỉ tứ cấp tang thi mưu kế. Mọi người đánh lên tinh thần, sắc. Hiện tại bọn họ liền tính tưởng chuyển rời đến ngầm cũng đã không còn kịp rồi, địch tinh trầm không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chính diện nên địch. Cách đó không xa nước mưa cửa thông đạo, Khâu Trạch xác nhận xong địch tinh trầm tình cảnh sau, lặng lẽ biến mất dưới mặt đất trong thông đạo. Tăng thi thăng cấp sau tăng trưởng trí tuệ ra ngoài hắn dự kiến, Lạc Thủy huyện thành này viên tứ cấp tinh hạch không dễ dàng như vậy bắt được. Nếu là Lục Giao phân đội nhỏ người ở chỗ này, hẳn là có 8 phần 5 chắc có thể làm chết nó. Trên mặt đất truyền đến liên tiếp tiếng nổ mạnh nhắc nhở Khâu Trạch, địch tinh trầm cư nhiên thật sự làm đến đây xuống ống. Nghe này động tĩnh, sợ là uy lực quá tiểu, đối tăng thi đàn tạo thành không được nhiều đại thương tổn. Khâu Trạch một bên chạy tới cùng đồng đội ước định tập hội địa điểm, một bên cân nhắc chính mình muốn hay không chuyển biến tốt liền thu. Hắn đối thực lực của chính mình có minh xác nhận chi, hắn không có năng lực thu phục này chỉ giảo hoạt tứ cấp tăng thi. Không bao lâu, Khâu Trạch thuận lợi cùng khỉ ốm cùng đao xẻo hai tổ người hội hợp. Từ bọn họ trong miệng, Khâu Trạch biết được địch gia dị năng đại đội cùng Lạc Thủy huyện mới nhất chẳng huống. Lưu Thắng, người trước dẫn người đem vật tư khuân vác đến an toàn vị trí gửi hảo. Khỉ ốm, các ngươi bốn cái cùng ta lại vào xem. Khâu Trạch rốt cuộc không cam lòng, nếu đã biết địch gia dị năng chiến sĩ miệng cọp gan thỏ, hắn không đạo lý không lưu lại xem cái náo nhiệt. Khâu Trạch vừa mới điều chỉnh xong ứng đối sách lược, không trung đột nhiên hạ lông ngỗng đại tuyết. Cái này hắn cơ hồ có thể xác định, địch tinh trầm lần này Lạc Thủy huyện thành hành trình hoàn toàn là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Mặt khác mười mấy tổ địch gia dị năng phân đội nhỏ chiến sĩ thấy địch tinh trầm bị mấy ngàn chỉ tang thi vây quanh, sôi nổi hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ tiến lên nghĩ cách cứu viện, lại sợ phiền phức sau địch tinh trầm tìm bọn họ tính sổ. Hai bên khó xử hạ, những người này cư nhiên muốn đánh thu thập vật tư cờ hiệu rời đi. Khâu Trạch khẳng định sẽ không làm cho bọn họ ảnh hưởng Lưu Thắng khuân vác vật tư. Vì thế hắn lánh khỉ ốm bốn người đem bộ phận tang thi thù hận giá trị kéo qua tới, khiến cho những người này bị bắt tham dự đến hôn chiến chung tới. Trận này hôn chiến từ buổi sáng đánh tới buổi chiều 4 điểm, sơ cấp tang thi bị tiêu diệt đến không sai biệt lắm, Lạc Thủy huyện thành còn dư lại mấy chục chỉ tam cấp tang thi cùng ổn ngồi hậu trường khống chế cục diện tứ cấp tang thi. Nó tựa hồ một chút cũng không nóng nảy, chờ đến địch tinh trầm này nhóm người dị năng cùng thể lực toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, nó lại một lần xuất hiện ở đại gia trong tầm nhìn. Mấy trăm km ngoại Ngũ Phượng thôn, Bùi Tranh chở Lục Giao cùng Bành Gia huynh muội tiếp tục đi trước tiếp theo cái trà xét thôn xóm. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, bọn họ cuối cùng vào buổi chiều 6 giờ đến Thiên Bình thôn cửa thôn. Phía trước có tình huống, trong thôn mặt vừa mới tao ngộ tang thi đàn tập kích. Lục Giao thu hồi cảm giác, biểu tình nghiêm túc nói. Bùi Tranh đem xe tắt lửa, quay đầu lại nhìn thoáng qua Bành Gia huynh muội, các ngươi là ở trong xe đợi, vẫn là cùng ta cùng Lục Giao cùng nhau vào thôn. Bành Tân cùng Bành Tuệ chăm miệng một lời nói, chúng ta muốn cùng nhau vào thôn. Nghe xong Bành Gia huynh muội trả lời, Lục Giao cùng Bùi Tranh liếc nhau, mang lên bọn họ sẽ càng an toàn một chút, rốt cuộc ai cũng không biết đợi chút còn có hay không khác tang thi đàn lui tới. Cấp huynh muội hai người mang hảo khăn quàng cổ cùng mũ, Lục Giao từ ghế phụ ghế thượng nhảy xuống. Bọn họ đến mau chóng chạy tới nơi, hy vọng lần này có thể giúp được với vội. Thiên Bình thôn nội, bởi vì là ban ngày bị tập kích, các thôn dân mặc dù sợ hãi, lại vẫn là lấy ra lớn nhất dũng khí tiến hành phản kích. Mắt thấy bị tang thi giết chết thôn dân càng ngày càng nhiều, bọn họ nội tâm tuyệt vọng cơ hồ tới đỉnh núi. Liền ở ngay lúc này, hai người trẻ tuổi mang theo hai đứa nhỏ xuất hiện ở trong thôn. Đừng sợ, chúng ta là Ngũ Phượng thôn thôn dân. Lục Giao dẫn đầu cho thấy thân phận. Nàng thúc giục dị năng, phân ra mấy chục lũ tinh thần lực sợi tơ, nháy mắt hạ gục rất đang ở xâm hại thôn dân sơ cấp tang thi. Bùi Tranh theo sát sau đó. Hắn dị năng công kích dùng một lần nhiều nhất chỉ có thể giải quyết 8 chỉ sơ cấp tăng thi, bởi vì hắn trước mắt nhiều nhất có thể dùng kim hệ dị năng ngưng kết ra 8 đem phi đao, này đã là hắn cực hạn. So sánh với dưới, vành tuệ màu xanh lục ngọn lửa đối sơ cấp tang thi tạo thành ảnh hưởng so bùi tranh càng sâu. Những cái đó sơ cấp tang thi vừa thấy đến bành tuệ tế ra dị năng liền bắt đầu lui lại, một khi bị màu xanh lục ngọn lửa bập lửa, bọn họ liền rốt cuộc chạy không thoát. Bành tân đối thôn dân trợ giúp là trực tiếp nhất, hắn dùng thổ hệ dị năng đúc thành từng đạo tường đất, đem thôn dân cùng tang thi cách ly mở ra. Mắt thấy có như vậy bốn cái thực lực không giống bình thường dị năng giả nguyện ý trợ giúp bọn họ, thiên bình thôn các thôn dân lỏng một ngụm đại khí. Bọn họ lẫn nhau nâng đỡ tụ tập đến cùng nhau, bắt đầu có tổ chức chém giết sơ cấp tang thi. Này đàn tang thi chung dẫn đầu chính là một con tam cấp đỉnh thực lực tang thi, nó cực kỳ giàu hoạt, xa xa nhìn đến lục giao bọn họ triển lộ ra tới thực lực sau, nó liền bay nhanh rút lui thiên bình thôn. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Bùi tranh cảm giác đến tam cấp tang thi động tĩnh, đi nhanh đuổi theo qua đi. Tam cấp tang thi chạy ra ước chừng 1 km, phát hiện truy nó chỉ là cái cùng nó cấp bậc không sai biệt lắm nhân loại sau, nó ngược lại ngừng lại. Nó ngẩng ngẩng cổ, thả người nhảy nhào hướng bùi tranh. Giữa không trung, tam cấp tang thi dài đến 10 cm sắc bén móng vuốt đang ở nhỏ có chứa ăn mòn tính màu lục đậm chất lỏng. Nhân loại một khi bị như vậy chất lỏng cảm nhiễm, không dùng được bao lâu liền sẽ phát sinh biến dị, thể nhược người đem trực tiếp biến thành sơ cấp tang thi. Bùi tranh thấy thế, đầu tiên là ném mạnh ra một cái lôi điện biên chế lưới lớn, sau đó giơ lên loan đao bổ về phía tam cấp tang thi cổ. Tam cấp tang thi không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn như bình thường nam nhân cư nhiên có nhiều như vậy bản lĩnh, nó tránh đi lôi điện lưới lớn, nhưng lại trốn không thoát bùi tranh loan đao. Phía bên phải cánh tay bị chém đứt sau, nó bị hoàn toàn chọc giận, chỉ thấy nó trong miệng đột nhiên phun bắn ra một cổ màu lục đậm chất lỏng, thẳng đến bùi tranh mặt mà đi. Này đó màu lục đậm chất lỏng giống như mũi tên nước giống nhau, sắc nhọn thả tản ra lệnh người ghê tởm mùi hôi thối. Bùi tranh trong tay loan đao lập tức biến hình, chuyển hóa thành một đạo kim loại tâm chắn, ngăn cách tam cấp tang thi nọc độc công kích. Hai bên cấp bậc đích xác tương đương, nhưng bùi tranh tác chiến kinh nghiệm phong phú, lại có lôi điện cùng kim hệ song trọng dị năng thêm vào, tam cấp tang thi thực mau bại hạ trở tới. Nó bị bùi tranh chém rơi đầu, lấy ra một viên nhan sắc đỏ tươi tam cấp tinh hạch. Chờ bùi tranh giải quyết xong tam cấp tang thi phản hồi thiên bình thôn, trong thôn còn lại tang thi đã tất cả đều tiêu diệt sạch sẽ. Mặt khác sự tình đợi chút tới nói, chúng ta trước đem tang thi thể xử lý, bằng không khả năng sẽ cho thôn mang đến không tốt ảnh hưởng. Lục giao đối may mắn còn tồn tại xuống dưới thôn dân nói. Có bành gia huynh muội trợ giúp, xâm lấn thôn tang thi thể toàn bộ bị hỏa táng, chôn ở ngầm chỗ sâu trong. Thiên bình thôn thôn trưởng đã bị tang thi giết chết, bọn họ đề cử một cái ở tang thi đột kích sau biểu hiện nhất dũng cả người trẻ tuổi ra tới, cùng lục giao đám người trí tạ cùng giao lưu. Hôm nay ít nhiều có các ngươi trợ giúp, chúng ta mới có thể sống sót. Ta đại biểu toàn thôn thôn dân, cảm ơn các ngươi. Cái này bị đại gia đề cử ra tới tuổi trẻ nam nhân là cái thợ mộc, hắn chuyên khoa tốt nghiệp sau về nhà cùng phụ thân hắn học nổi lên nghề mộc tay nghề. Mặt thế tiến đến sau, hắn hiệp trợ thôn trưởng làm rất nhiều gắn bó trong thôn trị an công tác, cho nên có thể thực mau được đến thôn dân tán thành. Không cần khách khí, nếu phương tiện nói, chúng ta lẫn nhau trao đổi một chút lẫn nhau biết đến tin tức. Lục Giao đề nghị nói. Đương nhiên phương tiện. Ta nghe nói các ngươi ngũ phượng thôn chung quanh mấy cái thôn kết thành liên minh, lẫn nhau truyền lại tang thi tin tức. Không biết chúng ta thiên bình thôn có thể hay không gia nhập tiến vào. Đối mặt tuổi trẻ nam nhân hỏi chuyện, Lục Giao gật gật đầu, không thành vấn đề, chúng ta hoan nghênh sở hữu có gan cùng tang thi đối kháng thôn. Từ Lục Giao trong miệng, thiên bình thôn thôn dân biết được Hồng Kỳ thôn cùng Hữu Nghị thôn bị tang thi chiếm lĩnh, thôn dân không một may mắn thoát khỏi trầm trọng tin tức. Bọn họ chờ đợi mà nhìn Lục Giao. Có người muốn thỉnh cầu Lục Giao bốn người lưu lại, còn có người muốn dọn đến Ngũ Phượng thôn đi. Bởi vì bọn họ sợ hãi còn có tang thi đàn đột kích, bọn họ thật sự chịu đựng không dậy nổi tân một vòng đối chiến. Chẳng sợ cách hai cái thôn, bọn họ cũng biết Ngũ Phượng thôn là phụ cận an toàn nhất địa phương. Biết được Thiên Bình thôn thôn dân ý tưởng, Lục Giao nhìn về phía trước mặt già trẻ lớn bé, nguyên bản 200 nhiều người thôn xóm hiện tại chỉ dư lại không đến 100 người. Ta trở về cùng thôn trưởng thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không đem Hồng Kỳ thôn đằng ra tới cho các ngươi trụ. Liên nhau mấy cái thôn đều có tuần tra điểm cùng phong hòa đài, một khi tang thi đột kích mọi người đều sẽ qua tới hỗ trợ, đích xác so các ngươi tiếp tục ở nơi này an toàn. Lục Giao có như vậy đề nghị xuất phát từ nhiều phương diện suy xét, đối Thiên Bình thôn cùng Ngũ Phượng thôn tới nói đều là song thắng cục diện. Thiên Bình thôn thôn dân đương trường đầu phiếu biểu quyết, toàn bộ nguyện ý dọn đến Hồng Kỳ thôn đi. Kể từ đó, Lục Giao bọn họ lại đến hồi một chuyến Ngũ Phượng thôn. Này rốt cuộc không phải một chuyện nhỏ, Lục Giao không có trực tiếp đáp ứng xuống dưới, chỉ nói chính mình trở về giúp bọn hắn tranh thủ và ở Hồng Kỳ thôn cơ hội. Chu Kiến Quốc vừa lúc hôm nay ở tuần tra điểm trước đêm, hắn nghe được chiếc xe động tĩnh, lập tức từ tuần tra điểm đi ra. Từ Lục Giao trong miệng biết được Thiên Bình thôn tình huống, Chu Kiến Quốc đồng ý Lục Giao đề nghị. Trường Ninh huyện vùng ngoại thành hơn 20 cái thôn tình huống hắn thập phần rõ ràng, Thiên Bình thôn thôn dân đại bộ phận đều là cần lao giản dị, làm cho bọn họ và ở Hồng Kỳ thôn cũng coi như là bổ khuyết Ngũ Phượng thôn quanh thân phòng hộ chỗ hổng. Bởi vì Thiên Bình thôn thôn dân còn đang đợi tin tức, Lục Giao đám người suốt đêm đuổi qua đi, làm cho bọn họ chuẩn bị chuyển nhà. Hôm nay buổi tối, Lục Giao, Bùi Tranh cùng Bành Gia huynh muội liền ở tại Thiên Bình thôn. Chờ Bành Tuệ ngủ sau, Lục Giao lặng lẽ đứng dậy, nàng có chuyện muốn cùng Bùi Tranh thương lượng. Đương nàng đẩy ra cửa phòng, phát hiện Bùi Tranh đang ở trong phòng bếp nấu đồ vật. Thiên Bình thôn đã sớm cắt điện, ở mờ nhạt ánh nến hạ, một cổ rượu nếp than bánh trôi mùi hương phiêu lại đây, Lục Giao tức khắc cảm thấy chính mình đói bụng. Bánh trôi lập tức liền hảo, ngươi muốn hay không ngồi vào lòng bếp trước mặt nướng một lát hỏa. Bùi Tranh nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn về phía Lục Giao. Lục Giao đáp ứng rồi một tiếng, lập tức đi qua đi. Trong nhà sở hữu ấm áp đều tập trung ở bệ bếp phụ cận, địa phương khác lạnh căm căm, đông lạnh đến người phát run. Chỉ chốc lát sau, rượu nếp than bánh trôi ra nổi. Bùi Tranh lại điểm một cây ngọn nến an trí ở trên bệ bếp, hắn tự mình đem một chén mì thượng nằm viên trưng tráng bao rượu nếp than bánh trôi đưa cho Lục Giao. Tiểu tâm năng. Lục Giao một tay bưng chén, mặt khác một bàn tay cầm chiếc đũa. Nàng không nghĩ dịch bước, lòng bếp trước mặt có thể sưởi ấm, không có so này càng thích hợp ăn khuya địa phương. Thơm quá a. Lục Giao uống một ngụm rượu nếp than canh, cả người đều trở nên ấm áp lên. Bùi Tranh bưng một cái lớn hơn nữa chén ngồi vào Lục Giao bên người, nghe được nàng phát ra thỏa mãn thở dài, hắn khỏe miệng vẫn không được hơi hơi dơ lên. Ngươi nếu là thích, chờ hồi Ngũ Phượng thôn chính chúng ta làm điểm rượu nếp than, so siêu thị cái loại này bình trang càng tốt ăn. Bùi Tranh nghĩ nghĩ, chỉ sợ phải đợi tang thi chiều nguy cơ giải quyết sau, bọn họ mới có thể khôi phục bình thường sinh hoạt trạng thái. Lục Giao nuốt xuống trong miệng bánh trôi, kinh ngạc nói, ngươi cư nhiên còn sẽ làm rượu nếp than. Ân, trước kia ở bữa sáng cửa hàng làm việc vặt thời điểm cùng lao bàn học. Bùi Tranh không nghĩ tới, sinh hoạt đã từng cho chính mình cực khổ, hiện tại ngược lại đều thành làm hắn sinh hoạt đến càng tốt trợ lực. Hai người ăn qua ăn khuya, ngồi ở bệ bếp trước mặt nói lên kế tiếp ăn bài. Thiên Bình thôn lại đi ra ngoài là Lộc Minh thôn, căn cứ hiện tại nắm giữ đến tin tức tới xem, Lộc Minh thôn vô cùng có khả năng cũng bị tang thi công chiếm. Xuyên qua Lộc Minh thôn, chính là Trường Ninh huyện. Lục Giao tạm dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Bùi Tranh, ngươi có phải hay không tính toán tiến huyện thành điều tra một chút tình huống? Bùi Tranh gật gật đầu, Trường Ninh huyện là trước mắt Ngũ Phượng thôn uy hiếp lớn nhất. Chỉ có giải quyết Trường Ninh huyện tang thi, mới có thể đạt được một đoạn tương đối an bình nhật tử. Chúng ta chỉ có 4 người. Thu phục một cái huyện thành tang thi khó khăn rất lớn. Cho nên ta chuẩn bị trước sở cái đế, sau đó mang lên mấy chục cái hộ vệ đội thành viên bắt lấy Trường Ninh huyện. Chúng ta hiện tại thiếu tam cấp tinh hạch, nếu là làm đến một đám tam cấp tinh hạch, là có thể rất lớn trình độ nâng lên thăng Ngũ Phượng thôn an phòng thực lực. Bùi Tranh bước đầu thống kê một chút Ngũ Phượng thôn thôn dân hiện tại dị năng trình độ, ở vào nhị cấp đỉnh trạng thái có 5 người, nhị cấp hậu kỳ thực lực có 10 người. Nếu bọn họ có thể thông qua hấp thu tinh hạch đem dị năng cấp bậc tăng lên tới tam cấp, vô luận là đối trong thôn các hạng mục phát triển, vẫn là an phòng thực lực, đều có chất bay vọt. Lục Giao tán thành Bùi Tranh ý tưởng, chẳng qua bọn họ này một đường điều tra xuống dưới, phát hiện hiện tại tang thi càng ngày càng khó đánh, chúng nó tựa hồ có được càng đa trí tuệ cùng tâm cơ, so trước kia khó làm nhiều. Chạy nhanh đi ngủ đi. Ngươi nếu là tưởng tắm rửa, ta có thể cho ngươi nấu nước. Bùi Tranh nhìn ánh nến hạ Lục Giao, dựa gần nàng tay phải ngao ngoe dục dịch, muốn đi kéo nàng tay. Lục Giao thập phần tâm động. Nàng hôm nay trên người dính thật nhiều ghê tởm mùi hôi thối. Nhưng hiện tại thời tiết như vậy lạnh, nàng lo lắng tắm rửa một cái đem chính mình cấp lộng bị cảm. Rốt cuộc nơi này lại không có nước khí, không giống ở tứ hợp viện còn có thể khai tắm bá. Ta nhớ rõ ngươi trong không gian có phải hay không có cái loại này đại thao tắm. Bùi Tranh duỗi tay khoa tay múa chân một chút, ta có thể tam nồi nấu đồng thời nấu nước, đến lúc đó cho ngươi lộng một đại thùng nước ấm, ngươi tẩy nhanh lên, hẳn là sẽ không cảm mạo. Lục Giao rốt cuộc không khiêng lấy muốn tắm rửa xúc động, nàng từ trong không gian tìm được Bùi Tranh nói đại thao tắm. Bọn họ trụ này đống 2 tầng nhà lầu có chuyên môn phòng tắm, Bùi Tranh đem thiêu tốt nước tắm nhắc tới trong phòng tắm, đem nước tắm cấp Lục Giao đói hảo. Ta liền ở bên ngoài, ngươi có việc kêu ta. Bùi Tranh sợ Lục Giao hiểu lầm, ngay sau đó giải thích nói, ta lo lắng có cái gì đột phát tình huống, rốt cuộc nơi này không phải Ngũ Phượng thôn. Lục Giao đỏ mặt đem Bùi Tranh đẩy ra phòng tắm. Mờ nhạt ánh nến chiếu sáng lên trước mắt này ra nước chừng 8 mét vuông phòng. Cách một cánh cửa, Bùi Tranh nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, huyết khí dần dần dâng lên. Chương 56 đại chiến đêm trước Lục Giao mơ hồ tâm. Bùi Tranh trong đầu không chịu khống chế mà thoáng hiện Lục Giao tươi cười, nàng đối mặt tang thi khi kiên nghị, cùng với nàng nhìn về phía chính mình trong mắt tín nhiệm. Vô hình chung cảm giác toàn bộ bị phóng xuất ra đi, nội tâm quay cuồng cảm xúc thế tới rào rạt, làm hắn càng thêm rõ ràng mà biết chính mình đối Lục Giao mãnh liệt chiếm hữu dục. Nếu bị nàng biết được chính mình tâm ý, nàng sẽ là cái dạng gì phản ứng? Bùi Tranh qua đi hơn 20 năm chưa từng có thích quá khắc phái, hắn thế giới tràn ngập bén nhọn chỉ trích, thâm trầm áp lực cùng nàng kham, sinh hoạt bức bách hắn không ngừng thỏa hiệp, túi đầu, thừa nhận chính mình chính là hết thảy bất hạnh ngọn nguồn. Lục Giao giống như là một đạo quang, chiếu sáng hắn hắc ám thế giới, trở thành hắn trong lòng nhất đặc biệt tồn tại. Phần cảm tình này từng giọt tích lũy lên, đến bây giờ đã đem hắn điền đến tràn đầy. Hắn không cam lòng với duy trì hiện trạng, muốn ly nàng càng gần, muốn cùng nàng quan hệ càng thân mật, đây là một loại khó có thể ức chế xúc động. Trong phòng tắm tiếng nước dần dần ngừng, tinh tế rào rạt mặc quần áo thanh từ bên trong truyền ra tới. Bùi Tranh sở hữu tâm thần đều bị Lục Giao hấp dẫn, nhưng mà hắn chân tựa như trên mặt đất mọc rễ giống nhau. Kéo kẹt một tiếng, phòng tắm đại môn bị Lục Giao từ bên trong mở ra. Bùi Tranh, ta tẩy hảo. Nhiệt khí từ Bùi Tranh sau lưng phía sau tiếp trước trào ra, bên hai là Lục Giao mang theo hơi ẩm thanh âm. Cái mũi đột nhiên trào ra một cổ nhiệt lưu, Bùi Tranh thấp thấp lên tiếng, duỗi tay che lại cái mũi của mình bay nhanh rời đi. Cầm ngọn nến chiếu sáng Lục Giao kinh ngạc nhìn Bùi Tranh rời đi bóng dáng, nàng trong lúc lơ đãng đảo qua mặt đất thời điểm, cư nhiên ở Bùi Tranh vừa rồi chạm vị trí thấy được vài giọt vết máu. Chẳng lẽ hắn hôm nay cùng tam cấp tang thi đối chiến thời điểm bị thương? Lục Giao mày nhăn lại, bước nhanh đuổi theo. Bùi Tranh, từ từ ta. Nghe được Lục Giao thanh âm, Bùi Tranh không chỉ có không đỉnh, ngược lại bước chân càng mau. Hắn lập tức đi hướng lầu 2 phòng vệ sinh, tiến vào sau thuận tiện đóng cửa lại. Ngươi có phải hay không bị thương? Lục Giao ở khoảng cách phòng vệ sinh 3 mét xa địa phương dừng bước chân, đem ngọn nến đặt ở một bên, nàng lúc này tiến thoái lưỡng nan. Trong phòng vệ sinh ngay sau đó truyền đến Bùi Tranh có chút khàn khàn thanh âm, Lục Giao, ta không có việc gì, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Bùi Tranh vừa dứt lời, một trận đổ nước thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Lục Giao càng thêm khẳng định chính mình phỏng đoán, Bùi Tranh nhất định là không cẩn thận lộng bị thương chính mình. Nghĩ đến đây, Lục Giao không khỏi có chút tự trách, nàng cư nhiên không có lưu ý đến Bùi Tranh chẳng uống. Cũng không biết hắn có hay không ăn đặc hiệu dược, miệng vết thương ở nơi nào. Bị thương thâm không thâm. Một tường chi cách trong phòng vệ sinh, xác định máu mũi không có lại lưu, Bùi Tranh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại có chút khó lòng giải thích ảo não. Cảm giác đến Lục Giao còn ở phòng vệ sinh bên ngoài đứng, hắn luôn mãi xác nhận chính mình thoạt nhìn không có gì thường sau, kéo ra môn đi ra. Lục Giao bước nhanh đi đến Bùi Tranh trước mặt, duỗi tay đi kéo hắn cánh tay, quan tâm mà nhìn hắn, ta vừa rồi nhìn đến ngươi đứng ở địa phương có vết máu, ngươi bị thương vì cái gì không nói cho ta. Nghe xong Lục Giao nói, Bùi Tranh trên mặt nóng lên, hắn không nghĩ nói cho Lục Giao chính mình vừa rồi chảy máu mũi. Ta thật sự không có việc gì, không tin chính ngươi xem. Bùi Tranh vì phối hợp Lục Giao kiểm tra, cố ý phóng túi người thể, triển lãm cho nàng xem. Lục Giao rửa sát qua đi, tỉ mỉ đem Bùi Tranh đánh giá một lần, lộ ra tới làn da thoạt nhìn đích sắc không có bị thương dấu hiệu, nhưng trên mặt đất huyết là từ đâu tới. Ngươi không gạt ta. Lục Giao duỗi tay đẻ Bùi Tranh bả vai. Nghe Lục Giao trên người vừa mới tắm gội sau thanh hương vị, Bùi Tranh trên mặt nhiệt độ lại lần nữa thăng cấp. Đặc biệt bị Lục Giao ấn quá địa phương, tê dại cảm xúc thẳng tới đáy lòng, hắn rất khó duy trì trên mặt chấn định. Ta vĩnh viễn đều sẽ không lừa ngươi. Bùi Tranh đầu góc nóng lên, không lưng kéo gần hắn cùng Lục Giao chi gian khoảng cách, ngươi thật sự muốn biết trên mặt đất vết máu là như thế nào tới. Bị nóng rực dương cương hơi thở bao phủ, Lục Giao hậu chi hậu giác phát hiện bọn họ chi gian khoảng cách thân cận quá, khi nói chuyện lẫn nhau hô hấp giao hòa ở bên nhau, làm nhân tâm nhảy không chịu khống chế gia tốc. Thân thể bản năng muốn lui về phía sau, Lục Giao không dám nhìn tới Bùi Tranh đôi mắt. Trực giác nói cho nàng, vẫn là không cần biết đáp án tương đối hảo, chỉ cần Bùi Tranh không bị thương là được. Cái kia, ngươi không có việc gì liền. Lục Giao một bên lui về phía sau, một bên đáp lại Bùi Tranh. Nhưng mà, nàng lời nói còn chưa nói xong, nàng đã bị Bùi Tranh duỗi tay kéo vào trong lòng ngực. Ủng ở bên nhau nháy mắt, hai người tựa như bị điện lưu kích một chút, ra đầu một trận tê dại. Bùi Tranh tới gần Lục Giao bên hai, ách thanh nói, Giao Giao, ta vừa rồi chảy máu mũi. Ngươi nhìn đến vết máu, thật là ta lưu lại. Lục Giao sắc mặt đột nhiên bạo hồng, nàng vươn đôi tay chống ở Bùi Tranh trước ngực, tách ra bọn họ gắt gao tương dán nửa người trên. Nàng lúc này trong não trống rỗng, cách một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Bùi Tranh, ngươi có thể hay không buông ra ta, ta đã biết. Cảm giác Bùi Tranh nóng rực tầm mắt dừng ở chính mình trên mặt, Lục Giao theo bản năng ngừng thở. Nàng thậm chí không kịp suy nghĩ, Bùi Tranh vì cái gì sẽ đột nhiên đem chính mình kéo vào trong lòng ngực. Ngươi không biết. Bùi Tranh thanh âm đột nhiên mang theo một chút ủy khuất, ta thích ngươi, cho nên mới sẽ như vậy. Lần đầu tiên bị khác phái thổ lộ Lục Giao hoảng loạn đến không được, nàng nên như thế nào đáp lại? Nhiệt khí cuồn cuộn không ngừng từ Bùi Tranh trên người truyền lại đây, Lục Giao mặt đỏ đến giống cái đại cà chua. Bùi Tranh một tay ôm lấy Lục Giao eo, mặt khác một bàn tay phủ chính Lục Giao mặt, làm nàng ngẩng đầu nhìn chính mình. Lục Giao, ta thích ngươi. Ngươi có một chút thích ta sao? Trước mắt nam nhân lần đầu tiên ở chính mình trước mặt triển lộ bá đạo cường thế một mặt, ôm thổ lộ xem như sao lại thế này. Nhưng Lục Giao cố tình rõ ràng cảm nhận được Bùi Tranh nội tâm bất an. Hắn ở sợ hãi bị cự tuyệt. Ở Bùi Tranh nóng bỏng trong ánh mắt, Lục Giao cổ đủ dũng khí nhón mũi chân, ở hắn trên cằm rơi xuống một cái hôn. Đây là ta đáp án. Một trận mừng như điên chi tình nảy lên trái tim, Bùi Tranh dùng đôi tay nâng lên Lục Giao, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Hắn vừa rồi trong lòng đặc biệt loạn, nếu như bị Lục Giao cự tuyệt, bọn họ về sau còn như thế nào ở chung. Nhưng ở như vậy cảnh tượng hạ, hắn thật sự nhịn không được. Lý trí cùng bình tĩnh đã sớm bị Bùi Tranh vứt chi sau đầu, hắn theo như lời sở làm toàn bằng bản năng. Ở rét lạnh đông đêm được đến như vậy một cái ấm áp ôn cùng làm người kích động không thôi đáp lại, thật sự là mạt thế tiến đến sau tốt nhất tin tức. Qua một hồi lâu, Bùi Tranh mới đem Lục Giao buông xuống. Hắn dắt Lục Giao tay, đi, ta đưa ngươi về phòng. Cảm nhận được Bùi Tranh ấm áp khô ráo bàn tay to, Lục Giao mơ hồ tâm như là tìm được rồi một cái điểm dừng chân. Nếu nàng không có thức tỉnh ký ức, bọn họ là hai điều vĩnh không tương giao đường thẳng song song. Nhưng ở nàng thay đổi chính mình nguyên bản vận mệnh sau, nàng người chung quanh cùng sự đều đi theo đã chịu ảnh hưởng. Bùi Tranh không có trở thành sau lại mặt thẻo đại ma vương, Ngũ Phượng thôn cũng vẫn như cũ kiên quyết. Hôm nay buổi tối, Lục Giao ngủ đến phá lệ kiên định. Nàng nội tâm chỗ trống kia một khối bị lấp đầy, đối tương lai sinh hoạt cũng có tân chờ mong. Ngày hôm sau sáng sớm, Thiên Bình thôn thôn dân đã thu thập hảo hành lý, chuẩn bị dọn đến Ngũ Phượng thôn cách vách Hồng Kỳ thôn. Bọn họ đối Lục Giao một hàng bốn người có quá nhiều cảm tạ, sôi nổi lấy ra nhà mình tốt nhất lương thực đưa cho bọn họ. Rời đi Thiên Bình thôn sau, Bùi Tranh mở ra xe Việt dã chiều Lộc Minh thôn chạy tới. Từ đêm qua xác nhận nam nữ bằng hữu quan hệ sau, bọn họ lại xem lẫn nhau thời điểm, ánh mắt cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, ngay cả ngồi ở hàng phía sau Bành Gia huynh muội đều đã nhìn ra. Bùi Tranh ca ca, ngươi cư nhiên cười. Bành Tân kinh ngạc mà mở to hai mắt, phải biết rằng Bùi Tranh nhất thường thấy chính là mặt vô biểu tình. Vừa mới bắt đầu nhận thức Bùi Tranh thời điểm, hắn tổng cảm thấy Bùi Tranh hung ba ba, một bộ không hảo tiếp cận bộ dáng. Chờ quen thuộc mới biết được người khác thực hảo, chính là không thích nói chuyện, cũng rất ít hiển lộ cảm xúc. Đại ca ca cười rộ lên rất đẹp, đem tỉ tỉ đều xem ngây người. Bành Tuệ Ngữ ra kinh người, nàng chút nào không biết chính mình nói đối hàng phía trước Lục Giao cùng Bùi Tranh tạo thành bao lớn đánh sâu vào. Lục Giao mặt lập tức liền đỏ, nàng biểu hiện đến có như vậy rõ ràng sao. Tiểu Tân cùng Tiểu Tuệ cười rộ lên cũng rất đẹp, các ngươi có muốn ăn hay không điểm đồ ăn vặt. Bùi Tranh thấy Lục Giao ngượng ngùng, vội vàng nói sang chuyện khác. Cầm hai túi đồ ăn vặt đưa cho hàng phía sau Bành Gia huynh muội. Bành Tân ánh mắt ở Lục Giao cùng Bùi Tranh trên mặt dạo qua một vòng, sau đó hắn giống như minh bạch cái gì dường như, ghé vào muội muội bên thai nói câu lặng lẽ lời nói. Bành Tuệ gà con mổ thóc dường như gật đầu, đôi mắt cười thành con cong ánh trăng. Lúc này Lục Giao đã điều chỉnh tốt trạng thái, nàng quay đầu chiều hai cái tiểu gia hỏa nhìn qua đi, "Hảo a, các ngươi dám rêu cợt ta. Về sau không mang theo các ngươi ra cửa chơi." Bành Tân cùng Bành Tuệ vội vàng đem bọn họ trong tay đồ ăn vặt chia sẻ cấp Lục Giao, trong miệng còn la hét bọn họ vừa rồi cũng xem ngây người, Bùi Tranh ca ca thật sự hảo xoái. Lục Giao không có biện pháp, chỉ có thể lại lấy hai túi đồ ăn vặt lấp kín Bành Gia huynh muội miệng, hiện tại hài tử quá thông minh, một chút cũng không hảo lừa gạt. Thiên Bình thôn khoảng cách Lộc Minh thôn đại khái 5 km xa, lúc này đây Bùi Tranh không có chạy đến cửa thôn, xa xa mà liền sang bên ngừng lại. Lộc Minh thôn bên ngoài có sơ cấp tăng thi. Số lượng ước chừng 50 chỉ. Bên trong xe không khí trở nên nghiêm túc lên, ngay cả hai cái tiểu gia hỏa đều buông xuống trong tay đồ ăn vặt, nghiêm trang mà nhìn Bùi Tranh cùng Lục Giao, chờ bọn họ thương lượng ra ứng đối sách lược. Lục Giao nhíu nhíu mày, hiện tại bên ngoài băng thiên tuyết địa, lẽ ra tang thi sẽ không ở bên ngoài du đãng mới đúng. Chúng nó nơi vị trí, cùng Ngũ Phượng thôn thiết trí cảnh giới điểm phi thường tương tự, thoạt nhìn chúng nó như là ở tuần tra giống nhau. Lộc Minh thôn tình huống còn không minh xác, bởi vì khoảng cách quá xa quan hệ. Lục Giao không có biện pháp cảm giác đến trong thôn cụ thể có bao nhiêu chỉ tăng thi, chúng nó thực lực như thế nào. Nếu liền như vậy tùy tiện tiến lên, làm không hảo sẽ bị tăng thi cấp làm vằn thán, rốt cuộc bọn họ chỉ có 4 người, trong đó còn bao gồm 2 đứa nhỏ. Bùi Tranh cùng Lục Giao đồng thời nhìn về phía Bành Tân, hiện tại biện pháp tốt nhất là từ ngầm vào thôn, hiểu biết đến trong thôn tình huống lại làm tiến thêm một bước tính toán. Bị ủy lấy trọng trách Bành Tân vô vô bộ ngực, tỏ vẻ hắn sẽ nghiêm túc đối đãi. mau chóng đào ra một cái đi thông Lộc Minh thôn ngầm thông đạo. Lạc Thủy huyện thành, Địch Tinh Trầm cùng hắn dị năng phân đội nhỏ cùng Tang Thi đàn hôn chiến một ngày một đêm, thẳng đến phía chính phủ căn cứ dị năng bộ đội đổi tới, bọn họ mới thuận lợi thoát vây. Đáng tiếc kia chỉ tứ cấp Tang Thi đêm qua thừa dịp bóng đêm trốn đi, giải quyết xong Lạc Thủy huyện sở hữu Tang Thi, đại bộ phận tam tinh hạch đều rơi vào phía chính phủ nền trong tay. Khâu Trạch ở trời tối phía trước liền từ Lạc Thủy huyện triệt ra tới, Địch Tinh Trầm bọn họ nhưng thật ra muốn chạy, chỉ tiếc Tang Thi đàn một bước cũng không nhường. Nay một chuyến cũng không bạch chạy, mọi người đều vất vả. Nhìn trước mắt chồng chất lương thực, Khâu Trạch lộ ra vừa lòng tới cười. Tam cấp tinh hạch cố nhiên hảo, lại không có lương thực tới thật sự. Hắn tâm thái thực hảo, cũng không có bởi vì không làm đến tam cấp tinh hạch mà cảm thấy tiếc nuối. Trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt, cao hứng rất nhiều. Khâu Trạch không quên phái khỉ ốm đi ra ngoài hỏi thăm Địch Tinh Trầm trạng huống. Đương hắn nghe nói Địch Tinh Trầm mang đi Lạc Thủy huyện dị năng chiến sĩ chỉ có 100 người bình an trở về, thả đại bộ phận tam cấp tinh hạch đều rơi vào phía chính phủ căn cứ trong túi, Khâu Trạch hận không thể khai bình rượu vang đỏ chúc mừng một phen. Địch ra người càng xui xẻo, hắn liền càng vui vẻ. Khi ống nhi, ngươi hiện tại đem Địch Tinh Trầm trong tay có súng ống tin tức tản đi ra ngoài, tốt nhất làm trung sở vân thủ hạ biết. Khâu Trạch lông mày dương lên, chó cắn chó nhìn liền sảng, càng miễn bàn hai chỉ cẩu vẫn là người một nhà. Địch Tinh Trầm lấy thiệt hại 100 tên tam cấp dị năng giả vì đại giới, đổi về 10 tới viên tam cấp tinh hoạch, Địch Chí Thịnh trực tiếp bị khí ngất xỉu đi. Mắt thấy người nhà họ Trung ở nghi thành cắm rễ, nhà mình cơ hồ phải bị xa lánh ra đại hình căn cứ danh sách, Địch Chí Thịnh mỗi ngày sầu đến không được, bất chi bất giác tóc đều nửa trắng, cố tình ở ngay lúc này truyền đến họa vô đơn chí tin tức. Tinh Trầm, ba già rồi. Địch gia từ giờ trở đi giao cho ngươi trong tay, về sau căn cứ việc lớn việc nhỏ đều từ ngươi tới bắt chủ ý. Địch Chí Thịnh trúng gió, cũng may phát hiện kịp thời, cứu trị thích đáng hắn hữu nửa người không bằng trước kia linh hoạt, nhưng nói chuyện còn tính rõ ràng, hơi hơi có điểm miệng ai khuynh hướng. Hắn hiện tại là nản lòng thoái chí, đối với bất luận cái gì sự tình đều nhất không nổi kính. Được đến chính mình chờ đợi đã lâu quyền quyết định, Địch Tinh Trầm nửa điểm đều cao hứng không đứng dậy. Hắn nhìn về phía trên giường bệnh nằm phụ thân, trầm giọng nói, ba, ta muốn cùng Trung Sở Vân ly hôn. Địch Chí Thịnh thở dài một hơi, hắn cũng không thích Trung Sở Vân. Nhưng Trung Sở Vân trong bụng rốt cuộc hoài Địch ra đời sau. Mắt thấy mặt thế tiến đến sau, tân sinh nhi số lượng giảm mạnh, có thể bình an rơi xuống đất mãi hoa hoa càng ngày càng ít, hắn thiệt tình muốn cái này tôn tử hoặc là cháu gái. Một khi ly hôn, đứa nhỏ này người nhà họ Trung tuyệt đối không có khả năng cấp Địch ra. Chính ngươi nghĩ kỹ, ly hôn sau Địch ra muốn như thế nào phát triển. Tinh Trầm, liền tính đi đến ly hôn kia một bước, cũng muốn ích lợi lớn nhất hóa, ngươi minh bạch ta ý tứ sao. Địch Tinh Trầm gật gật đầu. Hắn biết Trung Sở Vân ước gì cùng chính mình ly hôn. Hiện tại Trung gia đã ở nghi thành đứng vững vàng góp chân, ly hôn đối người nhà họ Trung tới nói ảnh hưởng không lớn. Nghĩ đến đây, Địch Tinh Trầm đột nhiên cảm thấy chính mình còn có thể lại chịu đựng một đoạn thời gian. Trước mặt nhất quan trọng không phải ly hôn, mà là nhanh chóng tăng cường đoàn đội lực lương tụ. Lần này đi Lạc Thủy huyện săn giết tang thi, Địch Tinh Trầm phát hiện nhà mình dị năng chiến sĩ thoạt nhìn lợi hại, thực tế hợp tác tác chiến năng lực tương đương kém cỏi. Bọn họ rõ ràng có thể đuổi ở dị năng bộ đội tới phía trước giải quyết càng nhiều tam cấp tăng thi, cuối cùng lại rơi vào như vậy một cái kết quả, này không phải hắn muốn nhìn đến. Trung Sở Vân biết được Địch Tinh Trầm sát vũ mà về, cao hứng đến nhiều thêm một chén cơm. Nhưng là thực mau nàng liền nghe nói Địch Tinh Trầm làm đến súng ống tin tức, trên mặt nàng tươi cười lập tức biến mất. Đi tìm hiểu rõ ràng hắn từ nơi nào làm ra lựu đạn cùng tạc dược, nghĩ cách cắt đứt Địch Tinh Trầm giao dịch con đường, sau đó đem Địch ra miệng cọp gan thỏ tin tức truyền lại đi ra ngoài. Một tay chống sau eo, một tay vớt đã phồng lên bụng, Trung Sở Vân trầm giọng an bài nói. Địch gia chỉ xứng bị nàng đạp lên dưới chân, Địch Tinh Trầm đời này đều đừng nghĩ xoay người. Cùng Địch gia suy sụp so sánh với, rời đến nghi thành Trung gia như cá gặp nước. Đặc biệt là Trung gia ở kiểu mới vũ khí nghiên cứu phát minh thượng, lấy được tạm thời siêu việt phía chính phủ căn cứ thành quả, đầu nhập vào Trung thị căn cứ dị năng giả càng ngày càng nhiều, Trung thị nhiệm vụ trung tâm mỗi ngày có rất nhiều người xếp hàng lĩnh nhiệm vụ. Từ mang thai sau, Trung Sở Vân đem càng nhiều tinh lực đầu nhập đến khai phá kiểu mới vũ khí cùng rau quả đào tạo thượng. Bởi vì biết rõ mặt thế tương lai phát triển, nàng làm trung thị căn cứ nghiên cứu phát minh nhân viên thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng, trước tiên làm ra không ít thành tích tới. Các loại tài nguyên đương nhiên chiều trung gia nghiêng, cộng thêm bọn họ ở mặt thế tiến đến trước làm nguyên vẹn chuẩn bị, khiến cho trung thị căn cứ thành các đại căn cứ trung dê đầu đàn, ngay cả phía chính phủ căn cứ cũng muốn cho bọn hắn vài phần mặt mũi. Đứng ở cửa sổ trước mặt, Trung Sở Vân nhìn bên ngoài bay là tả đại tuyết. Nếu là nàng không có nhớ lầm nói, trận này tuyết đem trực tiếp hạ đến năm nay 3 tháng hạ tuần. Đại tuyết lúc sau, mặt thế đem nên đón mới tinh cục diện, tang thi chiếm lĩnh nông thôn cùng huyện thành, nhân loại tất cả đều tập trung đến các thành phố lớn. Dị năng giả cùng tang thi chi gian sinh tử tồn tại chiến chính thức khai hỏa, ngay cả dị thú cũng tham dự trong đó. Mặt thế nếu không loạn, như thế nào có thể kêu mặt thế? Ha ha ha, làm báo tuyết tới càng mãnh liệt chút đi. Trung Sở Vân chậm rãi ý thức được, chỉ có cách cục càng loạn, trung gia mới càng có thể chiếm cứ càng quan trọng vị trí, cũng có thể tụ tập càng nhiều cường giả. Cùng Trung Sở Vân ý tưởng hoàn toàn bất đồng, Lục Giao tuy rằng biết chính mình năng lực hữu hạn, không có biện pháp trở thành chúa cứu thế, nhưng nàng có thể ở khả năng cho phép trong phạm vi, làm người chung quanh chậm rãi nhận thức đến, bọn họ là có thể đánh bại tang thi, trùng kiến gia viên. Đưa Ngũ Phượng thôn phụ cận mấy cái thôn tất cả đều đoàn kết lên, Lục Giao tin tưởng bọn họ nhất định có thể dựng một đạo vững chắc chống đỡ cái chắn, đem sở hữu ghê tởm tang thi tất cả đều chém giết tại gia viên ở ngoài. Bành Tân Hoa ba cái giờ đem đào hảo đi thông Lộc Minh thôn địa đạo, chủ yếu là băng tuyết thời tiết cấp khai quật tạo thành tương đương trình độ nan đề. Từ ngầm tiến vào Lộc Minh thôn sau, Lục Giao cùng Bùi Tranh thực mau đem nơi này địch tình điều tra rõ ràng. Trong thôn tổng cộng có hơn 800 chỉ nhị cấp tang thi, 2 chỉ tam cấp hậu kỳ tang thi. Lục Giao có chút do dự, bọn họ rốt cuộc là phản hồi Ngũ Phượng thôn mang đội lại đây quét sạch này đó tang thi, vẫn là bằng vào bọn họ 4 người lực lượng giải quyết. Nàng cùng Bùi Tranh nhưng thật ra có thể bảo đảm tự thân an toàn, hai cái tiểu gia hỏa làm sao bây giờ? Nàng nói cái gì cũng sẽ không làm Bành Tân cùng Bành Tuệ đặt mình trong nguy hiểm hoàn cảnh chung. Nhìn ra Lục Giao lo lắng, Bùi Tranh ra tiếng nói, các ngươi xem cái này phương án được chưa? Chúng ta trước thực hành du kích chiến, lặng lẽ giải quyết lạc đơn sơ cấp tang thi. Hôm nay buổi tối là cái thực tốt thời cơ, liền tính sơ cấp tang thi thiếu hơn phân nửa, chỉ cần chúng ta cũng đủ cẩn thận, cũng không dễ dàng bị nhận thấy được. Ở phát động chính thức công kích trước, Bành Tân dùng tường đất đem trong thôn tang thi phân cách mở ra, chúng ta từng cái giải quyết. Đến lúc đó ta cùng giao giao đối thượng 2 chỉ tam cấp tang thi, dư lại sơ cấp tang thi giao cho Tiểu Tân cùng Tiểu Tuệ. Bành Tân cùng Bành Tuệ sau khi nghe xong lập tức giơ lên cao tay nhỏ, duy trì Bùi Tranh phương án. Lục Giao cẩn thận nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định trước ấn Bùi Tranh phương pháp thử xem. Nếu là tình huống có biến, chúng ta lập tức rút lui Lộc Minh thôn, không được ham chiến. Sở hữu hành động an toàn quan trọng nhất. Lục Giao không yên tâm mà dặn dò nói. Trên mặt đất lộ trình ăn một đốn đơn giản cơm trưa, Lục Giao bọn họ bắt đầu rồi du kích chiến. Lấy Lục Giao cùng Bùi Tranh thực lực, muốn bất động thanh sắt chém giết sơ cấp tang thi không cần quá đơn giản. Bành Tuệ cùng Bành Tân kinh nghiệm chiến đấu đã tương đương phong phú, huynh muội hai người đi theo Lục Giao cùng Bùi Tranh phía sau, giúp bọn hắn đánh phụ trợ. Một khi có sơ cấp tang thi bị chém giết, Bành Tuệ lập tức thúc giục dị năng đem này thiêu hủy, Bành Tân tắc đem cho tàn toàn bộ vùi vào ngầm. Chờ đến trời tối, bọn họ đã lặng lẽ giải quyết tiếp cận 300 chỉ sơ cấp tang thi. Vì giảm nhỏ Bành gia huynh muội tác chiến áp lực, bọn họ thừa dịp bóng đêm che giấu, lại lần nữa âm thầm săn giết 200 chỉ sơ cấp tang thi. Lúc này đây bọn họ động tĩnh rốt cuộc bị 2 chỉ tam cấp tang thi phát hiện, không đợi chúng nó đem còn thừa sơ cấp tang thi triệu tập tề, Bành Tân lập tức thúc giục dị năng, ở Lộc Minh trong thôn dựng nên một đạo lại một đạo tường đất, đem tang thi phân cách thành vài cái khu vực. Giao giao, ta trước kiềm chế 2 chỉ tam cấp tang thi, ngươi hiệp trợ Tiểu Tân cùng Tiểu Tuệ giải quyết còn lại sơ cấp tang thi. Bùi Tranh tế ra bám vào lôi điện loan đao, chiều trong đó một con tam cấp tang thi ném mạnh đi ra ngoài. Lục Giao lên tiếng hảo, thúc giục dị năng nháy mắt hạ gục khu vực nội sở hữu tang thi. Bành Tuệ theo sát ở Lục Giao phía sau, nàng không quản trên mặt đất tang thi thi thể, mà là nhắm ngay một cái khác khu vực sơ cấp tang thi. Bành Tân bởi vì dị năng tiêu hao quá lớn, tạm thời dơ trương thúc cho hắn chế tạo kiểu mới vũ khí, bảo vệ cho Lục Giao cùng muội muội phía sau. Vì tốc chiến tốc thắng, Lục Giao đem tinh thần lực khống chế phát huy đến mức tận cùng, nàng cùng Bành gia huynh muội chỉ dùng nửa giờ liền giải quyết dư lại sơ cấp tang thi. Tại đây nửa giờ, Bùi Tranh lấy một địch hai, lăng là thành công ngăn lại rất nhiều lần tam cấp tang thi đối Lục Giao bọn họ đánh lén. Tiểu Tân, Tiểu Tuệ, các ngươi tìm cái an toàn vị trí trốn hảo, ta đi giúp Bùi Tranh. Lục Giao nói xong, lập tức đối nghiêng phía sau tam cấp tang thi phát động tinh thần lực công kích, mượn này giảm bớt Bùi Tranh trên người áp lực. Lục Giao cấp bậc cao hơn 2 chỉ tam cấp tang thi 3 cái tiểu cầu thang, nàng tinh thần lực công kích đối chúng nó là hữu hiệu. Ngưng kết xuất tinh thần lực roi dài sau, Lục Giao chủ động chiều trong đó một con tang thi chạy qua đi. Làm yểm hộ hầm ngầm khẩu, Bành gia huynh muội hết sức chăm chú mà nhìn Bùi Tranh cùng Lục Giao cùng tam cấp tang thi chi gian chiến đấu. Hai người tuy nói cũng có tam cấp trung kỳ dị năng cấp bậc, nhưng là thật làm cho bọn họ đối thượng tam cấp tang thi, bọn họ từ tâm lý thượng liền trước đánh lui trong lớn. Nay đồng thời cũng thuyết minh một vấn đề, dị năng cấp bậc không đại biểu tuyệt đối thực lực. Dị năng giả kinh nghiệm chiến đấu, thân cao, thể lực, kích phát dị năng loại hình, đều đem quyết định đối chiến kết quả. Lục Giao cùng Bùi Tranh cơ hồ có thể coi như từ Tuyển Thành giết đến Nghi Thành, lại từ Nghi Thành giết đến Ngũ Phượng Thôn, quá khứ 5 cái nửa tháng thời gian, bọn họ tích góp phong phú tác chiến kinh nghiệm. Cộng thêm dị năng thuần thục vận động, chẳng sợ đối thượng tam cấp đỉnh tăng thi, bọn họ cũng có thể thông dong ứng đối. Mắt thấy hai chỉ tam cấp tăng thi kế tiếp bại lui, Lục Giao chiều Bùi Tranh hô một câu. Mau chóng kết thúc chiến đấu, không cần cho chúng nó triệu hoán đồng bạn cơ hội. Tam cấp tăng thi xảo trá bọn họ đã kiến thức qua, nơi này khoảng cách Trường Ninh huyện không đến 6 km, nếu là lại đến một đám tăng thi, bọn họ sợ là liền chạy trốn đều không kịp. Không nghĩ tới Lục Giao thật đúng là đoán chứ, hai chỉ tam cấp tăng thi cơ hồ đồng thời dừng lại chống cự, vừa mới chiều Trường Ninh huyện nơi phương hướng há to miệng, hai luồng tinh thần lực sợi tơ xoa thành tuyến đoàn bay vào chúng nó trong miệng, ngăn chặn chúng nó sắp phát ra bén nhọn tiếng kêu. Giây tiếp theo, chúng nó quanh thân khí chàng phát sinh biến đổi lớn. Cẩn thận. Chương 57 quét sạch đội ngũ giải quyết thai hoàng ẩm, đại. Nghiêng phía trước tam cấp tang thi ở truyền lại tin tức sau khi thất bại, cư nhiên lựa chọn tự bạo. Theo liên tiếp hai tiếng bang bang vang lớn, Bùi Tranh bay nhanh chiều Lục Giao nhào tới. Hắn đem hết thân thể sở hữu dị năng dự trữ dựng nên một đạo cái chắn, cách ly hai chỉ tam cấp tang thi tự bạo sinh ra cường đại lực đánh vào cùng phá hư tính. Cùng lúc đó, một cổ cường đại năng lượng dao động từ sau lưng truyền đến, Bùi Tranh kêu lên một tiếng, gắt gao mà đem Lục Giao ôm vào trong ngực. Ẩn thân hầm ngầm khẩu bành ra huynh muội sợ hãi, bọn họ hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Tỷ tỷ, Bùi Tranh ca ca. Hai cái tiểu gia hỏa từ ngầm bò lên tới, lập tức chiều Lục Giao cùng Bùi Tranh chạy tới. Phu cận mặt đất tuyết động thượng bao trùm một tầng màu lục đậm sền sệt vật, trong không khí phiêu đãng nùng liệt mùi hôi thối. Lục Giao ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Tranh, dưới ánh trăng hắn khỏe miệng vết máu làm nàng tức khắc hoảng sợ. Bùi Tranh, ngươi không sao chứ? Đừng làm ta sợ. Nghe Lục Giao run rẩy khóc nức nở, Bùi Tranh buông ra nàng, đem nảy lên cổ họng mùi máu tươi nuốt đi xuống, đừng lo lắng, ta không có việc gì, hoán một chút liền hảo. Giao Giao, ngươi đi trước đem hai viên tam cấp tinh hoạch tìm ra. Lục Giao nơi nào còn lo lắng tam cấp tinh hoạch, nàng từ trong không gian lấy ra tự chế nước trái cây, uy đến Bùi Tranh bên miệng. Mau uống điểm đồ vật, bổ sung năng lượng. Tiếp theo ngươi không thể còn như vậy. Bành Tân cùng Bành Tuệ chạy tới khi, Bùi Tranh vừa mới uống xong một lọ nước trái cây. Hắn hoàn toàn khô kiệt năng lượng lập tức bổ sung 5%, ngay cả độn đau phía sau lưng cũng tốt hơn chút. Bùi Tranh ca ca. Tỷ tỷ. Bành Tân cùng Bành Tuệ khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệnh, nói chuyện thanh âm đều ở phát run. Lục Giao duỗi tay ôm quá Bành Gia huynh muội, an ủi mà vô vô bọn họ phía sau lưng, vừa rồi các ngươi cũng thấy được, tam cấp tang thi phi thường nguy hiểm. Về sau nếu là gặp lại, nhất định phải cùng nó bảo trì an toàn khoảng cách, tránh cho ly nó thân cận quá. Bành Tân cùng Bành Tuệ liên tục gật đầu, tỏ vẻ bọn họ nhất định nhớ kỹ điểm này. Mặc dù Bùi Tranh lần nữa cường điệu chính mình không có việc gì, Lục Giao biết hắn khẳng định đã chịu tang thi tự bạo đánh sâu vào. Nàng hung hăng mà trừng mắt nhìn Bùi Tranh liếc mắt một cái, không hề để ý tới hắn. Kế tiếp 3 cái giờ, Bành Gia huynh muội hợp lực đem trong thôn thi thể xử lý sạch sẽ, Lục Giao tắc đem Lộc Minh thôn có thể lại lợi dụng vật tư thu vào tùy thân không gian. Lộc Minh thôn khoảng cách Trường Ninh huyện thân cận quá. Hai chỉ tam cấp tang thi tự bạo động tĩnh không biết có hay không bị phụ cận mặt khác tang thi phát hiện, ở chỗ này ngủ lại thực không an toàn. Vì thế, chờ Lục Giao thu thập xong vật tư sau, bọn họ một hàng 4 người mạo phong tuyết trở lại xe Việt Giã thượng. Lục Giao không cho Bùi Tranh lái xe, nàng chủ động bá chiếm điều khiển ghế. Thấy Lục Giao còn ở sinh chính minh khí, Bùi Tranh thuận theo mà ngồi trên ghế phụ. Đãi Lục Giao phát động ô tô sau, hắn trộm ngắm Lục Giao vài mắt, tức giận Lục Giao vẫn là như vậy đẹp. Bành Gia huynh muội dựa vào trên ghế sau thực mau ngủ rồi, hai cái tiểu gia hỏa hôm nay mệt đến không được, lúc này đã sớm qua bọn họ ngày thường ngủ điểm, bọn họ có thể kiên trì đến bây giờ đã là thân thể cực hạn. Giao Giao, ta cam đoan với ngươi, ta thật sự không bị thương. Tang thi tự bạo lực đánh vào đều bị dị năng cái chắn chặn, lan đến gần ta trên người chỉ có một chút điểm đẩy mạnh lực lượng mà thôi. Lục Giao chuyên tâm lái xe, như là không nghe được Bùi Tranh giải thích giống nhau, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Bùi Tranh trột dạ mà nhìn Lục Giao liếc mắt một cái, không có tiếp tục đề tài vừa rồi, hắn lấy ra bản đồ, tìm được cao tốc lộ nhập khẩu chỉ cấp Lục Giao xem, nơi này có cái thu phí trạm, hẳn là thích hợp nghỉ chân, chúng ta nếu không đi xem. Lục Giao gật gật đầu, ở không có đèn đường trong đêm tối, nàng yêu cầu tập trung sở hữu tinh thần lực, mới có thể phân biệt rõ ràng đi tới phương hướng. Ban đêm chạy ô tô giống như là một cái di động sống địa, bọn họ hiện tại bức thiết yêu cầu tìm cái nơi tương đối an toàn dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau, xe Việt Giã ngừng ở đường cao tốc nhập khẩu bên thu phí trạm ký túc xá hạ. Đem toàn bộ phong thích cảm giác thu hồi tới, Lục Giao nhìn về phía Bùi Tranh, phụ cận 3 km nội đều không có tang thi hoạt động, chúng ta tạm thời ở chỗ này tạm chấp nhận một đêm. Đợi chút ngươi đem Tiểu Tân đánh thức, ta tới ôm Tiểu Tuệ. Từ Lộc Minh thôn ra tới, Lục Giao cảm xúc chậm rãi ổn định xuống dưới. Hai chỉ tam cấp tang thi tự bạo khi, chính mình sở chạm vị trí rõ ràng so Bùi Tranh càng tới gần tang thi. Tuy rằng nàng có thúc giục tinh thần lực tiến hành ngăn trở, nhưng rốt cuộc phản ứng so Bùi Tranh chậm nửa nhịp. Bùi Tranh dị năng cái chắn ngăn trở một bộ phận nhỏ nổ mạnh đánh sâu vào, theo sau nàng phóng thích tinh thần lực cái chắn cũng giảm bớt bộ phận lực đánh vào. Nghĩ đến cấp Bùi Tranh tạo thành thương tổn hẳn là không phải quá nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, Lục Giao trong lòng hơi chút hảo quá một chút. Thu phí trạm ký túc xá để đó không dùng vài tháng, bên trong hỗn độn bất kham. Lục Giao bọn họ trực tiếp đi đến lầu 2, tìm một gian tương đối sạch sẽ ký túc xá. Đem phòng nguyên bản số lượng không nhiều lắm ra cụ dọn ra đi, Lục Giao từ tùy thân trong không gian lấy ra một chương 2m5 giường lớn cùng mềm mại sạch sẽ trên giường đồ dùng. An trí hảo bành ra huynh muội, Lục Giao xoay người nhìn về phía Bùi Tranh. Cho ta xem ngươi phía sau lưng, thân thể có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói cho ta. Bùi Tranh vô pháp cự tuyệt Lục Giao thỉnh cầu, hắn thở ra áo lông vũ áo khoác, đưa lưng về phía Lục Giao vén lên áo lông, trừ bỏ phía sau lưng có điểm đau ở ngoài, mặt khác cũng khỏe. Cảm giác giống như là bị người từ phía sau đánh một quyền, vấn đề hẳn là không lớn. Ở đèn tin ánh đèn hạ, Bùi Tranh dày rộng rắn chắc eo lưng triển lộ ở Lục Giao trước mặt. Lục Giao xúm lại qua đi, phát hiện Bùi Tranh sau lưng sưng đỏ một tảng lớn, cũng không có hắn nói như vậy nhẹ nhàng. Ngươi bỏ đến trên giường, ta giúp ngươi xử lý một chút. Lục Giao đau lòng đến không được, nàng bay nhanh từ trong không gian tìm được chườm lạnh túi chườm nước đá, thích hợp Bùi Tranh sử dụng hoa hồng du. Bùi Tranh ngoan ngoãn mà túi người ghé vào trên giường, vì chống đỡ rét lạnh, hắn thúc giục dị năng, làm chính mình hơi chút hảo quá một chút. Đương hơi mỏng một tầng túi chườm nước đá bao trùm ở bị thương phía sau lưng, Bùi Tranh hút một ngụm khí lạnh. Có phải hay không thực lạnh? Lục Giao quỳ gối Bùi Tranh bên cạnh người, quan tâm hỏi. Số lượng không nhiều lắm chữa bệnh tri thức dự trữ nói cho nàng, giống như vậy thường tốt nhất trước băng đắp, sau đó trở lên dược, bằng không Bùi Tranh hôm nay buổi tối đều đừng nghĩ nghỉ ngơi tốt. Bùi Tranh vừa định nói không lạnh, nhưng quay đầu đối thượng Lục Giao đôi mắt sau, hắn gật gật đầu, có điểm lạnh, có điểm đau. Như vậy có thể hay không hảo quá một chút? Lục Giao áp xuống nửa người trên, ở hắn trên trán trấn an mà hôn một cái. Đường ôn nhuận, tê dại cảm xúc từ cái trán khuyết tán mở ra, Bùi Tranh cả người đều ngốc rớt. Nhịn một chút, thực mau thì tốt rồi. Lục Giao cố nén ngượng ngùng, lập tức quỳ thẳng thân thể. Như vậy hẳn là có thể rời đi Bùi Tranh lực chú ý, Lục Giao nghĩ. Bùi Tranh thực mau minh bạch Lục Giao dụng ý, hắn rồi tay lôi kéo Lục Giao quần áo. Giao Giao, ngươi lại đây, ta có lời cùng ngươi nói. Lục Giao vừa mới bình phục hảo tâm tình, nàng nhìn thoáng qua đang ngủ ngon lành bành ra huynh muội, vừa rồi Bùi Tranh đệ thấp thanh âm nói ra nói nghe tới phá lệ gợi cảm. Làm sao vậy? Lục Giao cúi đầu nháy mắt. Bùi Tranh tìm đúng thời cơ khởi động nửa người trên, ở môi nàng mút hôn một chút. Như vậy càng có hiệu. Lục Giao mặt lập tức bạo hồng, bọn họ bên cạnh còn ngủ hai cái tiểu gia hỏa, Bùi Tranh cư nhiên hôn chính mình. Nàng lập tức duỗi tay che lại miệng mình, lấy đôi mắt trừng hướng Bùi Tranh, dùng ánh mắt lên án hắn hành vi. Giao Giao, có ngươi thật tốt. Bùi Tranh bị Lục Giao xem đến trong lòng một ngọn, cười kéo qua nàng đặt ở bên cạnh người một cái tay khác. Tay phải bị Bùi Tranh nắm ở lòng bàn tay. Một cổ điện lưu theo đầu ngón tay truyền lại đến trái tim, Lục Giao phát hiện từ Bùi Tranh cùng chính mình thổ lộ sau, hắn hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn không giống chính mình trong ấn tượng Bùi Tranh. Hai người lặng im mà nhìn nhau trong chốc lát, Lục Giao muốn chịu tay giúp hắn bôi hoa hồng du, cố tình Bùi Tranh chính là không chịu buông tay. Buông ra, xử lý hoàn hảo đem quần áo mặc vào, để ý cảm mạo. Lục Giao bất đắc dĩ mà nhìn về phía Bùi Tranh. Bùi Tranh cười nắm chặt Lục Giao tay, hắn đem chính mình đưa đến Lục Giao trước mặt. Ý bảo nàng dùng hôn tới giải khóa. Không nghĩ tới Bùi Tranh cư nhiên giống cái chơi xấu hài tử, Lục Giao thấu qua đi, làm bộ muốn thân hắn gương mặt, trên thực tế há mồm cắn hắn một ngụm, nhả ra sau Lục Giao thậm chí ở trên má hắn nhìn đến mấy cái dấu răng. Giây tiếp theo, Lục Giao bị đột nhiên ngồi dậy tới Bùi Tranh kéo vào trong lòng ngực, gắt gao mà ôm. Giao Giao, Giao Giao. Trước người là Bùi Tranh lửa nóng ngực, bên hai truyền đến hắn áp lực kêu gọi, Lục Giao cảm nhận được hắn phanh phanh phanh tiếng tim đập. Không chỗ sắp đặt đôi tay hư đặt ở Bùi Tranh bên hông. Ta vẫn luôn đều ở, sẽ không rời đi. Lục Giao mạc danh cảm nhận được Bùi Tranh lo được lo mất, hắn ở sợ hãi mất đi chính mình, mất đi tình cảm thượng ý lại. Thật vất vả cấp Bùi Tranh xử lý xong bị thương phía sau lưng, thời gian đã đi vào rạng sáng 2 điểm. Ngủ đi, ta tới trực đêm. Bùi Tranh cấp Lục Giao đắp chăn đàng hoàng, đau lòng nhìn đầy mặt mỏi mệt Lục Giao. Lục Giao gật gật đầu, nàng lúc này mơ hồ đến lợi hại, cũng liền không cùng Bùi Tranh đoạt trực đêm việc. Chỉ chốc lát sau, trong phòng truyền đến Lục Giao cùng Bành Gia huynh muội đều tiếng hít thở. Bùi Tranh đứng dậy, đi vào Lục Giao từ trong không gian lấy ra tới trên sofa ngồi xuống, hắn điều động dị năng dọc theo thân thể kinh mạch du tẩu. Hôm nay cùng hai chỉ tam cấp tang thi đối chiến sau, hắn rõ ràng cảm giác chính mình tới đột phá bình cảnh. Có lẽ không cần tứ cấp tinh hạch, hắn cũng có thể lên tới tứ cấp lúc đầu. Ngoài cửa sổ phong tuyết càng lúc càng lớn, ngồi ở trên sofa Bùi Tranh tĩnh hạ tâm tới tổng kết hôm nay chiến đấu thu hoạch. Ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ, trời còn chưa sáng, phía bên ngoài cửa sổ đen nhánh một mảnh. Lục Giao gian nan mà mở hai mắt, nàng từ trên giường ngồi dậy, tùy tay lấy quá đặt ở đầu giường trường khoản áo lông vũ trong lên. Nghe được rời giường động tĩnh, Bùi Tranh quay đầu nhìn lại đây. Như thế nào đi lên? Ngủ tiếp trong chốc lát đi, hiện tại mới 7 giờ. Lục Giao tùy tay đem tóc dài chát cái đuôi ngựa, nàng chiều Bùi Tranh đi đến, đem hắn kéo đến mép giường, làm hắn nằm xuống nghỉ ngơi, không được cự tuyệt, ngươi nếu là ngã xuống làm sao bây giờ? Vừa lúc trong ổ chăn ấm áp, mau nhắm mắt lại ngủ. Bùi Tranh nhìn thoáng qua Lục Giao ngủ qua ổ chăn, tim đập nhanh một cái nhịp. Bốn bỏ năm lên có tính không bọn họ nằm một cái trong ổ chăn ngủ quá rác. Lục Giao bọn họ một hàng bốn người ở thu phí trạm ký túc xá nghỉ ngơi một ngày hai đêm, chính yếu là vì chiếu cố Bùi Tranh sau lưng thương. Ký túc xá chỉ là tương đối an toàn mà thôi, cũng không thích hợp bọn họ ở lâu. Vì thế, hôm nay buổi sáng bọn họ quyết định cùng đi Trường Linh huyện thành điều tra một chút tình huống. Ở khoảng cách huyện thành 1 km xa địa phương, Lục Giao đem xe Việt dã sang bên dừng lại. Bọn họ lần này không chỉ có hướng trên người lau mùi hôi thối nước sơn, còn hơi chút thay đổi ngoại hình. Nếu là ly đến cũng đủ xa, thực dễ dàng đem bọn họ trở thành tang thi. Cùng Lộc Minh thôn giống nhau, Trường Ninh huyện ngoài thành vây có một chút sơ cấp tang thi ở du đãng. Bọn họ chọn yên lặng góp đi, ở không có kinh động bất luận cái gì tang thi dưới tình huống, Lục Giao mang theo Bùi Tranh cùng Bành Gia huynh muội đi vào huyện thành trung tâm quảng trường. Căn cứ bước đầu phòng trường, Trường Ninh huyện ít nhất có 8.000 chỉ sơ cấp đánh mất, tiếp cận 100 chỉ tam cấp tang thi, cùng với một con tứ cấp tang thi. Trường Ninh huyện thành tình huống so Lục Giao dự đoán còn muốn không xong, nay sẽ là bọn họ hết hạn trước mắt gặp được nhất gian nan đối với cục diện chiến đấu mặt. Liên tính đem phụ cận mấy cái thôn người thêm lên, đều không có tang thi số lượng nhiều, càng miễn bản Trường Ninh huyện bên trong thành còn có nhiều như vậy trung cấp tang thi. Bên này tình huống chúng ta đã sở bài đến không sai biệt lắm, chúng ta hiện tại trở về thương lượng đối sách. Bùi Tranh ánh mắt kiên nghị, lại khó cũng muốn tiêu diệt Trường Ninh huyện tang thi, bằng không bọn họ mỗi ngày đều phải đề phòng tang thi đột kích. Thuận lợi rút khỏi Trường Ninh huyện sau, Lục Giao bọn họ thẳng đến Ngũ Phượng thôn mà đi. Thiên Bình thôn thôn dân đã ở nguyên lai Hồng Kỳ thôn trong thôn ở lại, bọn họ tự nguyện gia nhập Ngũ Phượng thôn, bởi vậy Ngũ Phượng thôn thôn dân gia tăng đến 200 hơn người. Lục Giao cùng Bùi Tranh rời đi mấy ngày nay thời gian, Ngũ Phượng thôn chung quanh mấy cái thôn xóm lần lượt lọt vào tang thi đánh lén. Cũng may phụ cận thôn đều tăng mạnh đề phòng, cộng thêm thôn chi gian lẫn nhau trợ giúp, bọn họ hợp lực chém giết sở hữu đột kích tang thi. Lúc này người nhà họ Trương cùng người nhà họ Triệu cường hãn sức chiến đấu ở thôn dân giữa biểu hiện phá lệ xông ra, bởi vì đột kích tam cấp tang thi tất cả đều là bị bọn họ tiêu diệt. Trở lại Ngũ Phượng thôn sau, Lục Giao cùng Bùi Tranh lập tức đem bọn họ ra cửa điều tra đến tình huống nói cho cậu năm Chu Kiến Quốc. Trường Ninh huyện bên trong thành cư nhiên có nhiều như vậy tang thi. Chu Kiến Quốc kinh hô ra tiếng, cái này tin tức xấu làm hắn sắc mặt đều thay đổi. Vì cấp cậu năm cố lên cổ vũ, Lục Giao đem bọn họ 4 người liên hợp chém giết Lộc Minh thôn hơn 800 chỉ nhị cấp tang thi, 2 chỉ tam cấp tang thi trải qua nói cho hắn. Như vậy xem ra, Trường Ninh huyện thành tang thi tương đương với mười mấy cái Lộc Minh thôn tang thi dự trữ. Chỉ cần chúng ta làm tốt quy hoạch, chém giết chúng nó cũng không phải không có khả năng sự tình. Lục Giao lấy ra bọn họ lần này thu hoạch tam cấp tinh hoạch, huống chi, chúng ta còn có thể thông qua hấp thu tinh hoạch, nhiều mấy cái tam cấp dị năng giả. Chu Kiến Quốc bị thuyết phục. Hắn đem mấy ngày hôm trước chém giết tam cấp tang thi thu hoạch tinh hạch toàn bộ lấy ra tới, giao cho Lục Giao. Không phải hắn mù quáng tín nhiệm chất nữ, Chu Kiến Quốc rõ ràng mà biết, chỉ có tiêu diệt Trường Ninh huyện thành tang thi, bọn họ mới có thể an tâm trùng kiến gia viên. Bằng không, bọn họ tùy thời đều có khả năng gặp phải bị tang thi vây công nguy hiểm. Thời gian không còn sớm, Giao Giao, các ngươi về trước ra nghỉ ngơi. Giải quyết Trường Ninh huyện tang thi vấn đề, không chỉ là Ngũ Phượng thôn trách nhiệm. Ta sẽ nghĩ cách khuyên bảo phụ cận mấy cái thôn đều gia nhập tiến bảo. Chu Kiến Quốc vui mừng mà nhìn về phía Lục Giao, là nàng cấp trong thôn mang đến hy vọng. Ở chất nữ trở về trước, Chu Kiến Quốc mỗi ngày lo âu đến khó có thể đi vào giấc ngủ, hắn không biết tương lai lộ ở nơi nào, bọn họ muốn như vậy ngao tới khi nào. Lục Giao xuất hiện, cấp trong thôn rót vào tràn đầy động lực, bọn họ bắt đầu cải tạo phòng ấm, đào tạo rau dưa cùng lương thực, phu hóa tiểu kê, đúc tiểu mới vũ khí. Mỗi hạng nhất công tác đều làm cho bọn họ rõ ràng biết, chỉ cần cũng đủ nỗ lực, bọn họ có thể ở mặt thế hảo hảo sống sót. Lục Giao chút nào không nghi ngờ cậu năm lãnh đạo năng lực, nàng thu hồi cậu năm cấp tam cấp tinh hoạch, cùng Bùi Tranh cùng nhau hồi tứ hợp viện. Về đến nhà, Lục Giao thoải mái dễ chịu giặt sạch cái nước cấm tắm. Trong nhà cái gì cũng tốt, nếu là không có tang thi triều uy hiếp, ai nguyện ý ngày mùa đông ra cửa chịu đông lạnh. Bùi Tranh nghĩ lần này ra cửa Lục Giao cùng hai đứa nhỏ đều gầy, buổi tối làm một đốn nồi canh. Không có gì so ngày mùa đông uống thượng một ngụm nóng hầm hập canh gà, càng làm cho người thỏa mãn sự tình. Bành Gia huynh muội không cẩn thận ăn no căng, bị Lục Giao đầu uy tiêu thực phía sau, bọn họ ngoan ngoãn mà ở trong nhà tàn bộ. Lục Giao đứng ở bệ bếp bên cạnh, bồi Bùi Tranh rửa chén thu thập phòng bếp. Nguyên bản nàng tưởng hỗ trợ cùng nhau tẩy, bị Bùi Tranh không chút do dự cự tuyệt. Nếu là không có tang thi thì tốt rồi. Lục Giao nhịn không được cảm khái nói. Bùi Tranh một bên rửa chén, một bên ngẩng đầu nhìn Lục Giao liếc mắt một cái, một ngày nào đó, nhân loại sẽ đem tang thi tiêu diệt quang. Nghe xong Bùi Tranh nói, Lục Giao nỗ lực hồi tưởng cảnh trong mơ hình ảnh cùng tình tiết, trong nháy mắt nửa năm đi qua, lúc ấy khắc sâu ký ức bị chính mình tiếp xúc đến chân thật mạt thế sở thay thế được, nàng nhớ mang máng mạt thế mười mấy năm sau tang thi mới bị hoàn toàn tiêu diệt. Ngươi nói được không sai, hiện tại xem ra tận thế ngược lại như là một cái khởi động lại cái nút. Bị ô nhiễm hoàn cảnh, hòa tan sông băng, tùy ý truyền bá virus, rất có khả năng sẽ đi theo tang thi cùng nhau bị mạt sát rớt, sau đó chúng ta liền có thể một lần nữa xây dựng chính mình muốn ra viên. Lục Giao một sửa phía trước vẻ ngoài, nàng hai mắt sáng lấp lánh nhìn Bùi Tranh, hắn nhìn vấn đề so với chính mình càng thấu triệt. Bùi Tranh quay đầu nhìn thoáng qua đang ở nhà chính nói chuyện Bành Gia huynh muội, duỗi tay chỉ chính mình gương mặt, rõ ràng về phía Lục Giao tác hôn. Ngươi Lục Giao duỗi tay ninh một chút Bùi Tranh mặt, ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi ra mặt như vậy hậu đâu. Ta còn có rất nhiều ngươi không có nhìn đến quá bộ dáng, kính thỉnh chờ mong. Lục Giao bị Bùi Tranh chọc cười, nàng trước nay không nghĩ tới. Trước kia trầm mặc ít lời Bùi Tranh cư nhiên còn có như vậy một mặt. Nàng không khỏi liên tưởng đến Bùi Tranh quá khứ bất hạnh tao ngộ, Lục Giao tâm lập tức liền biến mềm. Sấn Bùi Tranh không chú ý, nàng thò lại gần hôn một cái hắn khuôn mặt. Sóng một thanh âm vang lên, Bùi Tranh rửa chén động tác ngừng lại. Hắn thật sâu mà nhìn thoáng qua Lục Giao, phảng phất muốn đem nàng khắc vào chính mình trong óc. Cố nén đem Lục Giao ôm vào trong lòng ngực xúc động, Bùi Tranh thấp thấp nói một câu, "Ngươi hôn, ta đặc biệt thích." Lục Giao mặt soát một chút hồng thấu. Trong phòng bếp nhiệt độ không khí phảng phất ở Bùi Tranh nhìn chăm chú hạ cao mấy độ. Ta đi làm hai cái tiểu gia hỏa rửa mặt ngủ, ngươi chậm rãi thu thập. Bước nhanh đi ra phòng bếp, Lục Giao duỗi tay sờ sờ chính mình nóng bỏng gương mặt. Vừa rồi Bùi Tranh dùng ánh mắt ôm nàng, loại cảm giác này, quá kích thích. Đem Bành Gia huynh muội an trí thỏa đáng sau, Lục Giao đứng ở phòng bếp cửa nói thanh ngủ ngon, liền chạy về chính mình phòng. Nàng sợ cùng Bùi Tranh rửa thân cận quá, bị hắn cấp bậc lửa, bọn họ vẫn là từ từ tới càng tốt. Tiết tấu quá nhanh nàng sợ chính mình không chịu nổi Bùi Tranh dụ hoặc. Trong phòng bếp, Bùi Tranh nết miệng cười. Đây là hắn lần đầu tiên cười đến như vậy thoải mái, không có bất luận cái gì gánh nặng, phát ra từ nội tâm sung sướng. Chu Kiến Quốc làm việc hiệu suất cực cao, hắn đem Trường Ninh huyện thành cùng với phụ cận mấy cái thôn quanh thân tình huống, rõ ràng mà nói cho đại gia. Không chỉ có là chung quanh thôn thôn dân, còn bao gồm Ngũ Phượng thôn mọi người. Trận này tuyết còn không có muốn đình dấu hiệu, này ý nghĩa tang thi số lượng cùng thực lực còn sẽ gia tăng. Nếu chúng ta lựa chọn bảo thủ, như vậy mấy tháng sau chúng ta đem gặp phải lớn hơn nữa nguy cơ. Các ngươi không phải hâm mộ người nhà họ Trương cùng người nhà họ Triệu cường hãn thực lực sao? Bọn họ đều là từ từng hồi cùng tang thi đối chiến chung biến cường. Động viên sẽ sau, Chu Kiến Quốc cầm một phần thỉnh chiến danh sách cấp Lục Giao. Mặt trên liệt kỳ nguyện ý tham dự đến quét sạch Trường Ninh huyện tang thi nhân viên danh sách, trong đó bao gồm 300 nhiều nhị cấp dị năng giả, cùng Lục Giao đã biết sở hữu tam cấp dị năng giả. Trừ bỏ Lục Giao phân đội nhỏ thành viên, Ngũ Phượng thôn và quanh thân thôn còn không có tam cấp dị năng giả xuất hiện, nhưng thật ra có mười mấy cái nhị cấp đỉnh thực lực thôn dân. Vì tăng cường đội ngũ sức chiến đấu, Lục Giao quyết định làm cho bọn họ tạm chi lương cống hiến điểm, trước tiên đổi tam cấp tinh hạch. Vì thế, ở thôn dân khiếp sợ trong ánh mắt, bọn họ này chi quét sạch đội ngũ tam cấp dị năng giả số lượng tăng lên tới hơn 20 cái. Những cái đó thành công lên tới tam cấp trung kỳ thôn dân kích động đến tại chỗ nhảy lên, càng thêm tích cực chủ động tham dự đến dị năng tác chiến huấn luyện chung tới. Trải qua Lục Giao đám người huấn luyện, quét sạch đội viên thực mau là có thể đủ thuần thục sử dụng dị năng phát động công kích, hoặc là phụ trợ công kích. Bình nhanh chóng giải quyết tang thi vấn đề ước nguyện ban đầu, nửa tháng sau, Lục Giao mang theo quét sạch đội ngũ đội viên hướng về Trường Ninh huyện xuất phát. Dọc theo đường đi, gặp được giải rác tang thi đàn thành đại gia luyện tập đối tượng. Từ luống cuống tay chân, đã có điều không lộn xộn, các đội viên dần dần có tin tưởng. Bởi vì phía trước du kích chiến thực dùng tốt, Lục Giao bọn họ một hàng tiếp cận 400 người chia làm 10 cái phân đội nhỏ, phân biệt từ các phương hướng đối Trường Ninh huyện thực hành quy mô nhỏ đánh lén. Bọn họ không có bước vào huyện thành, mà là dùng các loại phương pháp đem tang thi hấp dẫn ra tới, sau đó từng cái chém giết. Ở một hồi lại một hồi trong thực chiến, các thôn dân đánh ra khí thế khí, bọn họ thậm chí tự phát mà bồi dưỡng hợp tác ăn ý phân đội nhỏ không có người khoe khoang, đại gia mục tiêu phi thường nhất trí, dùng ít nhất dị năng tiêu hao, giải quyết càng nhiều tang thi. Chém giết tam cấp tang thi rơi xuống tinh hoạch, bị Lục Giao kịp thời dùng ở quét sạch đội viên trên người. Mấy ngày hôm trước thời gian, bọn họ còn không có cùng tứ cấp tang thi chính diện giao phong, thẳng đến bọn họ âm thầm tiêu diệt Trường Ninh huyện bên trong thành 4.000 nhiều chỉ sơ cấp tang thi, cùng hơn 40 chỉ tam cấp tang thi, bọn họ rốt cuộc bại lộ. Lục Giao trước tiên phát hiện nhanh chóng chiều bên này chạy tới tứ cấp tang thi, làm nàng khiếp sợ chính là, này chỉ tang thi tựa hồ có được tầng trời thấp phi hành năng lực. Vừa rồi nó từ trên cầu vượt nhảy xuống thời điểm, triển khai hai tay sau có một tầng màu lục đậm lá mỏng, phụ trợ nó vững vàng rơi xuống đất. Đại gia đừng hoảng hốt, dựa theo phía trước nói tốt kế hoạch đẩy mạnh. Lục Giao thúc giục dị năng, đem những lời này truyền lại đến mỗi cái quét sạch đội viên bên hai. Bọn họ tới Trường Ninh huyện phía trước, chế định kỹ càng tỉ mỉ quét sạch phương án. Tứ cấp tang thi xuất hiện, so với bọn hắn dự đoán sớm 2 ngày, xem ra nó thấy rõ năng lực thực không bình thường. Tham khảo Khâu Trạch ở Tuyền Thành làm sự tình, hơn 20 cái xăng thùng sớm liền chuẩn bị tốt. Mắt thấy tứ cấp tang thi khoảng cách bọn họ chỉ có không đến 50 mét, Lục Giao ra lệnh một tiếng, nhóm đầu tiên xăng thùng chuẩn bị, vứt. Phong hệ dị năng giả mượn dùng phong thúc đẩy lực, đem xăng thùng thác hướng tứ cấp tang thi nơi vị trí. Hỏa hệ dị năng giả ở xăng thùng sắp tới gần tứ cấp tang thi thời điểm, sôi nổi ném ra hỏa cầu, bật lửa xăng thùng. Ầm ầm ầm ầm, khủng bố tiếng nổ mạnh liên tiếp truyền đến. Toàn bộ quá trình không đến 30 giây, Lục Giao dẫn theo quét sạch đội viên bay nhanh lui lại, do đó hạ thấp nổ mạnh đối bọn họ ảnh hưởng. Thành công. Có người tận mắt nhìn thấy đến xăng thùng ở tứ cấp tang thi trên đỉnh đầu tạc vỡ ra tới, cuồn cuộn sóng nhiệt lập tức đem nó vây quanh, nó nói không chừng đã bị nổ thành mảnh nhỏ. Liên ở đại gia dừng lại quay đầu lại sau này xem thời điểm, một cái kinh người cảnh tượng xuất hiện. Chương 58 ngũ phượng cơ mà như vậy một màn không. Chỉ thấy cả người bị xăng bậc lửa tứ cấp tang thi bay lên trời, mãnh liệt nổ mạnh cũng không có đem nó nổ thành mảnh nhỏ, nó cư nhiên mượn dùng nổ mạnh khí lãng hướng lên trên phi, do đó né tránh xăng thùng một đòn chí mạng. Lục Giao thần sắc trở nên ngưng trọng lên, này chỉ tứ cấp tang thi quá khó đối phó. Bén nhọn gào giống thanh từ đầy người là hỏa tang thi trong miệng truyền ra, phẫn nộ nó thế nhưng bay thẳng đến Lục Giao nơi phương hướng phóng đi. Sớm có chuẩn bị, Lục Giao dùng tinh thần lực đằng mạn bệnh một cái lồng giam, tinh chuẩn mà bao lại giữa không trung tứ cấp tang thi, đem nó hung hăng kéo xuống tới, quăng ngã trên mặt đất. Phịch một tiếng, tứ cấp tang thi rơi xuống đất đồng thời, tránh thoát tinh thần lực lồng giam trói buộc, nó cùng Lục Giao đều là tứ cấp trung kỳ thực lực, tinh thần lực đằng mạn vây không được nó. Trên mặt đất cọ sát một vòng, tứ cấp tang thi trên người ngọn lửa tắt một nửa. Nó hồn nhiên không thèm để ý chính mình trên người còn ở thiêu đốt ngọn lửa, đứng lên sau giống như mũi tên nhọn giống nhau nhằm phía Lục Giao. Bùi Tranh túc một khuôn mặt, chủ động chiều tứ cấp tang thi chạy tới, từ nửa đường chặn lại tứ cấp tang thi thế công. Một chương lôi điện dị năng đan chéo hàng rào điện che ở tứ cấp tang thi trước mặt, nó bước chân hơi chút một đốn, trực tiếp vươn móng vuốt đem hàng rào điện xé nát. Mặc dù nó có thể phá hủy Bùi Tranh thiết trí dị năng chướng ngại, lại vẫn là không tránh được đã chịu lôi điện tê mọi tác dụng ảnh hưởng. Đương Bùi Tranh sắc bén loan đao sắp dừng ở tứ cấp tang thi trên cổ khi, nó thân thể cong thành một cái quỷ dị độ cung, vừa lúc tránh đi Bùi Tranh công kích. Cùng lúc đó, nó đem móng vuốt huy hướng Bùi Tranh phần đầu. Mắt thấy tứ cấp tang thi sắc bén móng vuốt sắp cắt qua Bùi Tranh mặt, một cây tinh thần lực roi dài cuốn lấy tang thi móng vuốt, đem nó ném bay đi ra ngoài. Lục Giao đem đối kháng còn lại tang thi nhiệm vụ giao cho quét sạch đội thành viên, nàng cùng Bùi Tranh cùng nhau liên thủ đối phó này chỉ khó chơi tứ cấp tang thi. Nó cùng bọn họ dĩ vãng gặp được quá tang thi đều không giống nhau, thân thể thêm cứng cỏi không nói, thân pháp còn quỷ dị hay thay đổi. Này một quăng ngã làm tứ cấp tang thi trên người hỏa tất cả đều bị tuyết động dập tắt. Nó trên người trừ bỏ mùi hôi thối ở ngoài, còn tản ra một cổ đốt trọi xú vị, lệnh người khó có thể chịu đựng. Ha ha, a tứ cấp tang thi phát ra một trận khí âm, nó kiên định bất di mà lại lần nữa chiều Lục Giao vọt qua đi. Cận chiến không thích hợp Lục Giao, mặc dù kích phát dị năng, nàng lực lượng cũng xa không thể cùng tứ cấp tang thi đối kháng. Tinh thần hệ dị năng trung tâm công năng ở chỗ khống chế, nàng đã từng cùng Bùi Tranh thảo luận quá vô số lần thế nào mới có thể lớn nhất trình độ phát huy dị năng tác dụng. Biện pháp tốt nhất chính là cùng cường công hệ dị năng giả liên hợp tác chiến, nàng tới hạn chế địch nhân, cấp cường công hệ dị năng giả sáng tạo chém giết địch nhân điều kiện. Bởi vậy, Lục Giao cũng không có đón khó mà lên, nàng bay nhanh thối lui đồng thời, đem trong tay tinh thần lực roi dài làm như dây thường sử dụng, cuốn lấy chạy như điên mà đến tứ cấp tăng thi. Lục Giao cơ hồ đem sở hữu tinh thần lực toàn bộ rót vào roi dài, làm tứ cấp tang thi không có biện pháp lập tức tránh thoát mở ra. Bùi Tranh thấy thế, yên lặng tế ra kim hệ dị năng ngưng tụ loan đao, hắn giả ý sử dụng lôi điện công kích tứ cấp tang thi, trên thực tế đem sở hữu dị năng dự trữ toàn bộ dùng bên phải tay chém ra đi loan đao thượng, sau đó nhân cơ hội huy đao. Này một kích, hắn mục tiêu thẳng chỉ tứ cấp tang thi cổ. Tứ cấp tang thi đầu bị Bùi Tranh chặt bỏ, hắn cùng Lục Giao kiệt lực ngã ngồi trên mặt đất. Lục Giao uống lên một lọ không gian xuất phẩm nước trái cây, khôi phục 5% dị năng dự trữ, miễn cưỡng có thể đứng dậy. Nàng đi vào Bùi Tranh bên cạnh, vừa định đem nước trái cây đưa cho hắn, không nghĩ tới hắn cư nhiên ở ngay lúc này đột phá tam cấp đỉnh cái chán, thành công thăng cấp đến song hệ tứ cấp lúc đầu. Thăng cấp kết quả tuy hảo, nhưng là quá trình phá lệ thống khổ. Lục Giao một tấc cũng không rời mà thủ Bùi Tranh, một khi có tang thi hướng bọn họ tới gần, nàng không chút do dự dùng tinh thần lực đem này chém giết. Còn lại quét sạch đội thành viên ở từng người tiểu đội trưởng dẫn dắt hạ, đem chiến trường đẩy mạnh đến Trường Ninh huyện bên trong thành. Tứ cấp tang thi vương bị tiêu diệt kích phát rồi mọi người chiến đấu nhiệt tình, ở đối mặt số lượng viễn siêu bọn họ tang thi khi, bọn họ căn bản đã quên cái gì kêu sợ hãi, chém liền xong việc. Chờ Bùi Tranh hoàn thành thăng cấp, Lục Giao cùng hắn cùng nhau gia nhập chiến đấu. Lúc chạng vạng, Trường Ninh huyện thành tang thi bị rửa sạch sạch sẽ, Bành Tuệ thúc giục dị năng đem chúng nó đốt cháy sau, bởi vì dị năng tiêu hao quá độ hôn mê qua đi. Lục Giao đem Bành Tuệ cùng Bành Tân giao cho Trương Ý Ghi Hải Mạn chăm sóc, nàng làm các phân đội nhỏ đội trưởng thống kê đội viên bị thương tình huống, cho đại gia phân phát xử lý miệng vết thương bình thường dược phẩm cùng trị liệu thi độc đặc hiệu dược. Xác định mỗi cái người bệnh đều được đến thích đáng an trí sau, Lục Giao phát hiện Tạ Huyên đưa cho nàng đặc hiệu dược đã còn thừa không có mấy. Không biết có thể hay không dùng rau dưa cùng phía chính phủ căn cứ trao đổi đặc hiệu dược. Trước mắt còn có rất nhiều chuyện khác muốn xử lý, Lục Giao đem chuyện này để ở trong lòng. Nàng trong không gian dự trữ có cũng đủ nhiều mặt khác chữa bệnh đồ dùng, nhưng là chuyên môn nhằm vào thi độc đặc hiệu dược là mặt thế tiến đến sau mới nghiên cứu phát minh ra tới. Trường Ninh huyện thành bị tang thi công chiếm sau, bên trong thành bị cực đại phá hư. Quét sạch đội ngũ đuổi trước khi trời tối đem một nhà đại hình 4 sao cấp khách sạn sửa sang lại ra tới, làm bọn họ lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Suy xét đến đại gia lúc này đều kiệt sức, Bùi Tranh đem tuần tra canh gác cương ngắn lại đến 2 cái giờ nhất ban. Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử tắc chủ động mang theo sẽ nấu cơm thôn dân, ở khách sạn trong phòng bếp cho đại gia hỏa nhi trưng bánh bao. Đương Lục Giao cùng các thôn người phụ trách thảo luận xong kế tiếp ăn bài, nóng hôi hổi bánh bao vừa vặn ra nổi. Khách sạn nhà ăn phá lệ náo nhiệt, mọi người ngươi một lời, ta một ngữ, nói lên hôm nay cùng tang thi đối chiến khi ký ức hãy còn mới mẻ hình ảnh. Chu lão nhị, ta trước kia thật đúng là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi chém khởi tang thi tới như vậy dũng mãnh. Lưu Tam, hôm nay ít nhiều có ngươi ở ta sau lưng giúp ta một phen, bằng không ta hôm nay làm không hảo sẽ giao đại ở Trường Ninh huyện. Cảm ơn ngươi. Các ngươi không thấy được, lão Vương hắn tức phụ chém tang thi liền cùng sắt dao dường như, kia kêu một cái lưu loát, giết được tang thi nhìn thấy nàng xoay người quay đầu liền chạy. Ha ha ha, quá mức nghiện. Nếu là mỗi ngày đều có bánh bao ăn, ta nguyện ý mỗi ngày quét sạch tang thi. Đặc biệt là dưa chua nhân thịt heo bánh bao thịt, ăn ngon đến ta thiếu chút nữa đem đầu lưỡi nuốt vào. Quét sạch trong đội thật nhiều người vẫn luôn vội đến ăn cơm mới có thời gian nghỉ tạm, trên mặt mỏi mệt cùng bị hưng phấn che giấu. Đây là mặt thế tiến đến sau mọi người nhất vui sướng một ngày, bọn họ thấp thỏm lo âu nội tâm phảng phất bị rót vào một cổ tên là dũng cảm thuốc trợ tim. Lục Giao bưng một đại buồn bánh bao phòng nghỉ gian đi đến, nàng phía sau Bùi Tranh trong tay bưng một nồi to cháo trắng. Đẩy ra 206 hào phòng môn, Lục Giao nhìn về phía vừa mới từ phòng vệ sinh ra tới Trương Y Lìa Mạn. Y Lìa Mạn tỷ, đói là đi. Chạy nhanh lại đây ăn cơm. Trương Y Lìa Mạn cười đón qua đi, thơm quá a. Ta đi kêu Tiểu Tân cùng Tiểu Tuệ rời giường ăn cơm. 206 là cái một phòng một sảnh một vệ phòng xếp, vào cửa bên tay phải là phòng vệ sinh, chính diện là phòng khách, phòng vệ sinh cách vách là một cái thả hai trương đại giường phòng. Lục Giao đem bánh bao đặt ở trên bàn cơm, sau đó từ trong không gian lấy ra sạch sẽ chén đũa, ăn với cơm tiểu thái. Trường Ninh huyện trong thành đã sớm cắt điện, lúc này phía bên ngoài cửa sổ đen nhánh một mảnh, bọn họ dựa vào hai cái ngồi thức đèn tin chiếu sáng. Lục Giao cùng Bùi Tranh vừa mới bố trí hảo bàn ăn, hai cái tiểu gia hỏa mơ mơ màng màng mà từ trong phòng đi ra. Ngửi được bánh bao thịt mùi hương, Bành Tân cùng Bành Tuệ tức khắc thanh tỉnh không ít. Tỷ tỷ, Bùi Tranh ca ca. Hai người đánh xong tiếp đón, từ trên bàn cơm chịu một trương khăn giấy ướt sát tay. Đều ngồi xuống ăn cơm đi, không đủ ta lại đi thịnh. Bùi Tranh đem chiếc đũa phân phát đến mỗi người trong tay, hắn lúc này đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Ba cái đại nhân cùng hai cái tiểu hài tử vây quanh ở hình tròn bàn ăn chung quanh dùng cơm, một đại buồn bánh bao thực mau thấy đế, may mắn Giang Tẩu Tử đánh giá bọn họ không đủ ăn, lại cấp tặng một chậu bánh bao đi lên. Ăn qua cơm chiều, Bùi Tranh mang theo Bành Tân đem trong phòng khách sofa triển khai, đua thành một chiếc giường, bọn họ hôm nay buổi tối liền ngủ phòng khách, Trương Y Ly Hải Mạn cùng Lục Giao mang theo Bành Tuệ ngủ phòng. Khách sạn phòng số lượng hữu hạn, miễn cưỡng an bài hạ bọn họ 300 nhiều hào người. Quét sạch Trường Ninh huyện thành Tang Thi Hoa 2 ngày thời gian, thu thập huyện thành có thể lại lợi dụng vật tư ước chừng hoa nửa tháng. Trường Ninh huyện thành lộn xộn, không thích hợp cư trú, nhưng này cũng không gây trở ngại Lục Giao bọn họ đem nơi này thiết trí thành một cái đại hình tuần tra điểm. Từ lâu dài suy xét, nơi này có thể trở thành bọn họ căn cứ môn hộ, hoặc là truyền thuyết truyền trạm. Liên ở tiêu diệt Trường Ninh huyện Tang Thi sau, Ngũ Phượng thôn chung quanh sở hữu thôn nhất trí đưa ra muốn gia nhập Ngũ Phượng thôn. Bởi vậy thành lập Ngũ Phượng cơ mà ý tưởng đúng thời cơ mà sinh, hơn nữa nhanh chóng được đến mọi người duy trì. Lục Giao cự tuyệt thôn dân làm nàng đương căn cứ người phụ trách đề nghị, nàng không thích hợp như vậy nhân vật. Cuối cùng thông qua đại gia tuyển cử, cậu năm Chu Kiến Quốc trở thành Ngũ Phượng cơ mà người phụ trách, ngay sau đó tuyển cử Ngũ Phượng cơ mà quản lý tầng. Ngũ Phượng cơ mà thành lập sau, Lục Giao đem phía trước giao cho nàng bảo quản tập thể tài sản tất cả đều giao ra tới. Hơn nữa từ Trường Ninh huyện cùng bị Tang Thi chiếm lĩnh thôn xóm thu thập tới lương thực, Ngũ Phượng cơ mà hiện tại của cải phá lệ rắn chắc, căn cứ tổng dân cư vượt qua ngàn người. Không có việc gì một thân nhẹ Lục Giao khôi phục chính mình ngủ sớm dậy trễ sinh hoạt, ngẫu nhiên Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử sẽ đến tứ hợp viện cùng Lục Giao thương lượng dục sinh hạt giống trong quá trình gặp được nan đề. Ngũ Phượng cơ mà nhóm đầu tiên thí loại rau dưa mắt thấy sắp thu hoạch, căn cứ các thành viên hận không thể mỗi ngày ở tại phòng ấm, liền ra đều không muốn hồi. Giao giao, ngươi nói chúng ta rau dưa dùng để trao đổi cái gì vật tư càng tốt. Chu Kiến Quốc lên làm căn cứ người phụ trách sau, mỗi ngày vội đến chân không chạm đất, nhưng hắn cả người thoạt nhìn phá lệ tinh thần. Lục Giao lột một cái quả quýt đưa cho cậu năm, đặc hiệu dược cùng mặt khác chữa bệnh vật tư chúng ta hiện tại tương đương khan hiếm, có thể đổi đến tinh hoạch liền càng tốt. Đến nỗi mặt khác vật tư, có thể hỏi một chút chúng ta chính mình cống hiến điểm đổi trung tâm, nhìn xem cái gì vật tư nhất hút hàng. Ăn một ngụm trong tay quả quýt, ngọt ngào hương vị làm Chu Kiến Quốc luyến tiếc lại ăn, hắn tưởng lấy về đi cấp nhà mình tức phụ nếm thử. Nhìn ra cậu năm trong lòng suy nghĩ, Lục Giao cười chỉ trên bàn trang quả quýt túi, này đó đều là cho cậu năm mang về nhà, ngại nhưng ngàn vạn đừng luyến tiếc. Chu Kiến Quốc mặt già đỏ lên, trái cây hiện tại tinh quý thật sự, cũng liền ở chất nữ nơi này mới có thể ăn đến. Mắt thấy tiểu kê cùng tiểu vịt phu hóa thành công, tiểu mới vũ khí đúc cũng tiến vào sản xuất hàng loạt giai đoạn, Chu Kiến Quốc ăn xong quả quýt, cùng Lục Giao nói lên Ngũ Phượng cơ mà xây dựng các loại nghi nan vấn đề. Hắn hiện tại đã thói quen gặp được chính mình không thể giải quyết vấn đề liền tới tìm Lục Giao thương lượng, chuẩn có thể từ nàng nơi này được đến tân ý nghĩ. Buổi chiều 6 giờ, Chu Kiến Quốc cảm thấy mỹ mãn mà dẫn theo một túi quả quýt rời đi tứ hợp viện. Bùi Tranh đem Ngũ Phượng cơ mà an phòng tương quan công tác chuyển giao cho Chu Hoài Nam, hắn đại bộ phận thời gian đều ở nhà, ngẫu nhiên sẽ đi tranh Trương Đức làm giàu, thử xem Trương Thúc tân thiết kế ra tới vũ khí. Trừ bỏ tứ cấp tinh hạch ngoại, quét sạch Trường Ninh huyện thành thu hoạch tam cấp tinh hạch toàn bộ xung công, muốn dựa hấp thu tinh hạch nhắc tới cao dị năng thực lực căn cứ thành viên, có thể bằng vào chính mình cống hiến điểm đi đổi tam cấp tinh hạch. Phía trước tạm chi lương cống hiến điểm thôn dân, ở Trường Ninh huyện thành quét sạch nhiệm vụ hoàn thành sau, sôi nổi trả hết chính mình trên người con cống hiến điểm nợ nần. Mọi người đều tưởng đổi tam cấp tinh hạch, cho nên ở xây dựng Ngũ Phượng cơ mà các hạng sự vụ thượng phá lệ để bụng. Hôm nay buổi tối, ăn qua cơm chiều sau, Bùi Tranh chủ động dò hỏi khởi Lục Giao về tứ cấp tinh hạch tính toán. Tứ cấp tinh hạch hẳn là đối tăng lên ngươi dị năng thực lực vẫn là có trợ giúp, rốt cuộc ngươi vừa mới lên tới tứ cấp lúc đầu, ta tưởng đem này viên tứ cấp tinh hạch đưa cho ngươi. Lục Giao nói xong, nhìn về phía Bùi Tranh. Nàng đã hấp thu quá một viên tứ cấp tinh hạch, này viên tứ cấp tinh hạch nếu là dùng ở trên người nàng liền lãng phí. Bùi Tranh kéo qua Lục Giao tay, bọn họ lúc này ở trong thư phòng nói chuyện, Bành Gia huynh muội không ở bên người. Giao giao, ta tưởng đem này viên tinh hạch cấp Tiểu Tuệ. Thấy Lục Giao không có kháng cự chính mình thân cận, Bùi Tranh thập phần vui vẻ, ngươi cũng thấy rồi, Tiểu Tuệ dị năng đối xử lý tang thi thể rất hữu dụng, nàng nếu là lên tới tứ cấp, đối Trương Thúc đúc vũ khí cũng có trợ giúp. Lục Giao kỳ thật cũng từng có ý nghĩ như vậy, nàng đưa cho Bùi Tranh hấp thu, đồng dạng là ở vào tăng lên đội ngũ chỉnh thể thực lực suy xét. Ngươi nói được có đạo lý, nhưng là ta sợ Tiểu Tuệ không chịu nổi tứ cấp tinh hạch cường đại năng lượng, nàng rốt cuộc chỉ có 5 tuổi. Chúng ta cùng bọn họ huynh muội thương lượng một chút, xem bọn họ là nghĩ như thế nào. Tiểu Tuệ cùng Tiểu Tân Thiên Phú cực hảo, tương lai thực lực khẳng định sẽ vượt qua chúng ta. Đương Bành Tuệ nghe nói Lục Giao chuẩn bị đem tứ cấp tinh hạch cho nàng hấp thu, nàng tròn tròn mắt to nháy mắt bị thắp sáng. Tỷ tỷ, ngươi thật sự phải cho ta. Nếu không vẫn là cấp Bùi Tranh ca ca, hoặc là ta ca đi. Bọn họ so Tiểu Tuệ càng cần nữa. Tiểu nữ hài ánh mắt thanh triệt thấy đấy, Lục Giao nhìn ra được tới nàng biết tứ cấp tinh hạch sẽ mang đến cái dạng gì ảnh hưởng, hơn nữa nàng còn có chút nóng lòng muốn thử. Nhưng nàng không có trực tiếp đáp ứng xuống dưới, mà là đem thứ tốt nhún nhường cấp Bùi Tranh cùng Bành Tân. Lục Giao nhìn về phía Bành Tân, "Tiểu Tân, ngươi có cái gì ý tưởng? Có thể hay không cảm thấy ta thiên vị tiểu tuệ, cho nên mới đem tứ cấp tinh hạch cho nàng?" Bành Tân lắc lắc đầu, hắn nhiều ít có thể biết một ít tỷ tỷ làm như vậy dụng ý. "Tỷ tỷ, ta cùng muội muội ý tưởng giống nhau, này viên tứ cấp tinh hạch là ngươi cùng Bùi Tranh ca ca cực cực khổ khổ đạt được, hẳn là từ các ngươi tới hấp thu." Lục Giao một tay kéo qua một cái hài tử, đưa bọn họ ôm vào chính mình trong lòng ngực, nàng đem hấp thu tứ cấp tinh hạch khả năng gặp được tình huống cùng Bành gia huynh muội tinh tế nói một lần, hơn nữa tỏ vẻ Bùi Tranh hy vọng đem tứ cấp tinh hạch cấp đến bọn họ huynh muội. "Tỷ tỷ, tiểu tuệ không sợ khó khăn, tiểu tuệ nguyện ý hấp thu tinh hạch. Ngươi đừng lo lắng, ta lần trước hấp thu tam cấp tinh hạch thời điểm ngủ một giấc thì tốt rồi, lần này nói không chừng cũng giống nhau." Bành Tuệ ôm Lục Giao cổ, nàng muốn biến cường, như vậy mới có thể bảo hộ tỷ tỷ. Làm xong quyết định sau, Lục Giao đem màu cam tứ cấp tinh hạch giao cho Bành Tuệ trong tay, nàng cùng Bùi Tranh cộng đồng thủ Bành Tuệ, để ngừa nàng ở hấp thu tinh hạch trong quá trình xuất hiện ngoài ý muốn. Lục Giao còn riêng từ trong không gian cầm một cây Bành Tuệ thích nhất cầu vồng kẹo que ra tới, nghĩ có phải hay không có thể mượn này rời đi nàng lực chú ý. Ở Lục Giao, Bùi Tranh, Bành Tân nhìn chăm chú hạ, nuốt phục tứ cấp tinh hạch Bành Tuệ xuất hiện choáng váng đầu, phát sốt, thân thể đau đớn chờ bệnh trạng, còn hảo đều ở Bành Tuệ có thể chịu đựng trong phạm vi. Nàng chỉ là không có gì tinh thần. Nhìn Bành Tuệ hôn hôn trầm trầm ngủ, Lục Giao duỗi tay sờ sờ cái trán của nàng. Đã không năng, nàng tim đập cũng khôi phục bình thường. Ngày hôm sau buổi sáng, Lục Giao tỉnh lại khi phát hiện Bành Tuệ không ở chính mình bên người, nàng lập tức mặc vào áo khoác, liền đầu cũng chưa sơ liền từ trong phòng vật ra. Chỉ thấy Bành Tuệ cùng Bành Tân cùng nhau ngồi ở lòng bếp trước mặt nhóm lửa, nàng tựa hồ muốn nói cái gì, thanh âm hoạt bát nhẹ nhàng. "Tỷ tỷ." Bành Tuệ cái thứ nhất nhìn đến Lục Giao, nàng kích động đến tiến lên ôm lấy Lục Giao, "Ta không có việc gì, Bùi Tranh ca ca nói ta dị năng tăng lên tới tứ cấp lúc đầu." "Tỷ tỷ, người xem." Bành Tuệ buông ra Lục Giao, thúc giục dị năng, triển lãm cho nàng xem. Tức khắc giống như đom đóm giống nhau vô số màu xanh lục tiểu ngọn lửa vây quanh Bành Tuệ, tiểu ngọn lửa ở Bành Tuệ trong tay tùy ý thay đổi thành bất luận cái gì nàng muốn hình thái. Lục Giao vui mừng gật gật đầu, Bành Tuệ có thể bình an thăng cấp chính là tốt nhất tin tức. Nàng nhưng không nghĩ nhìn đến Bành Tuệ đã chịu bất luận cái gì thương tổn. "Đi trước rửa mặt đi, đợi chút lại đây liền có thể ăn cơm." Bùi Tranh đối Lục Giao nói. "Tốt, ngửi được đồ ăn mùi hương, ta bụng đều thầm thịt đều." Bởi vì Lục Giao trong tay có tùy thân không gian, không thiếu vật tư, nàng cùng Bùi Tranh, Bành gia huynh muội cống hiến điểm đều tích cóp không có đổi, phải biết rằng khoảng thời gian trước quét sạch tăng thi, bọn họ được đến không ít cống hiến điểm. Ăn qua cơm sáng sau, Lục Giao chuẩn bị đổi 4 viên tam cấp tinh hạch được khảm ở bọn họ vũ khí thượng. Bành gia huynh muội la hét muốn cùng Lục Giao cùng nhau ra cửa, Bùi Tranh cũng tỏ vẻ chính mình buổi sáng không có khác căn bài, làm Lục Giao mang lên hắn. "Hành đi, chúng ta đều đi." "Tiểu Tân, Tiểu Tuệ, thay tuyết địa ủng, mang hảo khăn quàng cổ cùng mũ." Đến nỗi Bùi Tranh, này đó việc nhỏ hẳn là không cần nàng nhắc nhở. Khóa kỹ tứ hợp viện sau đại môn, bọn họ 4 người sóng vai chiều từ đường phương hướng đi đến. Trên đường gặp được các thôn dân nhiệt tình mà cùng bọn họ chào hỏi, mỗi người trên mặt đều tràn đầy đối sinh hoạt chờ mong. Nay vẫn là Lục Giao lần đầu tiên tới cống hiến điểm đổi trung tâm, nàng chỉ là ở thành lập lúc đầu đề qua một ít kiến nghị, cụ thể chấp hành lưu trình cùng cống hiến điểm đổi danh sách, nàng vừa mới từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận tới. 200 cái cống hiến điểm đổi một viên tam cấp tinh hạch, ta có thể đổi 4 viên tam cấp tinh hạch sao? Lục Giao hỏi. Có thể, nay đó cống hiến điểm đều từ ngươi danh nghĩa hoa đi sao? Lục Giao nhìn thoáng qua chính mình cống hiến điểm ngạch trống, 814, vừa vặn có thể đổi 4 viên tam cấp tinh hạch. Không, thứ ta danh nghĩa hoa đi. Bùi Tranh lấy quá đổi danh sách, điền hảo sau giao cho nhân viên công tác. Như vậy một màn không khỏi làm Lục Giao nghĩ tới mặt thế trước, bạn trai cướp mua đơn cảm giác còn rất không tồi. Nàng vừa mới nhìn mới biết được, Bùi Tranh cư nhiên có 1530 cái cống hiến điểm, nghĩ đến là phía trước phụ trách ngũ phượng thôn an phòng thời điểm tích góp xuống dưới. Bành Tuệ cùng Bành Tân cũng tưởng cấp Lục Giao hoa cống hiến điểm, chỉ tiếc bị Bùi Tranh đoạt ở phía trước. Bọn họ 4 người chung, Lục Giao cống hiến điểm thình lình xếp hạng đếm ngược đệ nhất. Bất quá Lục Giao cũng không để ý, dù sao nàng cầm cống hiến điểm cũng không có gì dùng. Căn cứ cống hiến điểm chúng lòng có điểm cùng loại trước kia trong thôn quẩy bán quà vặt, phàm là trong căn cứ người đều có thể ở chỗ này đổi đến chính mình muốn vật tư. Xét thấy ngũ phượng cơ mà mới vừa thành lập, cống hiến điểm đổi trung tâm chỉ có một chỗ, thiết lập tại ngũ phượng thôn trong từ đường. Từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận 4 viên tam cấp tinh hạch sau, Lục Giao bọn họ đi căn cứ đúc trung tâm. Cái này địa phương nguyên lai là thiêu gạch lò gạch, hiện tại bị căn cứ người cải tạo thành chế tác kiểu mới vũ khí địa phương. Đúc trung tâm nhân viên công tác cũng không nhiều, trừ bỏ Trương gia phụ tử cùng Triệu bác ngoại, còn có mười mấy cái tam cấp lúc đầu hỏa hệ dị năng giả. Lục Giao, người rốt cuộc chịu tới chúng ta đúc trung tâm nhìn xem. Trương Đức Phát nhìn đến Lục Giao, lập tức buông xuống đỉnh đầu sự tình. Trương Thúc nhìn ngài nói, ta đối đúc rốt đặc cắn mai, tới cũng giúp không được ngài gấp cái gì. Ta nghe nói được khảm tinh hạch công nghệ đã thành thục, hôm nay cố ý tới thỉnh ngài hỗ trợ cho chúng ta vũ khí đều được khảm thượng tinh hạch. Lục Giao cười tủm tỉm mà nhìn về phía Trương Đức Phát, Trương Thúc tựa hồ ở Lạc Hậu Ngũ Phượng thôn sau trở nên càng tuổi trẻ, trên người nhiệt tình nhi một chút không thể so Trương Khuê cùng Triệu Bắc kém. Hắn là thật sự đam mê đúc, đem chính mình sở hữu tâm tư đều đầu nhập đến nghiên cứu kiểu mới vũ khí thượng. Không thành vấn đề, chuyện này bao ở ta trên người. Trương Đức Phát từ Lục Giao trong tay tiếp nhận 4 viên tam cấp tinh hạch, sau đó lãnh bọn họ tham quan đúc trung tâm. Một khắc đầu, Bùi Tranh đưa bọn họ vũ khí giao cho Trương Khuê. Hắn đối đúc trung tâm rất quen thuộc, còn có thể kêu ra ở chỗ này công tác mặt khác thôn dân tên. Hôm nay hắn cùng Lục Giao cùng nhau lại đây, còn có một cái mục đích, hắn muốn làm cái thử nghiệm. Chờ Lục Giao tham quan xong đúc trung tâm, Bùi Tranh đưa ra muốn nếm thử chính mình chế tác một phen chùy thủ. Không thành vấn đề, tài liệu tùy ngươi chọn lựa tuyển. Trương Đức Phát bàn tay vung lên. Đúc trung tâm lệ thuộc với Ngũ Phượng cơ mà, trước mắt nơi này trừ bỏ địa bản cùng bộ phận công cụ là căn cứ cung cấp ngoại, còn lại sở hữu tài liệu đều là Trương gia phụ tử cùng Triệu bác thu thập tới. Trong căn cứ những người khác muốn có được một phen thuộc về chính mình kiểu mới vũ khí, phải lấy cống hiến điểm hoặc là vật tư tới đổi. Trương Đức Phát đem chính mình kiếm lấy cống hiến điểm cùng vật tư cùng căn cứ chia đều, căn cứ cũng có thể lấy tài liệu tới trao đổi kiểu mới vũ khí. Sớm có chuẩn bị Bùi Tranh thực mau tuyển hảo chính mình yêu cầu tài liệu, hắn thỉnh Bành Tuệ giúp hắn loại bỏ tài liệu tạp chất, làm chúng nó dung hợp ở bên nhau. Dung hợp sau chất lỏng ngã vào khuôn đúc, thực mau ngưng kết thành hình. Bùi Tranh dùng đại kìm sắt đem này kẹp ra, đặt ở đúc trên đài. Thừa dịp nó còn ở vào không có hoàn toàn định hình trạng thái, Bùi Tranh giơ lên trong tay đại thiết chủ y. Len ken đánh tiếng vang lên, Trương Đức Phát kích động đến nói năng lộn xộn, như thế nào có thể như vậy? Thiên nột, ta. Cư nhiên. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. A Khuê, ngươi chạy nhanh giúp ta phân tích. Trương Khuê đều xem ngây người, bị Triệu bác đẩy một phen mới hồi phục tinh thần lại. Trương 59 lẫn nhau tín nhiệm Lục Giao lời nói còn chưa nói. Bùi Tranh vô dụng đúc trung tâm thiết chủ y, hắn thúc dục kim hệ dị năng ngưng tụ ra một phen bám vào lôi điện cây búa. Theo mỗi một lần gõ, lóe màu tím nhạt quang mang lôi điện bao bọc lấy còn không có thành hình truy thủ, như là ở giúp nó hoàn thành lần thứ hai thăng cấp lột xác. Trương Khuê từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, hắn hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm Bùi Tranh trong tay động tác. Nếu ta không đoán sai nói, bị lôi điện rèn luyện quá tài liệu chế thành vũ khí hẳn là nhiều một loại tê mỏi công năng. Sử dụng kim hệ dị năng đấm đánh chưa thành hình vũ khí, không những có thể tăng lên vũ khí cường độ, còn có thể mở rộng nó tính giai. Đúc trung tâm nhân viên công tác tất cả đều vây quanh lại đây, bọn họ chưa từng có gặp qua như vậy rèn phương thức. Thật sự có thể thành công sao? Trương Đức Phát nghe xong lúc sau liên tục gật đầu, khẳng định nhi tử phỏng đoán. Bùi Tranh sáng tạo hành động cho hắn mang đến cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng ý nghĩ, hắn hiện tại gấp không chờ nổi muốn biết thành phẩm rốt cuộc là cái dạng gì. Đúc đài bên, Lục Giao khó được có cơ hội gần gũi quan sát kiểu mới vũ khí chế tác quá trình, càng miễn bản làm chuyện này người vẫn là Bùi Tranh. Một người nam nhân xoáy nhất thời khắc, không gì hơn hắn chuyên tâm đầu nhập thần thái. Người khác đều đang xem chùy thủ rèn quá trình, chỉ có Lục Giao đang xem Bùi Tranh bản nhân. Cùng 7 tháng trước so sánh với, hắn tựa hồ càng rắn chắc, nghiêm túc bộ dáng phá lệ đẹp. Từ buổi sáng vội đến giữa trưa, ở Trương Đức Phát chỉ đạo hạ, Bùi Tranh đúc một phen ước chừng 20cm trường, hai ngón tay khoan chùy thủ. Chỉ thấy nó thân đao khinh bạc, lóe lạnh lùng hàn quang, phóng căn tóc ti đi lên nhẹ nhàng một tuổi, tóc ti cắt thành hai đoạn bay xuống. Vì xác nhận chính mình phỏng đoán, Trương Khuê thậm chí dùng lưỡi dao cắt qua chính mình ngón tay. Thanh chùy thủ này đích xác có tê mọi tác dụng, tuy rằng hiệu quả chỉ có thể duy trì mấy chục giây, nhưng này đã tương đương không tồi. Trương Khuê cảm khái nói, loại này có được phụ gia công năng vũ khí, sợ là chỉ có Bùi Tranh mới có thể chế tác đến ra tới. Nhìn ra Trương Khuê trong mắt tiếc nuối, Lục Giao cười đưa ra kiến nghị. Không nhất định một hai phải song hệ dị năng giả mới có thể rèn như vậy vũ khí, chỉ cần kim hệ dị năng giả cùng lôi hệ dị năng giả phối hợp ăn ý, chưa chắc không thể thực hiện. Trừ cái này ra, chúng ta còn có thể nếm thử làm phong hệ, mộc hệ, thổ hệ, thủy hệ dị năng giả đều tham dự tiến vào, có lẽ còn có khác kinh hỉ. Đúc trung tâm nhân viên công tác nghe vậy bế tắc giải khai, bọn họ trước kia như thế nào không nghĩ tới. thẳng đến Trương Y Ghi Hải Mạn lại đây kêu phụ thân cùng đệ đệ về nhà ăn cơm, đại gia về Tân Đúc phương thức thảo luận mới hạ màn. Lục Giao Huyền chuyển từ chối người nhà họ Trương phát ra cơm chưa mời, người nhà họ Trương lương thực dự trữ vốn là không nhiều lắm, nàng nơi nào không biết xấu hổ đi tiêu hao bọn họ đồ ăn. Căn cứ hiện tại đã đào tạo ra mới mẻ rau dưa, lương thực còn ở gây giống giai đoạn. Lục Giao bước đầu phòng trừng, như thế nào cũng đến chờ thượng tam, 4 tháng mới có tân lương thực sản xuất. Mới vừa đi ra đúc trung tâm, Bành Gia huynh muội bụng liền đói thầm thì kêu lên. Ăn trước cái lòng đỏ trứng phái lót lót bụng, chúng ta hôm nay giữa trưa về nhà ăn mì trộn tương. Lục Giao thuận tay từ ba lô móc ra 4 cái lòng đỏ trứng phái. Nàng cầm 2 cái cấp Bành Tân cùng Bành Tuệ, sau đó đưa cho Bùi Tranh 1 cái. Bành Tuệ nhìn trong tay lòng đỏ trứng phái, đôi mắt cười thành một vòng trăng rằm, cảm ơn tỷ tỷ. Thấy muội muội đặc biệt thích ăn lòng đỏ trứng phái, Bành Tân đem thuộc về chính mình kia phân lặng lẽ bỏ vào trong túi, chuẩn bị lưu trữ ngày mai lại đưa cho muội muội ăn. Lục Giao đem Bành Tân động tác nhỏ xem ở trong mắt, vẫn chưa ngăn cản hắn. Một cái lòng đỏ trứng phái sự tiểu, nhưng lại yêu quý muội muội tâm thập phần khó được. Nếu là về sau có nhà bọn họ người tin tức, bọn họ rất có thể sẽ trở lại chính mình phụ thân bên người. Khi đó bọn họ muốn đối mặt người cùng sự khẳng định sẽ so hiện tại phức tạp. Ca ca nhiều chiếu cố muội muội là chuyện tốt, đáng giá khẳng định. Cầm đi ăn đi, ta hiện tại không đói bụng. Bùi Tranh đem trong tay lòng đỏ trứng phái đưa cho Bành Tân, không lưng bế lên Bành Tuệ. Hai cái tiểu gia hỏa hôm nay đi theo chạy một vòng lớn, lúc này đã sớm mệt mỏi, nhưng bọn hắn cái gì cũng chưa nói. Vừa mới xé mở lòng đỏ trứng phái túi, chuẩn bị đem chính mình này phân chia sẻ cấp Bành Tân, Lục Giao đột nhiên giơ lên khoe miệng. Nàng nhìn về phía Bùi Tranh bóng dáng, bước nhanh đuổi theo. Bùi Tranh, miệng mở ra. Lục Giao huy một nửa lòng đỏ trứng phái đến trong miệng hắn, theo sau cúi đầu cắn một ngụm dư lại lòng đỏ trứng phái. Thơm ngọt mềm mại hương vị ở đầu lưỡi tản ra, nàng lần đầu tiên phát hiện nguyên lai lòng đỏ trứng phái ăn ngon như vậy. Bùi Tranh cười ngậm đi Lục Giao đút cho hắn nửa cái lòng đỏ trứng phái, hắn quay đầu nhìn thoáng qua sững sờ ở tại chỗ Bành Tân. Chạy nhanh đi rồi, về nhà nấu cơm đi. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Bùi Tranh chỗ nào cũng chưa đi, hắn tìm tới khắc đao, sơn, đầu gỗ chờ công cụ, tân trang hắn tự mình rèn truy thủ. Lục Giao ngẫu nhiên đi xem Bùi Tranh làm thủ công, nàng đại bộ phận thời gian đều ở điều chỉnh tứ hợp viện bố trí. Trong nhà rất nhiều đồ vật là ông ngoại bà ngoại đã từng dùng quá, Lục Giao luyến tiếc ném xuống, nhưng chính mình lại tạm thời không dùng được. Nàng đem mấy thứ này thu vào tùy thân không gian, sau đó từ trong không gian cầm một ít tân sinh hoạt cùng gia cụ đồ dùng ra tới. Cũng may tùy thân trong không gian cái gì đều có, ăn, xuyên, dùng, chơi, tùy ý Lục Giao lựa chọn. Ngũ Phượng thôn hiện tại có an toàn bảo đảm, Bành Tuệ cũng dần dần quen thuộc nơi này hoàn cảnh, Lục Giao tính toán đơn độc cho nàng sửa sang lại một gian phòng ngủ ra tới. Tứ hợp viện tổng cộng có 4 cái phòng, một cái thư phòng, trụ hạ bọn họ 4 người vừa vặn tốt. Bành Tuệ tích cực tham dự đến cho chính mình bố trí phòng trong quá trình tới, bởi vì ca ca cùng Lục Giao đám người yêu quý, nàng cũng không khuyết thiếu cảm giác an toàn. Ngược lại cảm thấy chính mình có thể một mình trụ một phòng đại biểu cho nàng trưởng thành, nàng thập phần vui chính mình một người ngủ. Chiều hôm nay, Lục Giao cuối cùng hoàn thành tứ hợp viện bố trí điều chỉnh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ ở chỗ này trụ thượng rất dài một đoạn thời gian. Bành Tân cùng Bành Tuệ ra cửa tìm tiểu đồng bọn đi chơi, Bùi Tranh giữa trưa ăn qua cơm trưa liền ra cửa. Một người ở nhà Lục Giao cầm cái họa buồn ngồi ở sảnh ngoài, nàng kế hoạch chờ tuyết động hòa tan sau đem tứ hợp viện cửa đất chống lợi dụng lên. Trước mắt đã liên tục 3 ngày không có hạ tuyết, theo nhiệt độ không khí tăng trở lại, đại địa có sống lại xu thế. Lục Giao tưởng ở cửa nhà sáng lập một khối đất trồng rau, loại thượng mấy viên cây ăn quả, đương nhiên còn không thể thiếu loại chút chính mình thích hoa. Họa xong sân thiết kế sơ đồ phát thảo, Lục Giao mở ra tân một tờ giấy vẽ, dưới ngòi bút không tự giác phát họa khởi Bùi Tranh mặt bộ hình dáng tới. Vẽ tranh là nàng chỉ có yêu thích, cũng là nàng phát tiết chính mình cảm xúc phương thức chi nhất. Bùi Tranh trong tay cầm một cái đầu gỗ hộp chiều tứ hợp viện đi tới, rất xa hắn liền nhìn đến Lục Giao hết sức chuyên chú viết họa thân ảnh. Cổ xưa tứ hợp viện sánh ngoài, chắn phong rèm cửa bị vén lên tới, an tĩnh nữ hài nhi quanh thân quanh quẩn một cổ nhu hòa quang. Vài sợi nghịch ngợm đầu tóc từ hai tấn chảy xuống, phất qua nàng bạch ngọc gương mặt. Bùi Tranh đứng ở tại chỗ nhìn thật lâu, đây là hắn lần đầu tiên rõ ràng mà nhận thức đến, chính mình đã bị hoàn toàn lôi ra màu đen vực sâu. Bởi vì hắn chỉ cần một mở miệng, nữ hài nhi liền sẽ ngẩng đầu cười nhìn về phía hắn. Hơi chút rửa sát một ít, Bùi Tranh phát hiện Lục Giao ở vẽ tranh. Hắn ở trên mặt nàng thấy được sán lạn tươi cười, không biết là vẽ tranh chuyện này mang đến, vẫn là vẽ tranh nội dung làm nàng vui vẻ. Lục Giao chuyên chú trình độ làm Bùi Tranh hơi có chút kinh ngạc, hắn đều đứng ở cổng lớn, Lục Giao còn không có phát hiện hắn đã trở lại. Lúc này hắn, rõ ràng mà thấy được Lục Giao họa bổn thượng tranh vẽ. Bùi Tranh trong lòng chấn động, hắn chưa từng nghĩ tới chính mình ở Lục Giao trong mắt cư nhiên là cái dạng này hình tượng. Họa buồn người trên rõ ràng là hắn, nhưng hắn lại có chút xa lạ. Quá khứ 26 năm chung, hắn từng nhân công tác yêu cầu chụp quá vài lần giấy chứng nhận chiếu, cũng ngẫu nhiên xem qua trong gương chính mình. Ở hắn trong trí nhớ, hắn chưa bao giờ biết chính mình cười rộ lên sẽ là họa thượng bộ dáng. Họa thượng hắn cười rộ lên như vậy hạnh phúc, là hắn chưa bao giờ dám tưởng bộ dáng. Lục Giao hậu chi hậu giác ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng Bùi Tranh sáng ngời đến cơ hồ muốn bỏng rắt nàng đôi mắt. Bùi Tranh, ngươi chừng nào thì trở về? Mau đến xem, đây là ta cho ngươi họa bức họa. Ngươi làm ta đối lập một chút, được không? Lục Giao cười từ trên chỗ ngồi đứng lên, nàng đem họa buồn dơ lên Bùi Tranh bên hai, đôi mắt trong chốc lát xem hắn, trong chốc lát xem họa buồn. Như thế nào không rất giống đâu. Lục Giao dùng bút chỉ chọc chọc Bùi Tranh cánh tay, đối ta cười một cái, có thể chứ? Bùi Tranh nắm lấy Lục Giao tay, kéo tới đặt ở bên môi hôn một cái. Giờ khắc này, hắn không tự chủ được nở nụ cười. Đúng rồi. Hiện tại thoạt nhìn liền cùng bản nhân giống nhau như lúc. Lục Giao cảm thấy mỹ mãn mà thu hồi họa buồn. Bùi Tranh, ta đem này bức họa tặng cho ngươi đi. Ngươi hơi chút chờ ta một chút, ta đi tìm điểm công cụ ra tới, cho nó trang trí một chút. Bùi Tranh nắm chặt Lục Giao tay, không muốn buông ra, hắn đem mặt khác một bàn tay thượng đầu gỗ hộp đặt lên bàn. Không vội, ngươi trước nhìn xem ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Lục Giao buồn cười mà nhìn về phía Bùi Tranh, lắc lắc bị hắn nắm lấy tay trái, ta một bàn tay nhưng không có biện pháp mở ra hộp, ngươi trước buông ra ta nha. Bùi Tranh tặng lễ vật khi liền không nghĩ tới điểm này, hắn lưu luyến không rời mà buông ra Lục Giao, hai mắt ngầm có ý chờ mong mà nhìn nàng. Ở Bùi Tranh nhìn chăm chú hạ, Lục Giao duỗi tay nhẹ nhàng mơn trớn đầu gỗ hộp. Xem mặt trên mới mẻ ấn ký, như là hắn cùng trong thôn thợ mộc mới vừa học được tay nghề. Đẩy ra đầu gỗ hộp cái nắp, lộ ra một phen tinh mỹ truy thủ. Truy thủ lưới dao thượng bộ một tầng dị thú da chế tác ra bao, đao đem điêu khắc một ít tinh mỹ nhưng cũng không gây trở ngại sử dụng hoa văn. Lục Giao cầm lấy truy thủ, gỡ xuống ra bao, lóe màu bạc quang mang truy thủ ánh vào nàng mi mắt. Bùi Tranh, ta rất thích ngươi cho ta thân thủ chế tác lễ vật. Lục Giao cảm động mà nhìn về phía Bùi Tranh, vì thanh truy thủ này, hắn hẳn là chuẩn bị thật lâu. Nàng đem truy thủ bỏ vào đầu gỗ hộp, theo sau dắt Bùi Tranh tay phải. Quả nhiên, hắn ngón trỏ cùng ngón tay cái thượng có thập phần rõ ràng vết thương, này đó đều là vì cho nàng chuẩn bị lễ vật lưu lại ân ký. Lục Giao nâng lên Bùi Tranh tay, đặt ở bên môi thổi thổi, đau không đau? Ngươi có hay không tiêu độc xử lý? Ướt nóng ôn nhuận hơi thở xẹt qua chỉ gian, Bùi Tranh run sợ run, hắn muốn thực nỗ lực mới có thể khắc chế ôm Lục Giao xúc động. Không thể làm Lục Giao cho rằng hắn tặng lễ vật là vì tác cầu thân gần, hắn làm sở hữu sự tình đều là phát ra từ nội tâm tưởng đối Lục Giao hảo. Không đau, ta da dày thịt béo, không có quan hệ. Lục Giao nghe vậy, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bùi Tranh, ta liền biết ngươi không xử lý, cùng ta tới. Bùi Tranh tùy ý Lục Giao nắm chính mình tay đi vào nhà chính, nhìn nàng túi đầu vì chính mình rửa sạch vết thương, tiêu độc mặt dược. Bởi vì ly đến gần quan hệ, bọn họ hô hấp cơ hồ quấn quanh ở bên nhau, dần dần mà trong không khí thế nhưng đằng khởi một cổ ái muội không khí. Hai ngày này đồ ăn liền giao cho ta tới làm, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, thiếu chạm vào thủy, làm vết thương mau chóng khép lại. Lục Giao xử lý xong ngón tay thượng vết thương ngẩng đầu, ngoài ý muốn phát hiện nàng cùng Bùi Tranh chi gian khoảng cách ngắn lại đến 10 cm. Thời gian phảng phất dừng hình ảnh tại đây một khắc, Lục Giao mắt thấy Bùi Tranh một chút tới gần chính mình, mục tiêu thực minh xác, hắn tưởng hôn chính mình. Liên ở hai người môi sắp gặp phải kia một khắc, cổng lớn truyền đến Bành Tuệ thanh thúy thanh âm. "Tỷ tỷ, Bùi Tranh ca ca, chúng ta đã về rồi." Lục Giao lập tức sau này triệt, nàng gian nan mà nuốt nước miếng, tay phải sờ lên chính mình nóng bỏng gương mặt. Hai cái tiểu gia hỏa trở về đến vừa vặn tốt, lại vãn 2 giây, nàng liền cùng Bùi Tranh thân thượng. Bùi Tranh nhìn chằm chằm Lục Giao môi đỏ cùng phấn hồng gương mặt nhìn mấy chục giây, chỉ kém một chút. Nếu là Bành Tân cùng Bành Tuệ lại vãn trở về một lát liền hảo. Hắn thực mau rời đi lực chú ý, rốt cuộc Lục Giao đã xấu hổ đến trốn về phòng đi. "Gì? Bùi Tranh ca ca, ngươi mặt vì cái gì như vậy hồng?" Chạy tiến nhà chính Bành Tuệ kỳ quái hỏi. Bành Tân không tìm được Lục Giao, còn tưởng rằng Bùi Tranh bị cảm, hắn lo lắng mà xem qua đi. "Bùi Tranh ca ca, ta cho ngươi lấy nhiệt kế, ngươi tốt nhất lượng thân thể ôn, nhìn xem có hay không phát sốt." Trong phòng, nghe được Bành Tuệ cùng Bành Tân nói, Lục Giao thẹn thùng mà đem mặt vùi vào trong chăn. Con hảo nàng lưu đến mau, bằng không bị hai cái tiểu gia hỏa nắm hỏi, thật sự là quá xấu hổ. Bùi Tranh ra mặt hẳn là đủ hậu, làm hắn đi ứng phó hải tử hảo. Quả nhiên, Bùi Tranh dăm ba câu liền đem Bành gia huynh muội lửa gạt qua đi. Buổi chiều không có thể thành công thân đến Lục Giao, Bùi Tranh ánh mắt luôn là đuổi theo Lục Giao thân ảnh. Lục Giao bị hắn xem đến cả người không được tự nhiên, sấn Bành Tuệ cùng Bành Tân không chú ý, trộm trừng mắt nhìn hắn vài mắt. Bùi Tranh cũng không buồn bực, hắn cười giơ giơ lên mi, thậm chí rôi tay chỉ miệng mình, ý bảo Lục Giao còn thiếu hắn một cái hôn. Buổi tối Lục Giao khó được làm đốn cơm chiều, Bành gia huynh muội cùng Bùi Tranh đều thực mua trướng, bọn họ không chỉ có tất cả đều ăn sạch, còn liên tiếp khen Lục Giao chủ nghệ hảo, làm đồ ăn sắc hương vị đều đầy đủ. Lục Giao vui sướng mà tiếp nhận rồi đến từ bọn họ viên đạn bọc đường, nàng rõ ràng chính mình chủ nghệ so ra kém Bùi Tranh. Chơi một ngày Bành Tuệ cùng Bành Tân rửa mặt hảo liền đi ngủ, ngày mùa đông buổi tối không có so nằm ở ấm áp trong ổ chăn càng thoải mái sự tình. Lục Giao đem Bùi Tranh đưa cho chính mình trùy thủ lấy ra tới nhìn lại xem, hộp còn trang một cái có thể có rút lại dây cột. Như vậy nàng là có thể đem trùy thủ đặt ở trên đùi, hoặc là eo sườn, dùng quần áo che đậy lên. Sắp ngủ trước, Lục Giao chuẩn bị đi tranh vê đốt cờ. Nàng ở áo ngủ bên ngoài bộ một kiện trường khoản áo lông vũ, như vậy đi đến phòng bên ngoài mới sẽ không lạnh. Lục Giao thượng xong vê đốt cờ ra tới, phát hiện Bùi Tranh trong phòng đèn còn sáng lên. Bên trong nghe tới còn có khác động tĩnh. Hiện tại đã buổi tối 10 điểm, hắn như thế nào còn không ngủ. Do dự một chút, Lục Giao gõ gõ Bùi Tranh cửa phòng, "Bùi Tranh, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon." Đang định rời đi, Lục Giao đột nhiên bị một cổ sức kéo mang vào phòng nội, nàng bối chống đại môn, trước mặt là mồ hôi ướt đẫm, toàn thân tản ra hormone tuổi trẻ nam nhân. Nhìn như vậy Bùi Tranh, Lục Giao nuốt nuốt nước miếng. Nàng cuống quýt rời đi tầm mắt, mở miệng giải thích nói, "Ta thượng vê đút cờ trở về, phát hiện ngươi." Lục Giao lời nói còn chưa nói xong đã bị Bùi Tranh một ngụm ngậm lấy môi, hắn trực tiếp dùng hành động phong bế Lục Giao kế tiếp nói. Tại đây loại tình hình hạ, nàng khẩn trương tới tay cũng không biết để chỗ nào mới hảo. Nàng theo bản năng giơ lên muốn chống đẩy trước mặt lửa nóng thân hình, lại bị Bùi Tranh một tay nắm lấy đẩy hướng chính mình sau eo chỗ. Bởi vì tư thế duyên cớ, Lục Giao thân thể bị bắt trước huynh, cùng Bùi Tranh dán ở bên nhau. Nàng cảm giác chính mình giống như đến gần rồi một cái lò lửa lớn, toàn thân đều bị nóng bỏng độ ấm vây quanh. Liền rút lui cơ hội đều không có. Nô. Lục Giao cầm lòng không đậu nhắm mắt lại, nàng sở hữu sợ hãi cùng thấp thỏm, đều bị Bùi Tranh nuốt đi xuống. Nàng đại nao đã bãi công, thân thể mềm đến rối tinh rối mù. Nếu không phải Bùi Tranh chống đỡ nàng, nàng khả năng ngay cả đều đứng không vững đương. Qua một hồi lâu, còn không có hoàn toàn nếm đủ hôn môi tư vị Bùi Tranh không tham mà bông ra Lục Giao môi. Giây tiếp theo, hắn nhịn không được giống gà con mổ thóc giống nhau, mau mà nhẹ mà mút hôn chạm đất Giao. Nhìn đến như vậy Bùi Tranh, Lục Giao đem chống đẩy tay đặt ở hắn bên hông, nhẹ giọng lẩm bẩm ngữ nói, từ bỏ, lại thân đều sưng lên, ngày mai như thế nào gặp người. Bị Lục Giao kiểu mềm mị hoặc thanh âm kích thích, Bùi Tranh gian nan mà khắc chế chính mình còn tưởng lại thân một lần xúc động. Hắn đem Lục Giao gắt gao mà ôm ở chính mình trong lòng ngực, cảm đáp ở Lục Giao trên vai, sườn mặt dán Lục Giao cổ, một khắc cũng không nghĩ cùng nàng chia lịa. Giao Giao, đều nghe ngươi. Ngắn ngủn 6 cái tự, nghe được Lục Giao tâm đều mau hòa tan. Nàng cảm nhận được Bùi Tranh khắc chế, thân thể phản ứng không lừa được người, hắn rõ ràng như vậy muốn, lại đều thuận theo chính mình. Ta trở về ngủ, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Lục Giao buông ra Bùi Tranh, hôm nay buổi tối phát sinh sự tình quá kích thích, nàng yêu cầu hoãn một chút. Một lần nữa trở lại chính mình phòng, Lục Giao cho rằng nàng sẽ mất ngủ, ai biết nằm xuống không bao lâu liền ngủ rồi. Nàng thậm chí làm một cái mộng đẹp, mơ thấy sở hữu tang thi đều bị tiêu diệt xong rồi, thế giới khôi phục trùng kiến. Ngày hôm sau buổi sáng, chờ Lục Giao rời giường khi, Thái Dương đã từ phương đông dâng lên, tản ra ấm áp quang. Lục Giao nhìn thoáng qua trên cổ tay thời gian, hiện tại là buổi sáng 7 giờ rưỡi. Theo lý thuyết, mùa đông Thái Dương sẽ không sớm như vậy, chẳng lẽ khí hậu thật sự muốn biến ấm. Đang ở trong phòng bếp an bài cơm sáng Bùi Tranh nghe được động tĩnh, thăm dò chiều Lục Giao nhìn lại đây, Giao Giao, buổi sáng tốt lành. Tiểu Tuệ cùng Tiểu Tân ở cửa chơi, ngươi đi gọi bọn hắn về nhà ăn cơm đi. Đối thượng Bùi Tranh sáng ngời hai mắt, Lục Giao nhịn không được đỏ mặt. Nàng cũng không nghĩ như vậy, nhưng là thân thể bản năng phản ứng khống chế không được. Buổi sáng tốt lành, ta đây liền đi. Lục Giao lên tiếng, bước nhanh chiều cổng lớn đi đến. Nàng nói cho chính mình muốn nhanh lên thích ứng cùng Bùi Tranh có thân mật tiếp xúc sau ở chung, miễn cho bị hai hải tử hỏi tới càng xấu hổ. Bành Tuệ cùng Bành Tân nhìn thấy Lục Giao, sôi nổi chạy tới nói cho nàng, tuyết động đã bắt đầu hòa tan. Tỷ tỷ. Ngươi xem nguyên lai tuyết trồng chất đến vị trí này, hiện tại đã lùn 1/3. Bành Tân cầm một viên khô héo cây mận khoa tay múa chân. Thấy hai hải tử mũi đông lạnh đến đỏ bừng, Lục Giao một tay nắm một cái chiều trong nhà đi đến. Hóa tuyết so hạ tuyết lạnh hơn, các ngươi mấy ngày nay chú ý giữ ấm, không cần đi chơi tuyết, ra ngoài nhất định phải mang hảo khăn quàng cổ cùng mũ. Bành Tuệ cùng Bành Tân cười đáp ứng xuống dưới, bọn họ biết trong thôn người mong hóa tuyết mong đã lâu. Hai người tuổi tuy nhỏ, lại tích lũy không ít sinh hoạt kinh nghiệm, tới Ngũ Phượng thôn thời gian không dài, nhưng là giao cho không ít bạn tốt. Chờ Lục Giao cùng Bành Gia huynh muội rửa mặt hảo đi vào phòng bếp, Bùi Tranh vừa vặn đem lẩu niêu bưng lên bàn. Hôm nay ta ngao vài loại lẩu niêu cháo, nhìn xem các ngươi thích ngọt khẩu vẫn là hàng khẩu, ta tới giúp các ngươi thịnh. Tứ phương trên bàn, trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, cháo bát bảo, rau dưa thanh cháo, gan heo sinh lăn cháo chỉnh tề mà sắp hàng. Nhìn ra được tới, Bùi Tranh vì làm này đốn cơm sáng phí không ít tâm tư. Bùi Tranh ca ca, ta muốn ăn ngọt ngào cháo bát bảo. Bành Tuệ chỉ ly chính mình gần nhất lẩu niêu. Bùi Tranh động tác nhanh nhẹn mà cấp Bành Tuệ thêm nửa chén cháo, suy xét đến nàng đợi chút còn muốn nếm mặt khác cháo phẩm, Bùi Tranh không có cho nàng múc quá nhiều. Bành Tân trước lựa chọn trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, nhìn trên bàn còn ở quay cuồng mạo phao cháo, hắn nuốt nuốt nước miếng, quyết định đợi chút bốn cái cháo hắn đều phải nếm một lần. Chính mình trước kia ăn qua ba chén cháo, hôm nay ăn nhiều một chén hẳn là sẽ không trống. Lục Giao cùng Bành Tuệ giống nhau muốn cháo bát bảo, kia cổ thơm ngọt hương vị nhắm thẳng nàng trong lỗ mũi toản. Cấp mọi người thịnh thật sớm sau khi ăn xong, Bùi Tranh mới cho chính mình thêm một chén gan heo sinh lăn cháo. Hào hào ăn. Bành Gia huynh muội một bên dùng cái muỗng múc cháo thổi khí tán nhiệt, một bên gấp không chờ nổi mà đưa vào trong miệng. Cháo bát bảo thơm ngọt mềm mại, mỗi một ngụm cắn đi xuống đều có kinh hỉ, cháo nguyên liệu nấu ăn quá phong phú. Trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo tiên đến Bành Tân thiếu chút nữa đem đầu lưỡi nuốt vào, mùi thịt cùng trứng vịt bắc thảo tư vị hoàn toàn dung nhập đến ngao nấu mềm lạn cháo chung. Không đến nửa giờ, bốn nồi cháo bị đại gia chia cắt không còn một mảnh. Nếm xong ngọt khẩu cùng hàm khẩu cháo, cuối cùng tới một chén thanh hương phát mũi rau dưa thanh cháo, phối hợp thượng Bùi Tranh chính mình làm cay rát củ cải làm, Lục Giao cảm giác chính mình còn có thể lại đến hai chén. Mấy trăm km ở ngoài Nghi Thành, Khâu Trạch đem chính mình từ Lạc Thủy huyện thu thập tới lương thực toàn bộ đổi thành đặc hiệu dược. Phía chính phủ căn cứ ở Tuyết Thai phát sinh sau điều chỉnh chính sách, cho phép đại gia dùng tinh hoạch, dị thú tài liệu cùng lương thực đổi đặc hiệu dược. 100 cân lương thực chỉ có thể đổi 10 viên đặc hiệu dược, đủ để thấy được đặc hiệu dược có bao nhiêu chân quý. Lưu tại Nghi Thành trong khoảng thời gian này, Khâu Trạch cùng hắn đồng đội đều học xong nấu cơm. Vì có thể ở trên đường hảo quá một chút, bọn họ rời đi Nghi Thành trước chuẩn bị rất nhiều ăn. Ở Đại Tuyết đỉnh chỉ 3 ngày sau, Khâu Trạch rốt cuộc quyết định khởi hành đi Ngũ Phượng thôn tìm Lục Giao. Trong tay hắn còn có 80 nhiều viên tam cấp tinh hoạch, trung gia cùng địch gia vẫn luôn không có từ bỏ tìm hắn tung tích. Có lẽ dưới đèn hắc duyên cớ, hắn lăng là ở hai nhà người mí mắt ngầm nghỉ ngơi chỉnh đốn hơn 2 tháng, còn thuận tiện từ địch tinh trầm nơi nào vớt đến không ít chỗ tốt. Khâu Trạch trong lòng rõ ràng, Đại Tuyết đối người khác tới nói là tai nạn, với hắn mà nói lại là may mắn. Ác liệt thời tiết gia tăng rồi trung địch hai nhà dị năng chiến sĩ tìm tòi khó khăn. Rốt cuộc người lại cường cũng không có biện pháp cùng thời tiết chống lại. Lúc này mới khiến cho hắn có thể ở đánh cướp tuyển thành sở hữu tinh hạch sau, bình yên vô sự mà vượt qua hơn 2 tháng. Một khi thời tiết biến ấm, đại địa sống lại, hắn không có khả năng tiếp tục ở Nghi Thành che giấu đi xuống. Cứu cứu nơi mậu huyện cũng không an toàn, rốt cuộc quá khứ 2 tháng, trung gia cùng địch gia thực lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng cường. Khâu Trạch từ ban đầu liền kiên định đi tìm Lục Giao ý tưởng. Hắn biết trung gia cùng địch gia vẫn luôn không có từ bỏ tìm tòi Lục Giao tung tích. Nếu bọn họ có đồng dạng địch nhân, không bằng liên hợp ở bên nhau, nói không chừng còn có thể hoàn toàn phá đổ này hai nhà người. Hắn không phải đối chính mình có tin tưởng, mà là đối Lục Giao cùng Bùi Tranh có tin tưởng. Đuổi ở Đại Tuyết hoàn toàn hòa tan trước xuất phát, không chuẩn còn có thể tại không kinh động trung gia cùng địch gia dưới tình huống, thuận lợi đến Ngũ Phượng thôn. Khâu Trạch rời đi Nghi Thành hôm nay, địch tinh trầm rốt cuộc dò xét được Trung Sở Vân bí mật. Chương 60 Tuyết Động Hòa Tan chủ động đưa tới cửa tài. Trung Sở Vân, ngươi là trọng sinh trở về, đúng hay không? Địch tinh trầm rỗi tay ngăn lại muốn biện giải Trung Sở Vân. Không cần che giấu, ta đều đã biết. Các ngươi trung gia ở mạt thế tiến đến trước tiên dự trữ đại lượng vật tư. Ngươi đã sớm biết dị thú tài liệu có thể luyện chế kiểu mới vũ khí, ngươi cũng rõ ràng tăng lên dị năng thực lực nhanh nhất con đường. Địch tinh trầm nhìn chằm chằm Trung Sở Vân đôi mắt, hắn chỉ thu hoạch bộ phận tin tức. Nhưng giờ phút này ở Trung Sở Vân khiếp sợ trên mặt, hắn được đến khẳng định đáp án. Nói cho ta, sở hữu ngươi biết đến cùng mặt thế tương quan sự tình, ta có thể suy xét vì ngươi bảo mật. Nói cách khác, ngươi liền chờ thừa nhận phía chính phủ căn cứ cùng mặt khác các đại căn cứ lửa giận đi. Trung Sở Vân hoảng loạn mà đỡ lấy bụng, nàng ra vẻ chấn tĩnh mà đáp lại nói, địch tinh trầm, ngươi không đi viết tiểu thuyết thật sự đáng tiếc. Ta nếu là trọng sinh, chuyện thứ nhất chính là giết ngươi. Nói xong, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình bụng. Đứa nhỏ này vốn dĩ liền không nên tồn tại. Ừ, ngươi đại có thể không thừa nhận. Nhưng là ngươi đừng quên, trung thị căn cứ lại lợi hại, cũng muốn từ phía chính phủ căn cứ đổi đặc hiệu dược. Ta cho ngươi 2 ngày thời gian suy xét, đến lúc đó đừng trách ta trở mặt vô tình. thuận tiện nói cho ngươi một tiếng, Lục Giao bí mật ta cũng biết. Địch Tinh trầm sửa sửa cổ tay áo, không chút hoang mang mà xoay người rời đi. Cuối cùng một câu hắn là vì kích thích Trung Sở Vân cố ý nói như vậy, dù sao hắn thực mau cũng sẽ từ Trung Sở Vân trong miệng biết đáp án. Nhìn Địch Tinh trầm rời đi bóng dáng, Trung Sở Vân ngã ngồi ở trên sofa. Nàng trước nay không nghĩ tới chính mình trọng sinh chuyện này sẽ trở thành người khác nhược điểm, nhưng nàng không thể không thừa nhận, Địch Tinh trầm uy hiếp làm nàng kiêng kỵ, Trung thị căn cứ tuyệt đối không thể trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Muốn bảo vệ cho bí mật này, chỉ có giết Địch Tinh trầm. Rời đi Nghi Thành Khâu Trạch cũng không biết, hắn chờ mong chó cắn chó tình huống đã phát sinh, hơn nữa tới rồi không chết không ngừng nông nỗi. Khâu Trạch từ phụ cận giao huyện làm đến đây một chiếc loại nhỏ xe vận tải, vừa vặn có thể chứa bọn họ một hàng 15 người cùng hành lý. Đại tuyết tuy rằng không có tiếp tục hạ, nhưng là trên đường ướt hoạt lầy lội, bọn họ yêu cầu rất cẩn thận, mới có thể tốc độ thấp đi trước. Cũng may Khâu Trạch trong tay có bản đồ, bọn họ không đến mức lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Lão đại, cái này quỷ thời tiết, thật sự là quá lăn lộn người. Khi ống nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe tan rã tuyết động, hắn nhiệt đến tưởng thoát áo khoác, nhưng lại sợ một không cẩn thận cấp lộng bị cảm. Rõ ràng buổi tối độ ấm chỉ có âm mấy độ, ban ngày lại có thể đạt tới hơn 20 độ, mắt thấy thời tiết trực tiếp từ mùa đông quá độ đến đầu hạ. Đang ở lái xe Khâu Trạch nhíu nhíu mày, hắn lo lắng nhất tình huống vẫn là đã xảy ra. Tang thi chỉ là mạt thế sinh tồn gian nan nguyên nhân chi nhất, khí hậu lộ rõ thay đổi đem trực tiếp ảnh hưởng gieo trồng nghiệp khôi phục, đương tồn lương ăn sạch. Nhân loại nên như thế nào tồn tại đi xuống? Trận này tuyết túc dưới chân 3 tháng, mùa xuân giống như là bị đào thải giống nhau, không có lại lần nữa lên sân khấu cơ hội. Làm mọi người thích hợp đưa giảm quần áo, xuyên giày cũng không tốt, tiểu tâm nhiệt cảm mạo. Từ Nghi Thành đến Ngũ Phượng thôn, Khâu Trạch bước đầu tính ra một chút, không sai biệt lắm yêu cầu 1 tháng thời gian. Bọn họ tùy thân mang theo lương thực, chỉ đủ ăn 40 thiên. Nói cách khác, bọn họ vô luận như thế nào cũng muốn ở 40 thiên nội đuổi tới Ngũ Phượng thôn. Bằng không liền có đói bụng nguy hiểm. Bùi Tranh cùng đồng đội thương lượng một phen, quyết định từ sẽ lái xe người thay phiên điều khiển, bọn họ 24 giờ không ngừng nghỉ đi tới. Trong xe còn dự trữ có mấy thùng xăng, vì bảo hiểm, bọn họ còn phải ở trên đường tìm cơ hội thu thập một ít xăng. Buổi sáng hôm nay, Ngũ Phượng Cơ mà triệu khai lần đầu tiên toàn thể đại biểu đại hội. Sở hữu gia nhập Ngũ Phượng Cơ mà thôn xóm lấy gia đình vì đơn vị. Mỗi cái gia đình phái ra một người đại biểu tham dự đến sự tình quan Ngũ Phượng Cơ mà phát triển thảo luận sẽ chung tới. Chu Kiến Quốc nhìn trong từ đường đen nghìn nghịt đám người, đem chính mình muốn truyền đạt tin tức ở trong lòng mặc một lần, bảo đảm đợi chút không có để sót. Hôm nay đem đại gia triệu tập đến cùng nhau, là có mấy cái tin tức tốt muốn cùng đại gia tuyên bố. Đầu tiên, chúng ta đã cùng phía chính phủ căn cứ đạt thành hợp tác hiệp nghị, cho bọn hắn cung cấp rau dưa, lương thực, trứng cầm chờ vật tư, chúng ta từ phía chính phủ căn cứ nơi đó trao đổi muối ăn, dầu hỏa, đặc hiệu dược, đồ dùng sinh hoạt trở. Đại biểu nhóm nghe xong Chu Kiến Quốc nói, kích động hỏng rồi, này không phải cung cấp với bọn họ căn cứ cùng quốc gia làm buôn bán sao. Đại gia yên lặng một chút, trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Hiện tại mặt đất tuyết động tuy rằng hòa tan, nhưng là cũng không đại biểu không ra tới thổ địa có thể thực hiện gieo giống, trải qua cùng các tiểu tổ người phụ trách thảo luận, chúng ta quyết định tiếp tục sử dụng cùng mở rộng loan phòng diện tích. Tin tưởng đại gia cũng phát hiện, năm nay thời tiết phá lệ dị thường. Cho nên thỉnh đại gia không cần mù quáng đầu nhập đến khai hoang gieo giống hoạt động chung đi, hết thể hành động nghe tiểu tổ trưởng an bài. Kế tiếp, Chu Kiến Quốc cường điệu tiểu tâm trong núi dị thú lui tới, tuyết động hòa tan sau, ngủ đông dị thú cũng nên xuống núi kiếm ăn. Từ Lục Giao cùng Bùi Tranh xuất đội quét sạch Trường Ninh huyện Tăng Thi, Ngũ Phượng Cơ mà thanh danh liền truyền đi ra ngoài. Phu cận lục tục có không ít độc lập dị năng phân đội nhỏ tiến đến cậy nhờ, Chu Kiến Quốc dựa theo cùng căn cứ cao tầng thương lượng sau lấy ra tới phương án. Đêm này đó dị năng phân đội nhỏ tạm thời an trí đến Ngũ Phượng thôn chung quanh thôn xóm, đưa bọn họ làm căn cứ nhân viên ngoài biên chế. Trở thành Ngũ Phượng Cơ mà người cũng không thể trực tiếp lĩnh đồ ăn, nhưng là chỉ cần ở nhiệm vụ trung tâm lĩnh nhiệm vụ hơn nữa thuận lợi hoàn thành, là có thể được đến tương ứng cống hiến điểm khen thưởng, này đó cống hiến điểm tích lũy nhiều, có thể đi đổi trung tâm đổi các loại chính mình yêu cầu vật tư. Từ lúc bắt đầu, Ngũ Phượng Cơ mà liền đem trong biên chế nhân viên cùng nhân viên ngoài biên chế đãi ngộ phân đến tương đương rõ ràng. Nhân viên ngoài biên chế một khi tích lũy đạt được vượt qua 2 vạn cống hiến điểm, liền có cơ hội bị phân chia đến trong biên chế nhân viên phạm vi. Tang thi đàn nhiều lần ở Ngũ Phượng Cơ mà vấp phải trắc trở sau, chúng nó liền đổi phương hướng, lựa chọn công chiếm mặt khác thôn xóm cùng huyện thành. Liền tính gặp được hơn 1.000 chỉ tang thi đàn, Ngũ Phượng Cơ mà hộ vệ đội thành viên cũng có thể vững vàng ứng đối, kịp thời phát ra cầu cứu đạn tín hiệu, thông chi ở căn cứ làm việc người khẩn cấp chi viện. Trong khoảng thời gian này, Lục Giao quá đến phá lệ thích ý. nàng cơ hồ mỗi ngày buổi tối ngủ cùng nghỉ trưa trước đều sẽ đi trong không gian cường hóa chính mình đối tinh thần lực khống chế. Nàng dưỡng ở hồ nước cá tôm cư nhiên bắt đầu sinh sôi nảy nở, trong nước xuất hiện rất nhiều tiểu ngư cùng tiểu tôm. Lần trước bị nàng tùy ý giải tiến hồ nước thủy sinh thực vật hạt giống cũng đều sôi nổi từ hy bùn nhô đầu ra, hơn nữa mọc càng ngày càng rậm rạp, đem nguyên bản chủi lủi hồ nước điểm xuyết đến lục ý giặt rào. Càng thần kỳ chính là hồ nước cư nhiên mọc ra một mảnh nhỏ lá sen, mấy chỉ hoa sen đứng lặng ở trong nước, nụ hoa đại phóng bộ dáng phá lệ chọc người yêu thích. Lục Giao lấy tinh thần lực vì cần câu, từ hồ nước câu thật nhiều tôm hùm đất đi lên. Nàng đem tôm hùm đất trang ở thùng nước, tính toán hôm nay bữa tối an bài một đạo bạo xào tôm hùm đất. Hai chỉ gà vây quanh Lục Giao đảo quanh, chúng nó phía sau còn đi theo một đám manh manh gà con. Ngày đó Lục Giao tiến tùy thân không gian, nhìn đến trong đất nhiều ra tới gà con đều sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới ngoài ý muốn phu hóa ra tới hai chỉ gà vừa lúc một công một mẫu, bọn họ cư nhiên ở trong không gian dựng dục một đống đáng yêu tiểu gia hỏa. Lục Giao dần dần sờ soạn ra nhà gỗ ngoại không gian thăng cấp nguyên tắc, thổ địa diện tích mở rộng cùng chính mình dị năng cấp bậc không quan hệ, nhưng là cùng nàng gieo trồng rau dưa, trái cây, lương thực, thủy thảo, củ sen chờ thu hoạch trực tiếp móc nối. Trong không gian màu trắng sương mù tựa hồ bị thực vật năng lượng xua tan, nàng gieo trồng thực vật càng nhiều, không gian giải khóa sương mù diện tích lại càng lớn. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Lục Giao gieo trồng nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Đối nàng tới nói, trồng trọt không chỉ có thể thu hoạch cây nông nghiệp cùng trái cây, còn có thể tu luyện dị năng, quả thực trăm lợi mà không một hại. Lục Giao từ nhà gỗ trong không gian tìm, nhảy ra một túi bông hạt giống. Nàng dựa theo từ cậu năm nơi đó hỏi thăm tới gieo trồng phương pháp, đem bông gieo giống đến trong đất. Có bông, về sau mặc quần áo liền không cần phát sầu. Dệt vải may áo nàng là làm không tới, nhưng nàng có thể cấp căn cứ cung cấp bông hạt giống. Đem trong đất việc vội xong, Lục Giao xoa xoa mồ hôi trên trán, sau đó xách theo một thùng tôm hùm đất từ trong không gian ra tới. Bùi Tranh bước đi tiến ra môn, phát hiện Lục Giao đang ở giếng trời rửa sạch tôm hùm đất, hắn vội vàng vén tay háo lên, "Giao Giao, để cho ta tới đi, ngươi nghỉ một lát." Lục Giao cười đem trong tay tiểu bàn trải đưa cho Bùi Tranh, nàng nhìn thoáng qua Bùi Tranh dày thượng bùn. "Các ngươi hôm nay đi nhòn nhọn sân sao?" "Ân, Trương Thúc rèn kiểu mới vũ khí tài liệu không đủ, cho nên ta cùng Triệu Bắc cùng Trương Khuê đi nhòn nhọn sơn đi dạo một vòng." Bùi Tranh ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở tiểu băng ghế thượng Lục Giao, trên núi cư nhiên đã có tứ cấp dị thú, bị chúng ta tam liên hợp chém giết. Lục Giao dùng rửa sạch sẽ tay phải chống cằm, trong mắt như suy tư gì. "Ta đoán gần nhất còn sẽ từ sơn kia đầu chạy rất nhiều dị thú lại đây, các ngươi trên núi thời điểm tiểu tâm một chút." "Đã biết, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ chú ý mặt đất tuyết động mới vừa hòa tan, bên ngoài tối cao độ ấm đã tới gần 25 độ. Năm nay mùa xuân xem ra đã qua đi. Hiện tại mới tháng tư sơ, không biết 7-8 nguyệt sẽ nhiệt thành cái gì bộ dáng." Bùi Tranh không khỏi lo lắng lên, dựa theo năm trước mùa đông tình huống tới xem, mùa hè nhiệt độ không khí có khả năng sẽ đột phá 40 độ đại quan. Đến lúc đó mặc dù bị màu đen mưa axit ăn mòn thổ địa hoàn thành cải tạo, thích hợp gieo giống, gieo đi cây nông nghiệp cũng sẽ bị thái dương phơi chết, không có thu hoạch khả năng. Cho nên cậu năm hôm qua mới cùng căn cứ người khai đại biểu đại hội, làm mọi người đừng có gấp đại lượng khai hoang, trước đem phòng ấm kiến hảo. Ta nghe nói hắn đang ở dẫn người nghiên cứu, xem như thế nào đem phòng ấm kiến thành đông ấm hạ lạnh cái loại này. Lục Giao xem Bùi Tranh môi có chút khô khốc, vội vàng đứng dậy cho hắn đổ một ly nước gấm lại đây. Nàng từ giếng trời bồn hoa khắp hai mảnh bạc hà diệp, rửa sạch sẽ bỏ vào ly nước. "Tới, uống điểm bạc hà thủy." Lục Giao đem ly nước đưa cho Bùi Tranh. Bùi Tranh nhìn chính mình rửa sạch tôm hùm đất tay, trực tiếp ý bảo Lục Giao huy hắn uống. "Ta phát hiện ngươi càng ngày càng sẽ sai xử ta." Lục Giao lời tuy nói như vậy, uy Bùi Tranh uống nước động tác phá lệ tinh tế. Bùi Tranh một hơi đem ly nước mang theo bạc hà mát lạnh nước gấm uống quang, sau đó cười nhìn về phía Lục Giao, "Ngày mai ta đem sân cửa mà nhảy ra tới, ngươi tưởng loại điểm cái gì, ta tới giúp ngươi. Nếu là có thể nói, ta lại cho chúng nó đáp cái giản dị cái giá, ngươi loại thượng một ít dây đằng loại thực vật, làm cho chúng nó theo cái giá hướng lên trên bò. Như vậy thời tiết nhiệt còn có thể cấp trong đất thực vật che âm." Lục Giao cao hứng đến túi đầu hôn một cái Bùi Tranh gương mặt, bọn họ lại nghĩ đến cùng đi. Đương bạo xào tôm hùm đất mùi hương ở trong không khí khuyết tán mở ra, ra ngoài chơi đùa Bành Gia Huynh muội tay nắm tay từ bên ngoài chạy trở về. "Hoa, thơm quá a. Ca ca, là tôm hùm đất mùi hương." Bành Tân cùng Bành Tuệ canh giữ ở bệ bếp trước, nhìn trong nồi màu sắc tươi đẹp tôm hùm đất thẳng nuốt nước miếng. Lục Giao đưa bọn họ kêu đi giếng trời rửa mặt rửa tay. Hai cái tiểu gia hỏa không biết đi nơi nào chơi, trên mặt cư nhiên có màu trắng mồ hôi, có thể thấy được hôm nay chơi ra một thân đổ mồ hôi. Lo lắng Bành Tuệ cảm mạo, Lục Giao sờ sờ nàng phía sau lưng, may mắn bên trong quần áo đều là làm. Về sau thời tiết chỉ biết càng ngày càng nhiệt, các ngươi nhiệt muốn cởi quần áo, sớm muộn gì lạnh muốn chính mình thêm quần áo, biết không? Bành Tân cùng Bành Tuệ gật đầu đáp ứng xuống dưới, bọn họ nói cho Lục Giao, hôm nay các bạn nhỏ đều chạy đến phòng ấm hỗ trợ trích cà chua đi. Tỷ tỷ, chúng ta hôm nay kiếm lời 10 cái cống hiến điểm. Ý gì mạn tỷ tỷ trả lại cho chúng ta giặt sạch màu đỏ tiểu cà chua ăn. Bành Tuệ kéo qua Lục Giao tay, cùng nàng chia sẻ chính mình hôm nay cảm thụ, Ý gì mạn tỷ tỷ thật là lợi hại, nàng cư nhiên có thể ở trong nước gieo trồng cà chua. Ngày mai nhà của chúng ta cửa mà muốn sửa sang lại ra tới, đến lúc đó các ngươi tưởng loại điểm cái gì nha. Lục Giao sờ sờ Bành Tuệ đầu, nàng nói chuyện thời điểm mắt to chợt lóe, đáng yêu cực kỳ. Tỷ tỷ, chúng ta có thể loại dâu tây sao? Tiểu Tuệ muốn ăn dâu tây. Ta tưởng loại dứa cùng thanh long, muội muội hảo buồn nga, nàng cư nhiên cùng khác tiểu bằng hữu nói dứa là kết ở trên cây, thanh long là lớn lên ở trong nước. Ca ca, ngươi quá xấu rồi, cư nhiên dễ cợt ta. Bành Tuệ phồng lên khuôn mặt nhỏ, thở phì phì mà nhìn về phía ca ca Bành Tân. Lục Giao một tay kéo qua một cái hài tử, khuyên giải nói, Tiểu Tuệ, ca ca chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Chờ chúng ta đem dâu tây, dứa cùng thanh long trồng ra, các ngươi là có thể mời tiểu đồng bọn về đến nhà tới tham quan. Bành gia huynh muội cao hứng đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bọn họ lập tức tỏ vẻ ngày mai buổi sáng nhất định sẽ sớm một chút rời giường hỗ trợ. Chờ bọn họ ba người một lần nữa trở lại phòng bếp, Bùi Tranh đã làm tốt bữa tối, bạo xào tôm hùm đất, bắp gà đinh, thanh xào đông cải xanh, món kho thịt nguội, bí đỏ ý nhân canh. Lục Giao cố ý cầm hai chai bia ra tới, tôm hùm đất cùng bia là tuyệt phối, hơn nữa Bùi Tranh bí chế món kho, ăn ngon đến căn bản dừng không được tới. Bành Tân cùng Bành Tuệ rốt cuộc tuổi còn nhỏ, Lục Giao không dám để cho bọn họ ăn quá nhiều tôm hùm đất, vừa lúc có bọn họ thích ăn món kho, hai cái tiểu gia hỏa gặm móng gà gặm đến vui vẻ vô cùng. Nhìn đối diện Bùi Tranh, cùng với ngồi ở chính mình hai sườn Bành gia huynh muội, Lục Giao đông nhiên cảm thấy chính mình cảm nhận được thuộc về gia ấm áp. Mặt thế tiến đến trước rất dài một đoạn thời gian, nàng quá đến mơ màng hồ đồ, đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất. Những cái đó cuộc sống đen tối phảng phất là đời trước sự tình, nàng giơ lên trong tay bia. Tới, chúng ta làm một trận ly. Bành gia huynh muội bưng lên chính mình trước mặt canh chén cùng Lục Giao cùng Bùi Tranh chạm cốc, cảm ơn tỷ tỷ, cảm ơn Bùi Tranh ca ca. Bùi Tranh thật sâu mà nhìn về phía Lục Giao, không cần khách khí, chúng ta đều là người một nhà, cùng ly. Ăn qua cơm chiều, chỉ uống lên một chai bia Lục Giao say khướt mà ghé vào trên bàn cơm, nàng trong miệng lẩm bẩm tự nói, thích Tiểu Tuệ, thích Tiểu Tân, càng thích Bùi Tranh. Ta không nghĩ cùng các ngươi tách ra, chúng ta vĩnh viễn. Vĩnh viễn, ở bên nhau, được không? Bành Tuệ cùng Bành Tân thủ Lục Giao, hai người trăm miệng một lời đáp lại nói, đương nhiên muốn vĩnh viễn ở bên nhau. Tỷ tỷ, ngươi muốn hay không về phòng ngủ một lát? Bành Tân không nghĩ tới tỷ tỷ tiểu lượng cư nhiên kém như vậy, uống lên một chai bia liền say. Xem ra về sau không thể làm tỷ tỷ uống rượu, hoặc là chỉ có thể làm nàng ở trong nhà uống. Bùi Tranh động tác nhanh nhẹn mà thu thập hảo phòng bếp, sau đó khom lưng đem Lục Giao ôm lên. Các ngươi đều đi rửa mặt ngủ đi. Ta đem Lục Giao mang về nghỉ ngơi. Trong phòng, uống say Lục Giao phá lệ ngoan ngoãn. Nàng tùy ý Bùi Tranh giúp chính mình cởi ra áo khoác cùng dép lê. Bùi Tranh muốn nàng nhấc tay thời điểm, nàng thuận theo mà dơ lên. Ngoan. Nằm xuống nghỉ ngơi, đợi chút ta lại đến kêu ngươi rời giường rửa mặt. Bùi Tranh kéo qua một bên chăn cấp Lục Giao đắp lên. Này vẫn là hắn lần đầu tiên như vậy tiếp xúc gần gũi đến Lục Giao từ mật không gian. Liên ở Bùi Tranh tính toán đứng dậy rời đi thời điểm, Lục Giao bắt lấy hắn tay. Đừng đi. Bùi Tranh, không cần lưu lại ta một người, ta sợ hãi. Bùi Tranh ngồi trở lại đến Lục Giao đầu giường, hồi nắm lấy nàng mềm mại lòng bàn tay. Hảo, ta không đi, vĩnh viễn bồi ngươi. Nghe được Bùi Tranh đáp lại, mê mang hai mắt Lục Giao cười, nàng đem Bùi Tranh tay kéo lại đây, gối lên chính mình nách hai, trên mặt tươi cười hồi lâu cũng chưa tiêu tán. Vài phút, Lục Giao cũng chưa nói nữa, Bùi Tranh cho rằng nàng ngủ rồi, kết quả nàng cư nhiên ôm chính mình tay nói lên rượu sau chân luôn. Bùi Tranh, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình mặt, không thể bị bất luận kẻ nào thương đến. Có nghe hay không? Ân, ta sẽ. Lục Giao nửa mở mở mắt, bất mãn mà bĩu bĩu môi, có lệ, mỗi lần gặp được nguy hiểm ngươi luôn là cái thứ nhất xông lên đi, ngươi có biết hay không như vậy ta có bao nhiêu lo lắng. Đáp ứng ta, vô luận bất luận cái gì thời điểm đều phải hảo hảo, chẳng sợ có một ngày ta không ở. Nghe đến đó, Bùi Tranh trực tiếp duỗi tay che lại Lục Giao miệng. Đừng nói nữa, không được nói thêm gì nữa. Lại không nghĩ lúc này Lục Giao đột nhiên đỏ hốc mắt, hai hàng nhiệt lệ theo nàng khỏe mắt chảy xuống dưới. Bùi Tranh bị Lục Giao nước mắt bỏng rát, hắn buông ra tay, đỡ Lục Giao ngồi dậy, làm nàng dựa vào trên người mình, ngươi có phải hay không làm cái gì không tốt ngộng. Ta nhớ rõ ngươi đã nói với ta, ngươi mơ thấy tương lai phát sinh sự tình, cho nên mới sẽ trước tiên dự trữ vật tư, làm tốt ứng đối mặt thế chuẩn bị. Ngón cái xẹt qua Lục Giao trên mặt tàn lưu nước mắt, Bùi Tranh cúi người nhìn nàng đôi mắt. Nói cho ta, ngươi có phải hay không mơ thấy ta tương lai? Ta có phải hay không trên mặt bị cắt rất dài rất sâu khẩu tử? Lục Giao ngơ ngác mà nhìn Bùi Tranh, nàng còn ở vào say rượu trạng thái, không có thanh tỉnh, cho nên đại não phản ứng so ngày thường chậm rất nhiều. Ngươi ở lo lắng ta biến thành cảnh trong mơ ngươi nhìn đến bộ dáng sao? Lục Giao liều mạng lắc đầu, sẽ không, ngươi sẽ không. Bùi Tranh, chúng ta vận mệnh đều đã bị viết lại, cho nên chúng ta đều sẽ hảo hảo. Bùi Tranh thở dài một tiếng, túi đầu hôn lên Lục Giao. Ngày hôm sau buổi sáng, Lục Giao tỉnh lại hoàn toàn đã quên chính mình say rượu sau phát sinh sự tình. Nàng mơ hồ nhớ rõ chính mình giống như giữ chặt Bùi Tranh nói rất nhiều lời nói, nhưng là nói chuyện nội dung nàng như thế nào cũng nghĩ không ra. Bởi vì đêm qua ăn cay độc đồ ăn, Bùi Tranh hôm nay buổi sáng nấu chính là cháo trắng, xứng với trứng gà cùng củ cải làm, an ủi khô nóng dạ dày. Lục Giao thấy Bùi Tranh sắc mặt hết thể bình thường, cũng liền không lại truy vấn chính mình đêm qua có phải hay không nói qua cái gì, dù sao nàng cùng Bùi Tranh chi gian không có gì là không thể nói. Tuyết động hòa tan một vòng sau, mặt đất từ vẻ ngoài thượng đã khôi phục bình thường. Bùi Tranh giơ lên trong tay cái cuốc, đem tứ hợp viện trước mặt đất chống toàn bộ nhảy ra tới. Lục Giao mời đến Trương Y Y Hải Mạn hỗ trợ, làm nàng phóng thích thủy hệ dị năng, tới nảy phiến đất trống. Trương Y Y Hải Mạn cho nàng một ít căn cứ chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới cải thiện thổ chất nước thuốc, có thể tổng hợp thổ nhượng toan tính. Vừa lúc Trương Y Y Hải Mạn lại đây, Lục Giao cầm hai đại bao hạt giống cho nàng. Này đó đều là mạt thế tiến đến trước ta cùng Bùi Tranh bắt được, ngươi cầm đi dục sinh gieo giống. Mỗi cái đóng gói túi thượng đều viết hạt giống tên, ngươi lưu ý một chút. Nếu an bài đến khai, ta kiến nghị thử xem dục sinh bông. Trương Y Ghi Hải Mạn cảm động mà tiếp nhận hạt giống, mấy thứ này hiện tại quá chân quý. Biết ngươi vội, ta cũng liền không nhiều lắm lưu ngươi. Y Ghi Hải Mạn tỉ, có rảnh tới nhà của ta ngồi ngồi, chúng ta thật lâu không có khai tiệc trà. Khi nào kêu lên Giang Tẩu Tử cùng Béo Thẩm cùng nhau. Lục Giao phát hiện Trương Y Ghi Hải Mạn trong khoảng thời gian này đều vội gầy, nhưng cả người thoạt nhìn thập phần tinh thần. Hảo, chúng ta đến lúc đó lại ước. Trương Y Ghi Hải Mạn vội vàng rời đi, nàng cầm hạt giống tìm Chu Kiến Quốc đi. Gần nhất cấp Lục Giao tính cống hiến điểm, thứ hai hạt giống cụ thể phân phối còn phải giao cho hắn tới an bài. Bùi Tranh cùng Lục Giao mang theo Bành Gia huynh muội bận rộn 5 ngày, cuối cùng đem tứ hợp viện cửa địa lợi sử dụng tới. Lục Giao lặng lẽ từ trong không gian vận một ít phì nhiêu đất đen ra tới, pha ở tinh lọc quá thổ nhưỡng, nàng một chút đều không lo lắng loại không sống hoa màu. Hiện tại duy nhất có điểm phiền toái chính là nàng muốn loại cây ăn quả, nhưng là tìm không thấy lấy ra cây ăn quả mầm hợp lý lấy cớ. Rốt cuộc trong căn cứ biết nàng có tùy thân không gian người rất ít, nàng cũng không nghĩ làm chính mình ở trong căn cứ có vẻ một loại khác thường, như vậy dễ dàng trở thành sống điên ngắm. Bùi Tranh biết được Lục Giao phiền não, làm nàng cùng đúc trung tâm người cùng nhau lên núi săn giết dị thú. Đến lúc đó đem trong không gian cây ăn quả lặng lẽ bỏ vào trong núi, làm đại gia nghĩ lầm là bọn họ phát hiện liền hảo. Đại tuyết qua đi, trên núi dần dần có lục ý, không hề là chủi lủi một mảnh, Bùi Tranh cái này đề nghị thực mau bị Lục Giao tiếp thu. Trương Khuê biết được Lục Giao muốn cùng bọn họ cùng nhau lên núi săn giết dị thú, hắn cao hứng đến thiếu chút nữa nhảy lên. Lục Giao cùng Bùi Tranh là bọn họ căn cứ duy nhị tứ cấp dị năng giả, có hai người kia ở, bọn họ cơ hồ có thể quét ngang trên núi sở hữu dị thú. Không thành vấn đề, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Lục Giao có đoạn thời gian không có ra xa nhà, nàng cầm một ít khả năng dùng đến đồ vật cất vào ba lô, thay thích hợp vận động xung phong y đi, đem tóc chắt thành một cái viên, cả người thoạt nhìn tương đương lưu loát. Nàng đem Bùi Tranh đưa cho nàng trùy thủ cột vào trên eo, yêu cầu thời điểm tùy thời. Không đợi đến bọn họ một hàng 50 người tới nhọn nhọn chân núi, một đám biến dị lang mênh mông quần quận mà chiều bọn họ nơi phương hướng chạy vội tới. Ta thiên nột. Này đó biến dị lang cư nhiên toàn bộ đều là tam cấp trở lên thực lực. Chúng nó rốt cuộc từ đâu tới đây? Rõ ràng lần trước chúng ta lên núi săn giết dị thú thời điểm cũng chưa phát hiện biến dị lang tung tích. Chương 61 rốt cuộc hội hợp sao lại thế này? Muốn. Biến dị lang thế tới rào rạc, Lục Giao may mắn bọn họ lựa chọn ở ngay lúc này ra cửa săn giết dị thú. Nếu là lại vãn trong chốc lát, này đàn số lượng khổng lồ biến dị lang tuyệt đối sẽ vọt vào ngũ phượng cơ mà, thương tổn không hề chuẩn bị thôn dân. Mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Dựa theo tới phía trước căn bài, mỗi 5 người một cái tiểu tổ, liên hợp đối chiến biến dị lang. Đại gia đừng sợ, chúng nó đây là cho chúng ta chủ động đưa vật tư tới. Lục Giao đứng ra chỉ huy chiến đấu. Nàng tinh thần hệ dị năng thuộc về khống chế hệ kỹ năng, kịp thời khống chế chiến cuộc có lợi cho bọn họ giảm bớt hy sinh, mau chóng lấy được thắng lợi. Trong đội ngũ thổ hệ dị năng giả thực mau phản ứng lại đây, bọn họ thúc giục dị năng, lẫn nhau phối hợp đào đất hố, kiến tường đất, thực mau đem xông vào trước nhất mặt mấy chục chỉ biến dị lang vây ở bấy dập chung. Công kích hệ dị năng giả không cần phân phó, trước tiên chạy hướng ly chính mình gần nhất ma hố, ngay tại chỗ chém giết ý đồ nhảy ra hố đất biến dị lang. 5 phút không đến, bọn họ thành công đánh chết 80 nhiều chỉ biến dị lang. Theo một tiếng lang vương chu lên tại hậu phương vang lên, không đã chịu mà hố cùng tường đất lan đến biến dị lang cư nhiên hướng tả hữu hai sườn phá vây. Ngăn lại chúng nó. Lục Giao lấy tinh thần lực vì dây thừng, vướng biến dị lang chân. Trước một đám biến dị lang ngã xuống, mặt sau biến dị lang bước chân không ngừng, thả người nhảy, trực tiếp vượt qua quá chướng ngại. Chúng nó mục tiêu thực minh xác, vọt vào cách bọn họ gần nhất thôn xóm, tìm được lấp đầy bụng nhân loại. Săn thú phân đội nhỏ mọi người không dám ngừng lại, bọn họ không ngừng phóng thích dị năng ngăn trở biến dị lang. Bùi Tranh lấy ra được khảm tam cấp tinh hạch song đầu loan đao, lập tức chiều bầy sói sau lưng vọt qua đi. Tới gần biến dị bầy sói khi, hắn phóng thích lôi điện dị năng hạn chế bầy sói hành động, làm chúng nó đã chịu lôi điện tê mọi ảnh hưởng. Rốt cuộc cùng tứ cấp biến dị lang vương đối thượng, Bùi Tranh không chút do dự huy đao. Hắn cùng lang vương cấp bậc tương đương, ai cũng không làm gì được đối phương. Dưới tình huống như thế, hai bên thể lực cùng sức chịu đựng thành thắng bại mấu chốt nhân tố. Đây là Bùi Tranh lần đầu tiên sử dụng được khảm tam cấp tinh hạch vũ khí, hắn có thể cảm nhận được tinh hạch mang đến thật lớn trợ giúp. Ở không tiêu hao thân thể dị năng dự trữ tiền đề hạ, hắn có thể mượn dùng vũ khí năng lượng, không hề áp lực ứng đối lang vương tiến công. Bùi Tranh phía sau, Lục Giao lệnh các đội viên ngăn trở còn lại tam cấp biến dị lang phá vây hành động. Nàng tinh thần lực hóa thành từng sợi ngón trỏ lớn lên tế châm, đâm vào thoát ly chiến đấu vòng biến dị đầu sói bộ. Săn giết phân đội nhỏ nhân số còn không đủ biến dị lang số lượng 1/10, bọn họ tuy rằng toàn viên đều lên tới tam cấp, nhưng biến dị lang cấp bậc thấp nhất cũng là tam cấp. Nếu không phải Bùi Tranh dùng lôi điện tê mọi biến dị lang, Lục Giao dùng tinh thần lực khống chế chúng nó, săn giết phân đội nhỏ thành viên đã sớm bị bầy sói bao phủ. Trương Khuê giết đỏ cả mắt rồi, hắn cánh tay bị biến dị lang chảo thương, nhưng này chút nào không ảnh hưởng hắn động tác. Trong đội ngũ còn lại người cũng đều giống nhau, dị năng tiêu hao xong về sau, bọn họ lấy ra vũ khí xông lên đi theo biến dị lang đua thể lực. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể làm này đó dị thú uy hiếp đến ngũ phượng cơ mà người. Đương cuối cùng một đầu tam cấp biến dị lang ngã xuống, Bùi Tranh cũng thành công chém giết tứ cấp biến dị lang vương. Trên mặt đất nơi nơi đều là biến dị lang thi thể, trong không khí phiêu đãng một cổ nùng liệt mùi máu tươi. Trước mắt tình hình cũng không an toàn, người được hương vị mặt khác biến dị thú nói không chừng đang ở tới rồi trên đường. Bọn họ một hàng 50 người nhanh chóng thu thập xong có thể lợi dụng biến dị thú tài liệu, đem biến dị lang thi thể vùi lấp sau liền vội vàng về nhà. Bùi Tranh đi trước thông chi Chu Kiến Quốc bọn họ hôm nay gặp được đột phát tình huống, nhắc nhở hộ vệ đội tăng mạnh tới gần nhọn nhọn sơn này một khu vực tuần tra cảnh giới. Lục Giao cùng những người khác cùng nhau đem tài liệu giao cho đổi trung tâm, đổi lấy cống hiến giá trị. Đổi trung tâm đã có thể đổi đặc hiệu dược, Lục Giao dặn dò đại gia nhất định phải xử lý bị biến dị lang chảo thương miệng vết thương sau. Nàng bước chân vội vàng hướng trong nhà đi đến. Trên người quần áo bị biến dị lang vẩy ra màu đỏ sậm vết máu làm ướt hơn phân nửa, Lục Giao tiến phòng tắm súc rửa hơn nửa ngày, xác nhận chính mình trên người không có kia cổ tanh hôi vị về sau, nàng mới bước chân phủ phiếm mà đi ra. Thấy Bùi Tranh lo lắng mà nhìn chính mình, Lục Giao lắc lắc đầu, ta không có việc gì, chỉ là có điểm thoát lực thôi, ngủ một giấc liền hảo. Nguyên bản lên núi tìm cây ăn quả mầm kế hoạch bị đột nhiên xuất hiện biến dị lang quấy rầy. Lục Giao nằm đến trên giường chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Trong phòng 8, Bùi Tranh nhớ tới Lục Giao tái nhợt khuôn mặt nhỏ, cảm giác sâu sắc thực lực của chính mình vẫn là quá yếu. Nghe nói Trường Ninh huyện thành ngoại đã có ngũ cấp tang thi lui tới, chờ biến dị thú vấn đề giải quyết, hắn đến tranh xa nhà, xem có thể hay không săn giết đến ngũ cấp tang thi. Lục Giao vẫn luôn ngủ đến buổi tối 8 giờ mới tỉnh lại, ăn qua Bùi Tranh chuẩn bị cơm chiều, Lục Giao nói lên chính mình lo lắng. Ta cho rằng hôm nay đột nhiên xuất hiện biến dị bầy sói chính là cái tín hiệu, từ ngủ đông trung tỉnh lại biến dị thú đói lả, chúng nó dựa vào bản năng trèo đèo lội suối, tìm được nhân loại cư trú địa phương. Thật nhiều thôn xóm cùng thành trấn đều bị tang thi chiếm lĩnh, cho nên chúng nó đồ ăn so nguyên lai khó tìm tìm nhiều. Bùi Tranh gật gật đầu, hắn cũng là như vậy tưởng. Cậu năm tính toán điều động một bộ phận người chi viện hộ vệ đội, nhiệm vụ trung tâm đề cao dị thú tài liệu có thể đổi đến vật tư số lượng. Tích cực cổ vũ nhân viên ngoài biên chế lên núi săn giết dị thú. Không chỉ là biến dị thú công kích, Trường Ninh huyện trong phạm vi xuất hiện rất nhiều địa phương khác tới tang thi. Căn cứ Hoài Nam nghe được tin tức, hiện tại đã có ngũ cấp tang thi xuất lĩnh tang thi đàn ra ngoài kiếm ăn. Tuyết động hòa tan mở ra mặt thế cầu sinh gian nan hình thức, liền tính vật tư sung túc Lục Giao cùng Bùi Tranh, cũng cảm thấy áp lực gấp bội. Tứ hợp viện cửa trên đất trống, Lục Giao đã gieo rắc hạ rau dưa cùng hoa cỏ hạt giống. Nàng không có quá nhiều thời gian tiếp tục vườn rau cùng hoa viên kế tiếp xây dựng, trước mặt quan trọng nhất nói chống đỡ dị thú cùng tang thi tiến công. Lục Giao thậm chí có dự cảm, hiện tại còn không phải nhất khó khăn thời khắc, một khi tang thi triều cùng dị thú triều đồng thời xuất hiện, bọn họ căn cứ đem gặp phải thật lớn khảo nghiệm. Ngay cả Bành Gia huynh muội đều gia nhập đến săn giết dị thú đội ngũ chung tới, Ngũ Phượng Cơ mà có thể nói là toàn viên toàn chiến sĩ. Quả nhiên cùng Lục Giao đoán trước giống nhau, rất nhiều dị thú thẳng đến căn cứ mà đến, tình huống tệ nhất một ngày, thậm chí bị một đám biến dị lợn rừng vọt vào Thiên Bình thôn thôn dân trong nhà, may mà mọi người phản ứng nhanh chóng, liên thủ đem này chém giết. Ngũ Phượng Cơ mà tiến vào khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh trạng thái, đổi trung tâm chứa đựng dị thú tài liệu kho hàng đã trang không được, Chu Kiến Quốc vội vàng mở ra dự phòng kho hàng. Không ngừng chiến đấu cung cấp căn cứ người mang đến rất nhiều chỗ tốt, bọn họ đối dị năng nắm giữ trình độ càng thêm thuần thục, có vài cái người trẻ tuổi ở trong chiến đấu trực tiếp lên tới tam cấp. Trận này tự vệ phản kích chiến rằng co gần một tháng, cuối cùng ngừng nghỉ xuống dưới. Lục Giao cùng Bùi Tranh lại một chút không dám thả lỏng, bởi vì căn cứ hiển nhiên không chịu nổi lại đến một hồi như vậy tiêu hao chiến. Cùng với làm tang thi đàn vây quanh Ngũ Phượng Cơ mà, không bằng bọn họ chủ động xuất kích, như vậy còn có thể khởi đến kinh sợ hiệu quả. Ở trong nhà nghỉ ngơi hai ngày sau, Lục Giao mang lên tự nguyện báo danh gia nhập săn giết tang thi phân đội nhỏ đội viên xuất phát. Bọn họ mục tiêu là Trường Ninh huyện cách vách Song Giang huyện, nghe nói toàn bộ Song Giang huyện cập sở hữu thôn xóm toàn bộ bị tang thi chiếm lĩnh, may mắn sống sót người chạy trốn rất xa. Săn giết tang thi phân đội nhỏ tổng cộng có 152 danh đội viên, toàn viên đều đạt tới tam cấp trung kỳ trở lên thực lực, trong đó bao gồm người nhà họ Trương cùng người nhà họ Triệu. Bọn họ thật sự quá hoài niệm năm trước cùng Lục Giao cùng nhau đại chiến tang thi nhật tử. Tiến vào đến Song Giang huyện địa giới, một cổ mùi hôi thối theo gió bay tới. Như vậy hương vị ở Ngũ Phượng Cơ mà là nghe không đến, ở căn cứ bên ngoài tuần tra hộ vệ đội sẽ chặn lại đột kích tang thi. Đầu tiên ánh vào Lục Giao bọn họ mi mắt chính là cái bị tang thi xâm chiếm sau lại vứt bỏ thôn, đến gần vừa thấy, cảnh tượng lệnh người nhìn thấy ghê người. Trên bàn cơm còn không có ăn xong đồ ăn tản ra mốc xú mùi vị, trong nhà gia cụ ngã trái ngã phải. Trên mặt đất tùy ý có thể thấy được đánh nhau dấu vết. Đem sớm đã qua đời thôn dân hỏa táng sau chôn ở cửa thôn, Lục Giao thân thủ cho bọn hắn lập một cái giản dị mộ bia. Mang theo từ trong thôn thu thập tới vật tư, săn giết tang thi phân đội nhỏ thành viên yên lặng đi sau thôn xóm. Ở nơi đó, bọn họ tận mắt nhìn thấy tới rồi tang thi gặm thực nhân loại hình ảnh. 150 nhiều lòng đầy căm phẫn đội viên đoàn kết ở bên nhau, chém giết trong thôn gần 2000 chỉ sơ cấp tang thi, cùng với 66 chỉ tam cấp tang thi. Dĩ vãng làm cho bọn họ trong lòng sợ hãi tam cấp tang thi tựa hồ không hề đáng sợ, bọn họ chung bất luận cái gì một người đều dám cùng tam cấp tang thi đối chiến. Bành Tuệ đem tang thi thể hỏa táng, lên tới tứ cấp trung kỳ nàng dị năng dự trữ sung túc, không hề giống phía trước như vậy dễ dàng tiêu hao quá mức dị năng. Bọn họ không có thẳng đến Song Giang huyện thành mà đi, ở đem huyện thành chung quanh thôn xóm sở hữu tang thi giải quyết sau, bọn họ lúc này mới đem đầu mâu nhắm ngay Song Giang huyện thành nội tang thi. Căn cứ điều tra đến tình huống tới xem, Song Giang huyện thành tổng cộng có thượng vạn chỉ tang thi, tứ cấp tang thi 2 chỉ, tam cấp tang thi số lượng không rõ, nhưng sẽ không thấp hơn 400 chỉ. Bùi Tranh nói xong, nhíu mày, tang thi thăng cấp tốc độ thật sự quá nhanh. Phân đội nhỏ mọi người trầm mặc, đảo không phải bởi vì sợ hãi, mà là hai bên thực lực chênh lệch quá lớn. Bọn họ trong đội Lục Giao, Bùi Tranh cùng Bành Tuệ là tứ cấp dị năng giả, tam cấp đỉnh trạng thái dị năng giả có 20 người. Dư lại 119 người tất cả đều là tam cấp trung hậu kỳ dị năng giả. Sơ cấp tang thi không cần lo lắng, đại gia từng nhóm đem chúng nó dẫn ra thành, giao cho ta cùng Bùi Tranh tới đối phó. Lục Giao lựa chọn bài trừ pháp, lấy nàng hiện tại thực lực, nháy mắt hạ gục sơ cấp tang thi dễ như trở bàn tay. Dư lại chính là số lượng vượt qua 400 tam cấp tang thi cùng 2 chỉ tứ cấp tang thi, chúng ta ưu tiên giải quyết tam cấp tang thi. Khó nhất vấn đề điểm ở chỗ, như thế nào ở không kinh động tứ cấp tang thi tiền đề hạ tận khả năng nhiều tiêu diệt tam cấp tang thi. Nghe Lục Giao như vậy vừa nói, nguyên bản có chút nhụt chí các đội viên tức khắc có tinh thần. Chúng ta có thể chọn dùng hỏa công, giống lần trước sang thùng liền rất dùng được. Vì cái gì không thiết trí một cái bẫy, làm tam cấp tang thi chui đầu vô lưới. Tựa như câu cá như vậy, đem chúng nó từng cái câu lại đây, sau đó một lưới bắt hết. Thổ hệ dị năng giả sở hữu năng lượng thêm ở bên nhau, đủ để cho mặt đất đột nhiên ao hãm một khối to, quăng ngã chúng nó đột nhiên không kịp dự phòng. Đương tang thi đàn thân hãm hố đất, chúng ta lại hướng hố ném sang thùng, chúng nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này đó phương pháp đối thượng tứ cấp tang thi có lẽ vô dụng, nhưng là tam cấp tang thi vậy là đủ rồi. Lục Giao đem đại gia phương pháp tập hợp lên, từng cái phân tích thực thi lên chướng ngại cùng khó khăn, trải qua mọi người nhất trí đồng ý, bọn họ tỏa định hỏa công cùng phụ trợ hệ dị năng phối hợp phương thức tác chiến. Từ hôm nay buổi tối bắt đầu, song Giang huyện thành sơ cấp tang thi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở giảm bớt. Lục Giao dùng một lần có thể nháy mắt hạ gục 200 chỉ sơ cấp tang thi, Bùi Tranh hiện tại cũng có thể nháy mắt hạ gục gần 50 chỉ sơ cấp tang thi. Hơn nữa đồng đội phối hợp tác chiến, hai ngày sau, song Giang huyện thành sơ cấp tang thi số lượng giảm bớt đến 1.000 chỉ. Ở bọn họ chuẩn bị chấp hành bước tiếp theo kế hoạch thời điểm, bên trong thành sở hữu tang thi đột nhiên sao động lên, tam cấp tang thi chạy trốn dường như hướng ngoài thành chạy. Sao lại thế này? Hâm ngâm chung, Bùi Tranh thiếu chút nữa cho rằng chính mình hoa mắt. Không biết, theo lý thuyết liền tính chúng nó phát hiện chúng ta đem sơ cấp tang thi tiêu diệt đến không sai biệt lắm, cũng không phải là cái này phản ứng. Huyện thành nhất định có đại sự phát sinh, chuyện này vô cùng có khả năng sẽ nguy hiểm cho đến chúng nó sinh mệnh an toàn. Hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta cũng đi theo cùng nhau trốn sao? Muốn hay không đục nước béo cò, cảm giác hiện tại tam cấp tang thi đặc biệt dễ giết, một đao một cái liền cùng thiết dưa hấu dường như. Lục Giao mơ hồ cảm giác đến song Giang huyện thành nội mãnh liệt năng lượng dao động, nếu nàng đoán được không sai nói, trong đó một con tứ cấp tang thi hẳn là đang ở đánh sâu vào ngũ cấp. Đến nỗi này đó tam cấp tang thi vì cái gì thoát đi huyện thành, có khả năng kia chỉ tang thi yêu cầu này đó tam cấp tang thi tinh hoạch trợ giúp nó thực hiện đột phá. Căn cứ vào như vậy phân tích, Lục Giao quyết đoán làm ra quyết định. Chúng ta không đi, mọi người toàn lực thu hoạch tam cấp tang thi. Từ mặt đất trở lại trên mặt đất, mượn dùng bóng đêm yểm hộ, Lục Giao bọn họ 50 nhiều người chặn lại trụ hoảng loạn thoát đi tam cấp tang thi, ở chúng nó còn không có phản ứng trước khi đến đây, liền đem chúng nó tiêu diệt rớt. Lục Giao phát động quần thể hạn chế kỹ năng, lấy nàng hiện tại thực lực, có thể đồng thời kiểm chế vượt qua 100 danh tam cấp tang thi một phút thời gian, làm chúng nó hành động trở nên chậm chạp, giống như sơ cấp tang thi giống nhau. Sử dụng xong quần thể hạn chế kỹ năng, Lục Giao lập tức uống lên một lọ nước trái cây bổ sung năng lượng tiêu hao. Kế tiếp còn phải đối phó song Giang huyện thành hai chỉ đại bột, nàng yêu cầu bảo tồn thể lực cùng dị năng dự trữ. Một giờ sau, phân đội nhỏ các thành viên nhìn thu thập tới mấy trăm viên màu đỏ tinh hoạch, hưng phấn đến hai mắt sáng lên. Hiện giờ tam cấp tinh hoạch đổi năng lực tuy nói giảm xuống, một viên tam cấp tinh hoạch ít nhất cũng có thể đổi lấy 300 cân lương thực. Ta muốn giết tiến song Giang huyện thành, các ngươi đâu? Lục Giao tôn trọng đồng đội lựa chọn. Đương nhiên là cùng nhau. Lục Giao, chúng ta này một chuyến ra tới mục đích chính là vì săn giết trung cấp tăng thi, giảm bớt căn cứ an phòng áp lực. Đối. Chúng ta 150 nhiều người cùng nhau, chẳng lẽ còn chỉ không được hai chỉ tứ cấp tăng thi? Lục Giao không xác định có phải hay không thật sự có một con tứ cấp tăng thi lên tới ngũ cấp, cho nên nàng tạm thời không cùng đại gia nói chính mình phỏng đoán, miễn cho đồng đội ở đối chiến thời điểm sợ tay sợ chân. Căn cứ nàng kinh nghiệm tới xem, mặc dù chính mình phỏng đoán trở thành sự thật, bọn họ cũng có một trận chiến thực lực. Khi ánh trăng cao cao thăng đến đỉnh đầu, Lục Giao bọn họ từ trên mặt đất tiến vào đến song Giang huyện thành nội. Trong thành im ắng, chung quanh an tĩnh đến chỉ có thể nghe được bọn họ thanh thiển tiếng hít thở. Lục Giao đem cảm giác lực phóng xuất ra đi, được đến một cái làm nàng giật mình đáp án, sắp lên tới ngũ cấp tăng thi, cư nhiên cùng mặt khác một con tứ cấp tăng thi đánh lên. Trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi. Bọn họ tới đúng là thời điểm. Đem chính mình cảm giác đến tin tức nói cho đồng đội. Bọn họ tốc độ cao nhất chiều song Giang huyện trung học sân thể dục chạy tới. Hiện tại chính là tốt nhất thời cơ, bọn họ hoàn toàn có thể sấn hai chỉ tang thi đánh đến không sai biệt lắm mới hạ thủ, hai viên tứ cấp tinh hoạch đã ở hướng bọn họ vây tay. Rộng lớn sân thể dục thượng, còn kém điểm là có thể lên tới ngũ cấp tang thi phát ra toàn lực một kích, nó đối diện tứ cấp tang thi bay ra đi 50 mét xa mới phịch một tiếng rơi xuống đất. Ở tứ cấp tang thi rơi xuống đất ngay mắt, sớm có chuẩn bị Bùi Tranh một đao chém đi lên. Màu cam tinh hoạch tới tay. Bị đoạt thành quả thắng lợi tang thi phát ra một tiếng bén nhọn gào giống, nó cư nhiên dưới tình huống như thế hoàn toàn đột phá tứ cấp cái chán, thành công lên tới ngũ cấp. Mãnh liệt năng lượng dao động theo hắn tiếng kêu truyền bá mở ra, thực lực ở tam cấp trung hậu kỳ dị năng giả thống khổ mà che lại lỗ tai, loại này chỉ dựa vào thanh âm là có thể phát động công kích kỹ năng bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được. Đội ngũ chung, Lục Giao, Bùi Tranh cùng Bành Tuệ cảm nhận được áp lực nhỏ nhất, rốt cuộc thực lực của bọn họ đều đã đạt tới tứ cấp trung kỳ trở lên. Không thể chờ nó hoàn toàn hấp thu xong bạo chướng năng lượng, chúng ta cần thiết đánh gây nó. Lục Giao lớn tiếng hô ra tới, để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm. Một khi làm này chỉ tứ cấp tang thi lên tới ngũ cấp, bọn họ mọi người thêm lên cũng chưa chắc là nó đối thủ. Lục Giao đem trong cơ thể sở hữu tinh thần lực dự trữ toàn bộ phóng xuất ra tới, nàng ngưng tụ ra hơn 1.000 căn tinh thần lực niệm lực châm, thứ hướng đang ở thăng cấp tang thi. Nàng bên cạnh người Bùi Tranh cùng Bành Tuệ đồng thời hành động lên. Bùi Tranh đem trong tay đôi tay loan đao chiểu tứ cấp tang thi phi ném qua đi, Bành Tuệ tắc dùng dị năng ngưng tụ ra một cái tiểu hoa nhi hình thái màu xanh lục giả thuyết thể. Tứ cấp tang thi không né tránh Lục Giao tinh thần niệm lực trầm, nó quanh thân tự phát hình thành một đạo màu lục đậm bảo hộ cái chắn, niệm lực kim đâm ở cái chắn thượng, hai cổ lực lượng như là ở phân cao thấp giống nhau. Đúng lúc này, song đầu loan đao đem vốn dĩ liền có rách nát dấu vết cái chắn đánh nát, loan đao bị tứ cấp tang thi một phen nắm lấy. Nó thành công chống đỡ phía trước hai lần tiến công, lại bị một cái màu xanh lục ngụy trang hoa hoa phát lại đây ôm lấy. Vừa mới tạm dừng gào giống thanh lần nữa vang lên, còn không có hoàn thành thăng cấp tang thi muốn đem ngụy trang hoa hoa ném văng ra, nhưng là nó căn bản chảo không được, cái này ngụy trang hoa hoa so cá trạch còn hoạt. Lục Giao cùng Bùi Tranh bắt lấy cơ hội này tới gần tang thi, đây là bọn họ cuối cùng một kích. Điều động trong cơ thể cận tồn tinh thần lực dự trữ, Lục Giao quát lớn, cho ta thu. Thượng một giây còn vô cùng thống khổ tang thi đột nhiên hôn mê bất tỉnh, Bùi Tranh lập tức dùng đao chặt bỏ nó đầu, hơn nữa từ bên trong lấy ra một viên màu vàng nhạt tinh hạch. Nó cư nhiên đã vượt qua tứ cấp ngạch cửa, thành công lên tới ngũ cấp. Lục Giao bởi vì tiêu hao quá mức dị năng hôn mê bất tỉnh, cách đó không xa Bành Tuệ cũng sắc mặt tái nhợt bị Bành Tân ôm vào trong ngực. Bành Tuệ thấy Lục Giao té xỉu, sốt ruột muốn đứng lên, kết quả nàng chính mình cũng hôn mê bất tỉnh. Đây là Bành Tuệ lần đầu tiên sử dụng trừ bỏ màu xanh lục ngọn lửa ở ngoài mặt khác công kích phương thức, tiểu bằng hữu ý tưởng quả nhiên cùng thành nhân bất đồng, nàng cư nhiên nghĩ đến đem hỏa hệ dị năng ngưng tụ thành một cái ngụy trang hoa hoa, tất cả mọi người xem ngây người. Hiển nhiên, dị hỏa hệ ngụy trang hoa hoa đích xác lợi hại, ngay cả ngũ cấp tang thi đều lấy nó không có biện pháp. Lục Giao cùng Bành Tuệ là ngày hôm sau giữa trưa mới tỉnh lại, đánh hạ xong Giang huyện thành sau, Bùi Tranh an bài người hồi căn cứ báo tin, làm Chu Kiến Quốc dẫn người tới thu thập sửa sang lại vật tư. Có hay không nơi nào không thoải mái? Bùi Tranh quan tâm mà nhìn Lục Giao. Yên tâm hảo, ta là có năm chắc mới dùng kia nhất chiêu. Hơn nữa, ta hiện tại đã thăng cấp đến tứ cấp đỉnh. Lục Giao vui vẻ mà lôi kéo Bùi Tranh tay, nàng biết Bùi Tranh không muốn làm nàng mạo hiểm. Nhưng mà, đối nàng tới nói, này nhất chiêu thực thích hợp đêm qua dùng, rốt cuộc ở đây trừ bỏ nàng cùng Bùi Tranh, còn lại người đều sẽ tưởng bọn họ liên thủ chém giết kia chỉ tăng thi. Xác nhận Lục Giao thật sự không có bất luận cái gì di chứng, Bùi Tranh đem kia viên ngũ cấp tinh hạch cấp đến nàng, làm nàng hấp thu. Suy xét đến bây giờ căn cứ gặp phải thế cục, Lục Giao không có cự tuyệt. Hấp thu ngũ cấp tinh hạch sau, nàng thành công lên tới ngũ cấp lúc đầu, tổng hợp thực lực tăng lên một mảng lớn. Bùi Tranh nói cho Lục Giao, chính mình hấp thu mặt khác một viên tứ cấp tinh hạch, hiện tại thực lực của hắn cũng tới rồi tứ cấp đỉnh. Lần này ở Song Giang huyện thành thu hoạch còn lại tam cấp tinh hạch bị cậu năm mang về căn cứ. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, bọn họ căn cứ đem ra tăng gần 800 cái tam cấp dị năng giả. Săn giết tang thi dị năng phân đội nhỏ ở Song Giang huyện thành nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày, sau đó tiếp tục xuất phát. Bọn họ không có buông tha bất luận cái gì một con sơ cấp tang thi, bởi vì này đó tang thi hiện tại đối phó lên thực dễ dàng, một khi chờ chúng nó trưởng thành lên, sẽ trở thành thực khó giải quyết tồn tại. Buổi sáng hôm nay 10 điểm, Lục Giao bọn họ đoàn người đang ở đi trước tiếp theo cái huyện thành trên đường. Nơi xa mơ hồ nghe được một trận cầu cứu thanh âm. Lục Giao đem cảm giác toàn bộ phóng xuất ra đi, xem đến một chi hơn 10 người tạo thành dị năng phân đội nhỏ đang ở bị một đoàn tang thi đuổi giết. Cứu mạng! Cứu cứu chúng ta! Mụ mụ mễ nha, lão tử còn không muốn chết. Phía trước huynh đệ, rút một chút, điều kiện tùy tiện các ngươi khai. Lục Giao lập tức triệu tập trong đội ngũ người tiến đến nghị cách cứu viện, vô luận đối phương là cái dạng gì dị năng giả, tang thi đều là đại gia cộng đồng địch nhân. Huống chi. Đuổi giết này đàn dị năng giả tang thi cư nhiên tất cả đều là trung cấp tang thi, trong đó còn bao gồm hai chỉ tứ cấp tang thi cùng một con ngũ cấp tang thi. Đương hai chi đội ngũ khoảng cách kéo gần đến 50 mét, chạy như điên khâu trạch hỉ cực mà khóc. Lục Giao, nhanh lên tới cứu chúng ta, mặt sau này đàn giá hỏa làm chết ta. Nghe được khâu trạch thanh âm, Lục Giao không cấm hơi hơi chấn động, đại vai ác như thế nào chạy đến nơi đây tới. Chẳng lẽ hắn là tới đến cậy nhờ chính mình? Không rảnh lo tưởng quá nhiều. Lục Giao một bên đi theo đội viên tiến lên, một bên làm ra an bài, đợi chút ta tới đối phó ngũ cấp tăng thi, hai chỉ tứ cấp tăng thi giao cho Bùi Tranh cùng Tiểu Tuệ, Tiểu Tân phụ trợ Tiểu Tuệ chiến đấu, còn lại người nhanh chóng giải quyết tam cấp tăng thi, sau đó quay đầu chi viện chúng ta. Săn giết tăng thi phân đội nhỏ trải qua dài đến hơn nửa tháng ăn ý phối hợp, bọn họ trước tiên làm ra tối cao hiệu tổ hợp kỹ năng. Phụ trợ hệ dị năng giả vây khốn tăng thi, công kích hệ dị năng giả thu hoạch tăng thi đầu. Khâu trạch đám người vì chạy trốn cơ hồ hết sạch sở hữu dị năng cùng thể lực, bọn họ thở hổn hển ngồi dưới đất, trận mắt há hốc mồm mà nhìn Lục Giao xuất đội nhẹ nhàng chém giết 200 nhiều chỉ tam cấp tăng thi, hai chỉ tứ cấp tăng thi, cùng với một con ngũ cấp tăng thi. Thiên nột, Lục Giao lên tới ngũ cấp. Bùi Tranh thoạt nhìn cũng đã tới rồi tứ cấp đỉnh. Vì cái gì bọn họ trong đội ngũ tam cấp dị năng giả đều có thể lợi hại như vậy, đối thượng cùng cấp bậc tăng thi quả thực dễ như trở bàn tay. Tách ra này 2 tháng rưỡi thời gian. Lục Giao bọn họ rốt cuộc đã trải qua cái gì, cư nhiên cường đến loại trình độ này. Sợ là ngay cả phía chính phủ căn cứ dị năng bộ đội, cũng làm không đến giống bọn họ như vậy hoàn mỹ thả hiệu suất cao chiến đấu phối hợp. Kết thúc chiến đấu sau, Lục Giao đi hướng Khâu Trạch, nàng không chút khách khí mà đá Khâu Trạch đầu gối. Sao lại thế này? Nếu không phải gặp được chúng ta, các ngươi hiện tại đã không có biện pháp thở dốc. Ở Lục Giao trong ấn tượng, Khâu Trạch làm việc luôn luôn chu đáo chắc chẽ, hắn chưa bao giờ sẽ đánh không nắm chắc trượng. Chương 62 người tiện vô địch ta họ Lục, Lục. Khâu Trạch duy trì ngồi dưới đất tư thế, ngửa đầu nhìn về phía Lục Giao. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, kỹ càng tỉ mỉ trải qua quay đầu lại nói. Có hay không ăn, chúng ta mau chết đói. Thấy Khâu Trạch một hàng 15 người mặt như thái sắc, một bộ tùy thời đều phải ngất xỉu đi bộ dáng. Lục Giao không nói thêm gì, xoay người kêu béo thẩm lại đây, làm nàng cấp Khâu Trạch bọn họ lộng điểm ăn, càng nhanh càng tốt. Khâu Trạch vừa thấy đến béo thẩm, hốc mắt đều kích động đỏ, thím, ta thiếu chút nữa liền không thấy được ngươi. Vì chúng ta được đến không dễ gặp nhau, thỉnh cho ta nhiều chuẩn bị điểm ăn. Biết Khâu Trạch miệng đặc ngọt, béo thẩm đem trong bao loại nhỏ bình giữ ấm lấy ra tới, nhét vào trong tay hắn. Uống trước điểm nước ấm giải khát, ta đi cho các ngươi nấu mì sợi. Cùng Lục Giao hội hợp sau, khi ốm đám người chỉ lo được với ngây ngô cười, bọn họ này một đường từ Nghi Thành đi tới thật sự quá gian nan. Vừa mới bắt đầu còn hảo, rốt cuộc bọn họ 24 giờ chuyên trú với lên đường, mặt khác bất luận cái gì sự tình đều bất quá hỏi. Kết quả bọn họ vẫn là bị địch ra cùng chung ra người cấp đuổi theo, thật vất vả xử lý hai nhà dị năng chiến sĩ. Bọn họ phát hiện Tuyết Thai trong lúc tang thi cơ hồ chiếm lĩnh trừ đại hình thành thị ở ngoài sở hữu thành trấn cùng thôn xóm, cảnh này khiến bọn họ cơ hồ một bước khó đi. Liên tính bọn họ không trêu chọc tang thi cũng sẽ không dễ dàng buông tha lên đường bọn họ. Tùy thân mang theo lương thực ăn sạch, bọn họ không thể không đi bị tang thi chiếm lĩnh thôn xóm thu thập vật tư. Một đường đi rừng rừng, đánh giết, mắt thấy bọn họ ly Ngũ Phượng thôn càng ngày càng gần, lại không nghĩ ở đi ngang qua một cái tiểu huyện thành thời điểm, bị chỉ ngũ cấp tang thi cấp theo dõi. Bùi Tranh đem chiến trường rửa sạch sạch sẽ, trở về nhìn đến đó là Khâu Trạch đám người phủng mặt chén ăn ngấu nghiến bộ dáng. Hắn nhìn về phía Lục Giao, dùng ánh mắt dò hỏi nàng những người này rốt cuộc sao lại thế này. Khâu Trạch vừa rồi nói là tới đến cậy nhờ chúng ta, trên thực tế ta đoán hẳn là vì tránh né trung địch hai nhà đuổi giết. Lục Giao cũng không kiêng rẻ, nói xong còn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khâu Trạch, cái này tâm cơ đại vai ác, mỗi lần nói đến dễ nghe, lợi dụng khởi người tới nửa điểm không nương tay. Bùi Tranh nhíu mày nhìn về phía Khâu Trạch, hắn đây là đem trung gia cùng địch gia lực chú ý tất cả đều hấp dẫn đến Ngũ Phượng cơ mà tới. Thấy Lục Giao cùng Bùi Tranh thần sắc bất thiện nhìn chính mình, Khâu Trạch tụ cục một hơi đem nước lèo toàn bộ uống quang, buông chén thời điểm còn đánh một cái vang dội no cách. Đừng như vậy nhìn ta, mọi người đều là sinh tử chi giao. Huống chi, ta lần này cho các ngươi mang theo thứ tốt lại đây. Khâu Trạch vỗ vỗ chính mình bối thượng ba lô, cho ta một cơ hội, chứng minh ta không giống các ngươi tưởng như vậy bất ham. Đối mặt ra mặt dày Khâu Trạch, Lục Giao cùng Bùi Tranh thật đúng là làm không ra đem người đuổi đi quyết định. Vì thế, Khâu Trạch đám người đi theo bọn họ cùng nhau trở về Ngũ Phượng cơ mà. Làm cho Ngũ Phượng cơ mà cao tầng mặt, Khâu Trạch đem 10 cái ba lô, cộng lại 5.000 viên đặc hiệu dược hiến cho ra tới, không biết mấy thứ này, có thể hay không cho ta cùng ta đồng đội đổi một cái căn cứ nhân viên ngoài biên chế danh lạch. Lục Giao sợ ngây người, đại vai ác tính toán gia nhập Ngũ Phượng cơ mà. Hắn từ nơi nào làm tới nhiều như vậy đặc hiệu dược. Khâu Trạch rõ ràng có bị mà đến, liền căn cứ đại thể kết cấu đều hỏi thăm rõ ràng. Chu Kiến Quốc không nghĩ tới chất nữ còn có như vậy tài đại khí thô bằng hưu, hơn nữa Khâu Trạch dị năng thực lực là tứ cấp lúc đầu, hắn đồng đội tất cả đều là tam cấp đỉnh dị năng cao thủ. Hắn không có lý do gì cự tuyệt Khâu Trạch đám người gia nhập, nhưng chuyện này còn phải trưng cầu Lục Giao ý kiến. Ta không có ý kiến. Lục Giao từ kinh ngạc trung bình phục xuống dưới, bình tĩnh nói. Mặc dù nàng cự tuyệt Khâu Trạch gia nhập căn cứ, hắn cũng có mặt khác thủ đoạn lưu lại. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ có cộng đồng địch nhân. Liên thủ hai lần còn tính vui sướng, cũng không có phát sinh cái gì ác tà sự tình. Cứ như vậy, Khâu Trạch đám người ở Ngũ Phượng cơ mà đóng quân xuống dưới. Bọn họ bị an bài đến nguyên lai Hồng Kỳ thôn, phân phối đến nơi khoảng cách Ngũ Phượng thôn ước chừng 3 km. Khâu Trạch bọn họ rời đi Tuyền Thành khi trong tay có 80 nhiều viên tam cấp tinh hạch, một đường từ Nghi Thành giết đến Ngũ Phượng cơ mà, bọn họ trong tay tam cấp tinh hạch số lượng tích lũy đạt tới 150 viên, đủ để thấy được hắn cùng hắn đồng đội chiến đấu giá trị vẫn là thực không tồi. Hôm nay bị tang thi đàn đuổi theo chạy, chủ yếu vẫn là bởi vì vật tư tiếp viện không đủ, bọn họ đã một ngày không ăn cái gì. Dùng trong tay tam cấp tinh hoạch đi đổi trung tâm đổi đến yêu cầu sinh hoạt vật tư, giao cho khỉ ôm đám người mang về an trí sau, Khâu Trạch đặc biệt tới tranh Lục Giao ra. Nhìn nhà nàng cửa vườn rau mọc ra tới màu xanh lục tiểu chồi non, Khâu Trạch rất có hứng thú ngồi xổm xuống quan sát. Hạt giống ở người khác nơi đó thực gian nan mới bị dục sinh ra tới, tới rồi Lục Giao trong tay tựa hồ phá lệ đơn giản. Căn cứ hắn vừa rồi một đường đi tới nhìn đến tình huống phân tích, Ngũ Phượng Cơ địa cực có khả năng trở thành tương lai các đại căn cứ dê đầu đàn, nơi này toàn dân toàn binh, nội bộ đoàn kết nhất trí. Hắn ở thôn dân trên mặt thấy được đồng bột nhiệt tình cùng hy vọng, thuyết minh bọn họ đã nếm đến ngon ngọt, biết chính mình nỗ lực phương hướng. Sách. Khó trách Trung Sở Vân muốn bắt lấy Lục Giao, nhân tài như vậy phóng tới bất luận cái gì căn cứ đều là sẽ phát quang phát lượng. Phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, Khâu Trạch quay đầu nhìn đến Bùi Tranh chiều chính mình đi tới. Hắn đứng lên, đối thượng Bùi Tranh tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Khâu Trạch nhẹ nhàng cười. Được rồi, ta thừa nhận ta đến Ngũ Phượng Cơ mà tới là có tư tâm. Nhưng là, ta tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì thương tổn Lục Giao cùng căn cứ sự, ta có thể thể. Khâu Trạch giơ lên tay phải, trịnh trọng hứa hẹn. Bùi Tranh cũng không có đem Khâu Trạch nói để ở trong lòng, ngươi đem người nhà họ chung cùng địch ra người hấp dẫn lại đây, chính là ở thương tổn Lục Giao. Khâu Trạch nghe xong Bùi Tranh nói, thở dài một hơi. Ngươi nên sẽ không thiên chân cho rằng người nhà họ chung cùng địch ra người không biết Ngũ Phượng Cơ mà tồn tại đi. Bọn họ đầu mâu đã sớm nhắm ngay Ngũ Phượng Cơ mà, chẳng qua tuyết thai kéo dài thời gian mà thôi. Nói đúng ra, lại có cái nào căn cứ không hâm mộ Ngũ Phượng Cơ mà phát triển, không nghĩ muốn chiếm cho riêng mình đâu. Bùi Tranh vẫn luôn đều biết Khâu Trạch tài ăn nói thực hảo, thả giỏi về quỷ biện. Nghe hắn nói như vậy, chính mình ngược lại là hẳn là cảm tạ hắn đã đến. Bùi Tranh thừa nhận, Khâu Trạch đưa ra thai họa ngầm đích xác tồn tại, nhưng là hắn nếu không tới Ngũ Phượng Cơ mà, liền sẽ kiểm chế một bộ phận trung gia cùng địch ra lực lượng, làm cho bọn họ không đến mức nhanh như vậy trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngũ Phượng Cơ mà hiện tại bức thiết yêu cầu trưởng thành thời gian, chờ nó dần dần cường đại, là có thể không sợ bất luận cái gì uy hiếp. Các ngươi ở bên ngoài nói cái gì đâu? Lục Giao đứng ở tứ hợp viện cửa, nhìn về phía khoảng cách nàng 5 mét ở ngoài hai cái tuổi trẻ nam nhân. Chỉ thấy bọn họ một cái hào hoa phong nhã, một cái trầm mặc nội liễm, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, rất khó tưởng tượng bọn họ cư nhiên có trở thành đại vai ác cùng đại ma vương tiềm chất. Không có gì, Bùi Tranh tìm ta hiểu biết bên ngoài tình huống. Lục Giao, ta có thể hay không ở nhà ngươi cọ một bữa cơm ăn? Khâu Trạch đi nhanh chiều tứ hợp viện cửa đi đến. Nguyên bản quy hoạch 30 ngày lộ trình, bọn họ chính là đi rồi tiếp cận 60 thiên. Trong lúc này, hắn đối nghi thành ngoại thế giới có đầy đủ hiểu biết. Mặt thế đang ở hỗn loạn cùng gian nan, mới vừa bắt đầu. Lục Giao trắng liếc mắt một cái Khâu Trạch, nàng liền biết người này ra mặt không phải giống nhau hậu, không hổ là đại vai ác. Khâu Trạch cũng không để ý chính mình thu được xem thường, hắn căng chặt thần kinh ở nhìn đến Lục Giao kia một khắc thật vất vả thả lỏng lại. Liên tính Lục Giao đổi hắn, hắn cũng sẽ không rời đi Ngũ Phượng Cơ mà, nơi này so với hắn tưởng tượng còn muốn hảo. Cổng lớn, Lục Giao nghiêng người đem Khâu Trạch làm tiến ra môn, nàng nhìn về phía Bùi Tranh. Hắn vừa rồi đang lo lắng cái gì? Bùi Tranh thấy Lục Giao chiều chính mình nhìn qua, hắn bước nhanh đi qua, hôm nay buổi tối ăn nổi canh thế nào? Hảo nha! Ta đi giúp ngươi xứng đồ ăn. Đã ở sảnh ngoài tìm vị trí ngồi xuống Khâu Trạch, đột nhiên cảm giác chính mình giống cái bóng đèn, chiếu sáng này một mảnh không gian. Hắn ho nhẹ một tiếng, các ngươi ở bên nhau. Chuyện khi nào? Lục Giao không có biện pháp đối Khâu Trạch khách khí, nàng ném xuống một câu không thể phụng cáo, xoay người đi phòng bếp. Khâu Trạch giơ tay sờ sờ cái mũi của mình, cùng Bùi Tranh so sánh với, chính mình quá đến thật sự là quá thảm. Bùi Tranh, có hay không cái gì ta có thể giúp được với vội địa phương? Thì như rửa rau, sắt rau linh tinh. Thật là có, ngươi chờ một lát. Bùi Tranh nói xong, từ trong phòng bếp bưng một chén nấu tốt trứng cút ra tới, làm Khâu Trạch đem chúng nó lột ra tới. Khâu Trạch tiếp nhận trứng cút, đổi đến bàn nhỏ trước mặt ngồi xuống. Hắn nguyên bản cho rằng đây là một kiện thực nhẹ nhàng sự tình. Ai biết lột trứng cút xác cư nhiên như vậy phiền thoái. Ngón cái lớn nhỏ trứng cút, hoàn toàn không giống trứng gà như vậy hảo thao tác. Còn hảo không bao lâu Bành gia huynh muội từ bên ngoài đã trở lại, bọn họ cùng nhau gia nhập lột trứng cút hàng ngũ chung tới. Khâu Trạch ca ca, ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy? Khâu Trạch ca ca, ngươi như thế nào tới chúng ta căn cứ? Khâu Trạch ca ca, lần sau ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài săn giết tang thi? Kiên nhẫn trả lời xong Bành gia huynh muội vấn đề, Khâu Trạch lại bị an bài đi giếng trời rửa rau. Hắn vẫn luôn vội đến nồi canh thượng bàn, mới cuối cùng có thể ngồi xuống nghỉ khẩu khí. Khâu Trạch nhìn thoáng qua hệ tạp dề Bùi Tranh, Lục Giao nam nhân đủ tàn nhẫn. Hồi lâu không có ăn đến ăn ngon như vậy đồ ăn, Khâu Trạch ở nếm một ngụm nồi canh lúc sau, liền đem Bùi Tranh chỉ huy chính mình oán nghiệm vứt đến trên 9 tầng mây. Nếu có thể nói, hắn nguyện ý mỗi ngày đến Lục Giao ra giúp việc bếp núc. Mỹ mỹ mà ăn no nê một đốn, Khâu Trạch thần sắc trịnh trọng mà cùng Lục Giao cùng Bùi Tranh nói lên bọn họ lần trước ở Tuyển Thành tách ra sau, phía chính mình phát sinh sự tình. Các ngươi hẳn là nghe nói, ta đem Tuyển Thành cấp tạc, bắt lấy tuyệt đại đa số tinh hoạch, trung gia cùng địch gia chỉ thu hoạch mấy viên tam cấp tinh hoạch. Theo sau, ta lén quay về Nghi Thành, ở Nghi Thành nhất hảo ở 2 tháng rưỡi. Ẩn núp ở Nghi Thành trong khoảng thời gian này, Khâu Trạch đem trung địch hai nhà đế hoàn toàn sơ đấu, này cũng thúc đẩy hắn kiên định bất di mà lựa chọn tới Ngũ Phượng thôn tìm Lục Giao. Ta có nguyên vẹn chứng cứ chứng minh, Trung Sở Vân ở Mạt Thế tiến đến trước sẽ biết Mạt Thế tin tức, cho nên Trung gia trước tiên dự trữ đại lượng vật tư, còn cùng đối bọn họ xây dựng căn cứ có trợ giúp người ký kết thuê hiệp nghị. Điểm này, địch tinh trầm hẳn là cũng tra được, cho nên ta đoán hắn hẳn là tạm thời bắt chẹn Trung Sở Vân. Lục Giao, vì cái gì Trung Sở Vân cùng địch tinh trầm đều ở phái người điều tra người tung tích? Trên người của ngươi có cái gì bọn họ muốn được đến đồ vật? Khâu Trạch nói xong, đôi mắt nhìn Lục Giao, chờ mong nàng có thể chính diện trả lời vấn đề này. Lục Giao kinh ngạc cảm thán với Khâu Trạch gần như hoàn mỹ lo dịp chính thám, không hổ là bị gọi đại thần vong văn tác ra. Nàng hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta trên người có thứ gì, là bọn họ không tiếc hết thể đại giới cũng muốn được đến. Bành gia huynh muội đồng dạng ngồi ở trên bàn cơm không có rời đi, bọn họ cảnh giác mà nhìn Khâu Trạch, người này muốn hỏi thăm tỉ tỉ bí mật. Khâu Trạch nhẹ nhàng cười, các ngươi có thể nhiều cho ta một chút tín nhiệm. Rốt cuộc ta tồn tại lớn nhất lạc thú chính là xem địch ra người xui xẻo. Đương nhiên, hiện tại trung địch là một nhà, cho nên ta biết bí mật này đối với các ngươi tới nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Nếu ta không có đoán sai nói, Lục Giao có tùy thân không gian, càng là trăm vạn dị năng giả chung khó ra một cái tinh thần hệ dị năng giả. Bùi Tranh híp lại một chút đôi mắt, Khâu Trạch người này nếu là trở thành địch nhân, sẽ rất khó giải quyết rớt. Bành gia huynh muội nắm chặt nắm tay, người này cư nhiên liền tỉ tỉ bí mật đều đoán được. Hắn thật là đáng sợ. Khâu Trạch, ngươi thật sự rất lợi hại. Ta thừa nhận, ngươi nói toàn đối. Lục Giao cũng không ngoài ý muốn, Khâu Trạch nghiền ngẫm nhân tâm năng lực đích xác lợi hại, vài lần ở chung xung dưới, nàng thế nhưng một chút đều không chán ghét người này, ngược lại cảm thấy hắn liền tính là vai ác, cũng là cái có nguyên tắc vai ác.